Tiên Hiệp Studio xin tiếp tục gửi đến các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Quyền Bính của tác giả Tam Giới Đại Sư. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện vui vẻ. Bởi vì tuy Đại Vận Hà tắc nghẽn rất nặng nhưng lại chắc chắn, ở trên thuyền có thể ngồi có thể nằm, không cần phải chịu đựng sự sóc nảy hành xác khi đi xe. So với đi xe, đi thuyền còn có một ưu điểm nữa, chính là ít cơ hội gặp quan sai. Khi thuyền phu bỏ neo thì sẽ nộp thuế phí qua đường cho bến tàu, quan sai bình thường chỉ kiểm hàng không kiểm người. Bọn họ chỉ quan tâm có hàng hóa gì trốn thuế chứ không như quan sai trên đường, chằm chằm xăm soi mặt người ta. Do vậy, khi Dương Văn Vũ chuẩn bị đi lên phía Bắc, y chọn đi thuyền. Dẫn theo hơn 100 quan quân lớn nhỏ mà bá thưởng nguyên soái chuyển cho Long Uy quận vương, y chia mọi người ra ngồi 2 chiếc thuyền khách, theo Đại Vận Hà, thư thả tiến về kinh đô. Đối với hành vi mua bán trao tay của Trấn Nam nguyên soái với mình, y vẫn cảm thấy không thoải mái. Tuy tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận quân nhân, phục tùng mệnh lệnh nguyên soái vô điều kiện, nhưng y sẽ không bao giờ hấp tấp vội vàng tới phía Bắc, cho dù nơi đó có một vị vương gia mà mình vô cùng hâm mộ. Đứng ở đầu thuyền, gió sông lạnh như băng táp vào mặt đau rát, cũng không làm giảm sự phiền chán trong lòng y. Năm nay y 33 tuổi, cũng đã trở thành tướng quân của quân Trấn Nam, quản lý trung quân đường thủy, có thể nói là người đứng đầu dưới trướng của bá thưởng nguyên soái. Trong quân mọi người cũng coi y là người chắc chắn được chọn cho vị trí Trấn Nam nguyên soái nhiệm kỳ tiếp theo. Chính là cái vẫn được gọi là xuân phong đắc ý mã đề tật, nhất nhật khán tẫn Trường An hoa, gió xuân tươi mới vó ngựa tung, một ngày ngắm hết hoa đào Trường An, ý chỉ con đường rộng mở, sải bước mà đi, một ngày hưởng hết mọi vinh hoa. Không ngờ một lần hành động trấn áp phản loạn Di Lặc giáo đã khiến cho tất cả đều thay đổi nghiêng trời lệch đất. Không vì bất kỳ lý do gì, y bị nguyên soái cách chức, thay thế vị trí của y chính là hạ cấp cũ, thống lĩnh bộ quân Nam Doanh Tần Hữu Tài. Vô duyên vô cớ bị cách chức, cho dù y có đạo đức đến mấy cũng phải sinh lòng oán hận. Tuy bá thưởng nguyên soái vẫn thường tới tìm y nói chuyện, có nói với y về dụng ý của hành động này, nghe nói vị vương gia kia hy vọng y sẽ thống lĩnh một đội quân mạnh số một thiên hạ xưa kia. Đương nhiên là xưa kia rồi, chứ hiện tại chỉ là một đội quân cho có mà thôi. Dương Văn Vũ rất nghi ngờ việc có thể gây dựng nên đội quân đó được hay không. Y không phải tướng lĩnh chỉ biết dẫn binh đánh giặc bình thường, tuy đã mang nỗi oán thầm đối với vị vương gia kia, nhưng y lại rất tán thành câu nói chiến tranh là để phục vụ chính trị đó, của Long Uy quận vương. Trước giờ y vẫn luôn quan sát chú ý cao độ thế cục trong triều, cũng biết mâu thuẫn trong kinh đã đến mức không thể hòa giải. Hiện tại, tất cả chỉ là sự bình yên trước cơn bão mà thôi. Sau này muốn xây dựng một đội quân đủ mạnh, khỏi cần nói, sẽ gặp phải vận mệnh bị cấm quân lớn mạnh cắn giết. Tuy y tự tin, nhưng không ngông cuồng, đến mức dám nói một năm sẽ thao luyện một đám tân binh để ganh đua sống mái, với cấm quân. Nhưng đương nhiên vị vương gia này rất tự tin, hoặc có thể nói là, rất ngông cuồng. Mắt thấy tương lai sẽ phải đối diện với một trò đùa trẻ con, mà chỉ có thể yên lặng chịu đựng, Dương Văn Vũ thở dài, đột nhiên nhớ tới lời vương gia đã nói cuộc sống giống như bị làm nhục vậy. Nếu không thể phản kháng, chẳng bằng cứ hưởng thụ cho thoải mái. Y bật cười thầm nghĩ, xem ra cũng chỉ có thể hưởng thụ thôi. Tuy nhiên nỗi buồn bực trong lòng cũng không giảm bớt chút nào. Văn Vũ lão đệ đang nghĩ gì vậy? Một giọng nói trầm thấp vang lên bên cạnh. Dương Văn Vũ quay đầu nhìn, chỉ thấy khuôn mặt chữ điền của Sa Dận Quốc, khẽ mỉm cười đáp. Không có gì. Chỉ là ngẫu nhiên nghĩ tới con đường mênh mang phía trước, mà sinh ra chút phiền muộn không nên có mà thôi. Sa Dận Quốc mặc một bộ thường phục võ tướng màu xanh lục. Hai tay chắp sau lưng, sắc mặt vẫn bình tĩnh. Lão đệ có tư chất ngút trời, quả thực là đệ nhất thiên tài của quân Trấn Nam chúng ta, nhưng vẫn có một khuyết điểm. Dương Văn Vũ vẫn không đổi sắc, mỉm cười nói. Xin Dận Quốc lão ca chỉ điểm. Sa Dận Quốc cười khoát tay, chỉ cảnh Đông Tiêu điều xa xa, nhẹ giọng nói. Xuân hoa bất chi đồng túc sát, thiếu niên nan đồng đạo tha đà. Lão đệ thiếu sự tôi rèn. Xuân hoa bất chi đồng túc sát, thiếu niên nan đồng đạo tha đà. Mùa xuân ngắm hoa không biết đến mùa đông tiêu điều. Tuổi thiếu niên không biết thời gian trôi qua thật nhanh. Khóe miệng Dương Văn Vũ hơi nhếch lên, khẽ cười. Nghe ca ca nói vậy, hẳn ngươi đã từng được tôi rèn. Đây vốn là câu nói đùa, ai ngờ Sa Dận Quốc nghiêm trang gật đầu. Đúng vậy, sau lần cửu tử nhất sinh ở thủy trại Hồ Tương Dương, uống rượu độc mà vẫn còn sống, cũng khiến cho lão ca thay đổi rất nhiều. Sắc mặt Dương Văn Vũ cũng nghiêm trang lại, nhẹ giọng nói. Lão ca có thể vui lòng chỉ giáo không? Sa Dận Quốc lắc đầu cười nói, Văn Vũ thông minh hơn ta nhiều, chỉ giáo thì không dám, nói đúng ra chỉ là để cho đệ tham khảo thôi. Dương Văn Vũ cười nói, Văn Vũ xin chú ý lắng nghe. Sa Dận Quốc gật đầu, trước hết hỏi ngươi một câu, ngươi nói, người ta sống là vì cái gì? Là vì quyền thế địa vị, kiểu thê mỹ thiếp, hay vì lưu danh sử xanh? Dương Văn Vũ dựa vào lan can nghĩ một lúc lâu mới nhẹ nhàng đáp, Quả thực tiểu đệ chưa nghĩ đến vấn đề này, trầm ngâm một lát, y mới chậm rãi nói tiếp. Chắc là Lưu Danh Sử Sanh nhỉ. Ca ca cũng biết, tiểu đệ vẫn xem Vương Tiễn, Hàn Tín là thần tượng, thề lập chút công lao cho sự nghiệp nhất thống của Đại Tần ta. Nói tới đây, y thở dài. Ôi, nhưng mắt thấy Đại Tần sắp loạn mà chỉ có thể bó tay, chỉ có thể trơ mắt nhìn quốc không ra quốc, sau đó rồi chết như thể đàn bà hối tiếc sinh không gặp thời. Sa Dận Quốc nghe vậy, đầu tiên là vẫy vẫy tay cho hai thân binh canh gác bên ngoài bong tàu, để không ai nghe được cuộc nói chuyện giữa hai người. Xong xuôi y mới vỗ vỗ vai Dương Văn Vũ. Lão đệ quá câu nệ rồi. Y tới bên cạnh lan can, dõi mắt nhìn về phía xa xa, trầm giọng nói. Sơn Hà này, vạn dặm phong quang, cũng không thể để cho đám lang sói kia làm cho nát bét được. Những kẻ binh nghiệp chúng ta, thời loạn thì bình định, thời chiến thì kiến công lập nghiệp, há có thể tự mình trói buộc tay chân mình. Dương Văn Vũ hơi kinh ngạc nhìn y, nhẹ giọng hỏi. Quả thực lão ca có chút không giống với trước kia. Sa Dận Quốc sờ sờ vết sẹo trên gò má, mà trận chiến trên hồ Tương Dương vài năm trước đã để lại cho y, trầm giọng nói. Vốn suy nghĩ của lão ca ta cũng bị bó hẹp bởi những cá nhân, gia tộc, những bè lũ su nịnh. Nhưng khi ở trong thủy trại hồ Tương Dương, ta đã suy nghĩ cẩn thận. Nhưng điều đó không phải những gì ta muốn, ta chỉ muốn là một người đàn ông thế nào để cho người ta dựng thẳng ngón cái, không cong sống lưng vì kẻ khác. Cho nên, ta quyết định, nửa đời sau sẽ sống đường đường chính chính. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Dương Văn Vũ siết chặt lan can, nhẹ giọng nói. Thiết cốt tranh tranh, thư triển nam nhi khí y nói ý chí vững vàng thể hiện chí nam nhi. Chẳng phải thật vui sướng sao? Văn Vũ chúc mừng lão ca. Sa Dận Quốc cười nói. Không nói ta, nói Văn Vũ ngươi thôi. Ca ca hỏi lại ngươi, nếu muốn thực hiện lý tưởng nhất thống của ngươi, thì cần cái gì? Nói tới việc thực tế, hiển nhiên Dương Văn Vũ cũng lên tinh thần, trả lời rõ ràng. Trên dưới đồng lòng, quốc khố tràn đầy. Sa Dận Quốc lại hỏi. Làm sao có thể khiến cho trên dưới đồng lòng, quốc khố tràn đầy chứ? Dương Văn Vũ vuốt lại tóc mai bị gió sông thổi rối, trầm giọng nói. Trung ương tập quyền, chính trị rõ ràng. Không đợi Sa Dận Quốc hỏi lại, y mỉm cười khoát tay. Ý của lão ca, Văn Vũ hiểu. Ý huynh là muốn, những người làm lính như chúng ta không thể chờ chính trị rõ ràng, mà nên ra tay đóng góp chút sức vì điều này, phải không? Sa Dận Quốc cười đáp. Đúng là ý này. Lão ca ta ăn nói kém cỏi, cũng may đầu óc huynh đệ ngươi nhanh nhẹn. Dương Văn Vũ cười liếc y một cái nhưng không châm chọc y, trầm ngâm một lúc lâu mới nhẹ giọng nói. Lão ca nói không sai. Nếu lúc này không đứng ra, sợ là đến tương lai thế cục thối nát, muốn làm gì cũng không làm được. Dứt lời, gã nhìn y chăm chú. Thăm dò hỏi, không biết lão ca nghĩ người nào sẽ là minh chủ của chúng ta? Sa Dận Quốc chắp tay hướng Bắc. Vậy còn phải nói, đương nhiên là hoàng đế bệ hạ của chúng ta. Không đợi Dương Văn Vũ trả lời, y lại cười hắc hắc. Nói đùa, lão ca ta cảm thấy bệ hạ của chúng ta cả đời nhẫn nhịn, cho dù có bùng nổ cũng vẫn không thoát được khí tức tối tăm đó. Thật sự không phải là một vị vua có tài trí. Dương Văn Vũ kinh ngạc nhìn y, thầm nghĩ, vậy mà trước kia mình lại khinh thường người này. Nhưng sắc mặt y vẫn không đổi, gật gật đầu nhẹ giọng nói. Vậy ca ca cảm thấy thái tử thế nào? Thái tử một nước sớm muộn gì cũng kế thừa đại thống. Đó cũng là một sự lựa chọn. Sa Dận Quốc cười nhẹ. Huynh đệ nói đùa, thái tử gia cũng ẩn nhẫn như bệ hạ, nhưng về lòng khoan dung độ lượng xem ra vẫn còn kém bệ hạ. Quan trọng nhất là, tất cả tinh lực của thái tử gia đều đặt ở việc làm thế nào, để tranh giành sự sùng ái củng cố quyền lực. Dù thế nào lão ca ta cũng sẽ không chấp nhận một người đứng đầu chỉ chăm chăm vào cái ghế đế vương. Dương Văn Vũ từ chối cho ý kiến, cười nói. Vậy thực sự là Sa đại ca đã hướng về đại điện hạ rồi. Đại điện hạ khí vũ hiên ngang, uy vũ bất phàm, rất hợp với tính tình võ tướng chúng ta. Sa Dận Quốc cười nói. Huynh đệ đang kiểm tra ca ca sao? Vũ Dũng quận vương điện hạ thực sự cái gì cũng tốt, nhưng chỉ có một điều, kẻ bề tôi chúng ta cũng không dễ dàng góp sức. Mẫu tộc. Dương Văn Vũ nhẹ giọng hỏi. Sa Dận Quốc vuốt cằm nói, thử nghĩ, nếu thực sự là đại điện hạ đăng cực, ngài nên đối đãi với ngoại công của mình thế nào? Ỷ là trụ cột, nhất định trên bầu trời Đại Tần sẽ xuất hiện hai mặt trời, khi đó, không chừng mặt trời lớn có thể nuốt trọn mặt trời nhỏ nữa. Nếu có bất hòa, hai bên sẽ không mặn không nhạt với nhau, vì chút quan hệ máu mủ nên cũng không thể bộc phát. Chuyện này vài chục năm cũng không thể giải quyết, vẫn phải để lại cho con cháu xử lý. Chương 284.1, rút kiếm Ỷ Thiên ngắm biển cả. Trên sông, Dận Quốc khuyên Văn Vũ. Y cười hỏi. Vậy Văn Vũ cũng muốn để cho lại cho con cháu mình sao? Dương Văn Vũ híp mắt cười. Theo như ý của Sa lão ca, nếu hoàng gia không ra gì như vậy, không bằng thống khoái góp sức giúp phủ thái úy cho xong. Y nhẹ nhẹ đặt bàn tay phải lên mũi nhọn bên hông, giọng nói hơi lạnh đi. Nếu huynh đệ đã là quan quân đại tần, cũng không thể làm tay sai cho kẻ khác. Nếu lão ca là thuyết khách cho kẻ nào đó thì vẫn nên tiết kiệm chút khí lực, tránh làm hỏng tình cảm huynh đệ. Lời này coi như rất nặng rồi, nhưng Sa Dận Quốc cũng không buồn bực, chỉ cười ha ha. Văn Vũ nói gì vậy? Mặc dù lão ca ta đến làm thuyết khách thì cũng không phải là vì Lý gia mà đến. Dương Văn Vũ hơi kinh ngạc a một tiếng, lúc này mới rụt bàn tay khỏi bảo kiếm, vuốt vuốt chỏm râu ngắn dưới cằm, trầm giọng hỏi. Lão ca có quan hệ thông gia với phủ thái úy, tựa như cách huynh nói về đại điện hạ, nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn. Một người vinh hoa ai cũng vinh hoa, một người tổn hại ai cũng tổn hại, sao có thể giúp người khác? Nghe y nói vậy, Sa Dận Quốc cười buồn. Huynh đệ đã hiểu lầm ta. Vừa rồi ta đã nói, gia tộc cũng thế, tiền đồ cũng thế, ta đều không đặt trong lòng. Y lại thở dài một tiếng. Những ngày chỉ biết rút kiếm chém giết với ta đã là quá đủ. Sa Dận Quốc của quá khứ đã chết trong thủy trại Hồ Tương Dương, xem như đã trả ân đề bạt của phủ thái úy. Nói tới đây, nét u sầu chẳng còn. Y rút thanh bội kiếm bên hông Dương Văn Vũ, tay phải búng một cái, mũi kiếm khẽ rung lên một tiếng, y gằn từng chữ. Sa Dận Quốc của hiện tại chỉ muốn y thiên bạt kiếm quan Thương Hải, sống vì chính bản thân mình. Dứt lời, y cất bảo kiếm vào vỏ của Dương Văn Vũ. Dương Văn Vũ vuốt cằm khẽ thở dài. Thì ra huynh cũng bị vị vương gia đó truyền cảm xúc rồi. Sa Dận Quốc khẽ cười nói. Không sai, ta đã quyết định đi theo ngài. Ta tin rằng ngài sẽ cho ta thứ tôn nghiêm mà ta muốn. 3 ngày trước, khi thuyền đến kinh khẩu phủ thì y rời thuyền đi hít chút không khí. Có người tìm đến, đưa một phong mật thư của vương gia cho y. Tần Lôi chỉ có một yêu cầu, làm mềm mỏng thái độ của Dương Văn Vũ một chút, chuẩn bị một chút nền tảng để sau này hai người gặp mặt. Dương Văn Vũ nghĩ một lát, khẽ cau mày nói. Huynh đệ làm tướng dưới trướng vương gia hơn 1 tháng, cảm thấy vương gia làm thống soái 3 quân vô cùng tốt. Nhưng huynh đệ thấy, cảm tình của vương gia quá mức rõ ràng, quá mức ảnh hưởng, yêu ghét rõ ràng, nếu muốn thống ngự văn võ, cân bằng tả hữu, sợ là hơi quá mức đơn giản thô bạo. Sa Dận Quốc cười nói. Huynh đệ ngươi đã bị lá che mà không thấy Thái Sơn. Chỉ nói lão Sa ta đây thôi. Vương gia biết rõ ta là người của Lý gia, hoàn toàn có thể nương theo chuyện sở huynh đệ trúng độc mà xử lý ta, tin chắc ngay cả thân binh của ta cũng không thể nói được gì. Y cười kết quả là gì? Vương gia miễn xá cho ta, để cho ta có thể lập công chuộc tội, rửa sạch nỗi nhục nhã hôm đó. Trí tuệ khí độ đó, mấy chữ giản thô bạo há có thể khái quát sao? Dương Văn Vũ trầm ngâm không nói gì, thật lâu sau mới thở dài. Chẳng qua, ở vào cái thế cuộc này, một bên nào đó cũng nên nhanh chóng nắm hết quyền lực đi thôi. Bằng không sẽ giữ chân nhau mà hại đến dân đến nước. Sa Vận Quốc thấy âm thanh của y đã giãn ra, mới rút một phong thư Tần Lôi gửi, lấy ra 2 trang cuối đưa cho y. Trên sông gió lớn, Dương Văn Vũ nhanh chóng quay lại nhận lấy, dùng thân thể to lớn che gió bắc mà đọc lá thư viết tay. Một hàng chữ đầy khí phách đập vào mắt. Văn Vũ huynh nhìn chữ như thấy ta, từ biệt ở Tương Dương, tới nay đã qua mấy tháng. Giọng nói, dáng điệu, nụ cười, cử chỉ lời nói của huynh thi thoảng vẫn hiện ra trước mắt khiến cho ta không thể thôi thương nhớ. Lần này năn nỉ nghĩa huynh bá thưởng nguyên soái tặng cho ta vị đại tướng số 1 thiên hạ mà mình tin yêu để cho ta thỏa nỗi nhớ mong, chỉ e huynh trưởng từ chối. Thật không ngờ một lời lại được đồng ý, nhưng chỉ sợ huynh sinh lòng oán hận, vạn lần mong huynh thứ lỗi. Khi huynh tới doanh trại núi Kinh, huynh đệ nhất định sẽ cởi áo dài chịu đòn nhận tội, chỉ mong huynh tha thứ. Đọc được những lời này, mọi ấm ức bức bối trong lòng Dương Văn Vũ đã biến mất sạch sẽ, có thể được Nam Vương cư xử khiêm tốn như thế, quả thực y không còn gì để mà phẫn uất. Chỉ sợ huynh cảm thấy bị bỏ rơi, nay đành nhờ tướng quân Sa Dận Quốc đi hòa giải trước, khẩn cầu huynh trưởng nghe ta nói bậy vài câu. Nếu sau 3 câu vẫn không muốn đi trước chịu thiệt, Vũ Điển sẽ không dám làm phiền huynh nữa. Câu thứ nhất của ta, hùng cứ núi Kinh, xây thành đắp lũy, tiến tới Kinh Sư, khai thông kênh đào. Có thể chứa cả đại quân mưu đồ tái khởi, quả thực có chút tâm tư bá vương. Câu thứ hai của ta, ta đánh khắp thiên hạ, lưu thông tài vật trong nước, trong vòng 3 năm nuôi được 10 vạn quân đội tinh nhuệ, đủ để khiến cho thiên hạ kinh sợ, quả thực lương thảo sung túc. Câu thứ ba của ta, ta chẳng đọc được bao nhiêu kinh sử, mỗi khi đọc tới lời đại tướng Trần Canh nói trong Hán thư, ai dám phạm người Hán ta, dù xa cũng phải giết, cũng đều rơi nước mắt, cảm xúc trào dâng, chỉ mong được làm nô bộc cho Trần tướng quân. Nay Lôi cũng bất tài, may mắn mang thân hoàng tử Chí Tôn, ở ngôi quận vương đại tông chính, trên có thái hậu và phụ hoàng tạo thành thế chân vạc tương trợ, dưới có dân chúng thân sĩ phương Nam thề sống chết đi theo, cũng đủ có tư cách lập chí viết, cho ta mượn 3000 thiết kỵ, che phủ khắp Trung Hoa mênh mông. Nếu có ai dám phạm thiên uy, dù xa cũng giết. cho ta mượn 3000 thiết kỵ, che phủ khắp Trung Hoa mênh mông. Nếu có ai dám phạm thiên uy, dù xa cũng giết. Nhắc lại hai câu cuối, Dương Văn Vũ mới hiểu trí tuệ của vị vương gia kia rộng lớn tới nhường nào. Tam phần nhất thống nhất ba nước không phải mục tiêu của hắn, khôi phục lại hùng phong Hán Đường mới là thứ hắn theo đuổi. Đời người, nếu có quân chủ như thế, có tan xương nát thịt cũng có gì oán trách. Một suy nghĩ bất ngờ hiện ra trong đầu Dương Văn Vũ, y chỉ muốn lập tức đi theo Tần Lôi tung hoành tám phương, chinh chiến khắp thiên hạ, đi Trường Sa, đạp phá Hạ Lan Sơn Khuyết. Ý nghĩ này vừa xuất hiện đã sục sôi cuồn cuộn, đè bẹp tất cả suy nghĩ khác vào trong góc. Cố nén kích động trong lòng, hắn đọc tiếp. Nay huynh đệ xây dựng kiên thành, tòa thành kiên cố, luyện cường binh, dựng tráng trí. Khẩn cầu huynh trưởng tới giúp huynh đệ một tay, cùng huynh đệ mưu đại sự. Đại doanh núi Kinh, vô cùng trông ngóng. Tần Lôi bái thượng. Y đọc kỹ lại lá thư một lần mới cẩn thận gấp lại cất vào bên người, cười nói với Sa Dận Quốc. Lão ca lấy bức thư này ra sớm chẳng phải đỡ rất nhiều võ mồm sao? Thấy thái độ của y thay đổi, Sa Dận Quốc cũng cười nói. Ta sợ lão đệ có lòng oán hận mà không nghe được lời vàng ngọc của vương gia thôi. Lão ca chỉ là kẻ dẫn chuyện. Hai người cười to và không nhắc tới chuyện đó nữa. Lát sau, Dương Văn Vũ nhẹ giọng hỏi. Lão ca không cùng các huynh đệ tới đại doanh núi Kinh sao? Sa Dận Quốc lắc đầu cười nói. Phủ thái úy điều ta về nhận chức phá lỗ tướng quân. Ngươi nói ta có thể đi đại doanh núi Kinh không? Nói chuyện với Sa Dận Quốc khiến cho Dương Văn Vũ cảm nhận được thành ý của Long Uy quận vương. Cảm xúc mâu thuẫn ban đầu tự nhiên tan biến, y chỉ huy quân quan quân Trấn Nam chuẩn bị lên bờ ở Ngài Gia Độ. Cáo biệt Sa Dận Quốc trong khoang thuyền, Dương Văn Vũ mặc trang phục của nhà nho lên boong thuyền. Ở đây, mấy chục quan quân mặc thường phục đang chờ tướng quân của mình đến. Thấy Dương Văn Vũ xuất hiện, ai nấy đều không tự chủ được mà đứng thẳng người, muốn hành quân lễ. Dương Văn Vũ mỉm cười khoát tay nhẹ giọng nói. Không cần. Giờ thì mọi người đang tạm nghỉ ngơi, không cần phân biệt tướng quân hay hiệu úy. Quan quân xung quanh đều cười, cũng hạ tay xuống. Dương Văn Vũ cười cười, hỏi một lão quân mặt đầy phong sương. Lão Trương, còn bao lâu sẽ tới Ngà Gia Độ? Lão Trương kia đứng thẳng tắp, tràn đầy khí thế, cung kính đáp. Bẩm báo đại nhân, theo bản đồ thì còn 3 dặm. Chắc là khoảng 1 khắc nữa. Dương Văn Vũ gật gật đầu, hỏi một hậu sinh ra mặt trắng nõn bên cạnh. Thiên quân, thu dọn hết mọi thứ chưa? Tiểu tử được gọi là thiên quân thoạt nhìn hơi ngại ngùng, sờ sờ gánh đồ sau lưng, nhẹ nhàng đáp. Bẩm đại nhân, ngoài mấy thứ để tắm rửa đều đã chuẩn bị xong. Dương Văn Vũ khẽ cười. Con nhím lớn kia của ngươi đâu? Thiên quân nghe vậy đỏ mặt, khẽ đáp. Quên cầm rồi. Rồi vội vàng chạy đến nhà kho dưới sàn tàu, lấy một chiếc trường đao đầu bọc vỏ ra lên, khẽ nói với Dương Văn Vũ. Cái này nữa là đủ. Tứ phía vang lên tiếng cười đầy thiện chí, lão Trương cũng cười vỗ vỗ tay thiên quân. Sở đại nhân hơi căng thẳng rồi sao? Sở đại nhân thiên quân kia cũng chính là sầu riêng tướng quân Sở Thiên Quân. Nghe lão Trương nói vậy, y vội nhỏ giọng nói. Tứ cẩu thúc đừng gọi ta là đại nhân, cứ gọi ta là thiên quân là được. Lão Trương tứ cẩu thúc kia cũng chính là đệ nhất sĩ quan trưởng của Đại Tần. Trương tứ cẩu, lắc đầu khẽ cười. Tôn ti cao thấp là cái đạo trong quân. Cho dù quan hệ cá nhân của chúng ta tốt đến mấy cũng không thể phạm vào, nếu không sẽ làm vương gia tức giận. Trên khuôn mặt không nóng không lạnh của Sở Thiên Quân thoáng một nét quái dị, hơi méo mồm. Gã vừa định lên tiếng, chợt nghe Dương tướng quân ho nhẹ một tiếng. Vội vàng im miệng cùng mọi người nhìn Dương Văn Vũ. Nhìn lướt qua mọi người, y trầm giọng nói. Chư vị hãy nhớ kỹ, xuống thuyền, sẽ là một đoạn đường mới của chúng ta. Ta chỉ nhắc một câu. Nghe nói bên này phải kiểm tra đánh giá nhiều, bao gồm tất cả các mặt của binh nghiệp. Tốt nhất tất cả chuẩn bị tinh thần, để lại ấn tượng tốt cho doanh trại núi Kinh. Nếu không sau này kiểm tra đánh giá, vào trước là chủ, chúng ta sẽ không có được kết quả gì tốt đâu. Dừng một lát, y nhẹ giọng nói tiếp. Tiền đồ thế nào đều phải xem vào biểu hiện của các vị. Giờ thì xếp hàng chuẩn bị rời thuyền thôi. Trên mỗi chiếc thuyền đều có người truyền đạt lại lời y. Chương 285, Ngả Gia Độ, Thạch Dũng đón tướng quân. Cuối cùng Tân Đinh đã tới doanh trại núi Kinh. Thuyền tới gần Ngả Gia Độ vừa lúc ánh nắng buổi sớm vén quang hết sương mù. Từ xa xa, Dương Văn Vũ đã thấy trên bến tàu đỗ một dãy xe ngựa, tứ phía còn có rất nhiều kỵ binh tuần tra cảnh giới. Tới gần hơn một chút, chỉ thấy trước một chiếc xe song mã tối đen có rất nhiều đội quân sĩ mặc nhung trang đứng chỉnh tề. Hôm nay, trang phục, nón trụ của những binh sĩ này đều đỏ như một chuỗi ngọc lửa, vai khoác áo choàng đỏ tươi, eo đeo vỏ đao mạ vàng, chuôi đao đỏ thẫm, chân đi giày da sáng loáng. Quả nhiên là uy vũ khí phái, hùng tráng bất phàm. Trước đội ngũ một đoạn là vài tướng lĩnh áo giáp sáng loáng, ngực đeo miếng bảo hộ màu vàng sáng, chóp mũ đầu đao cũng là màu vàng sáng, thể hiện sự khác biệt của họ với các binh sĩ khác. Lần đầu tiên mọi người trên thuyền được nhìn thấy quân trang như thế, từ trong tâm bất chi bất giác đều cảm thấy ngưỡng mộ, rất mong ước. Lúc này thuyền đã gần cập bến. Hai bên gần nhau tới mức có thể nhìn rõ mặt, chỉ nghe tiếng một quan quân trên bờ hét lớn. Chuẩn bị. Dứt lời, y rút trường đao bên hông, binh sĩ đứng thành một hàng bên bến tàu cũng đồng loạt rút đao. Tiếp sau đó là kéo đao, dựng đao, quệt đao, mấy động tác đều rất mạnh khiến cho người xem cũng sôi trào nhiệt huyết. Lúc này, viên sĩ quan kia lại hét lớn một tiếng. Cúi chào. Hơn trăm quân sĩ nhất tề giơ mũi đao lên trời, rồi đặt ngang qua trước ngực, trang trọng hành đao lễ với người trên thuyền. Quân quan trấn nam trên thuyền đều cảm thấy hoa mắt mơ màng, tim đập rộn lên, nhất thời lại quên hoàn lễ. Dương Văn Vũ ho nhẹ một tiếng, các quan quân thất thần vội vàng đứng thẳng, cùng đặt nắm tay phải lên ngực, trịnh trọng hành quân lễ. Quan quân trên bờ hét lớn. Nghỉ. Doàn doạt, hơn trăm chiến đao hoàn toàn được tra vào vỏ. Lúc này thuyền đã dừng hẳn, thủy thủ hạ ván thuyền, Dương Văn Vũ dẫn thủ hạ ngẩng cao đầu bước xuống. Tuy y vốn định đi nhẹ nhàng nho nhã, nhưng đã bị nghi thức trên bờ kích thích, trái tim nhảy thình thịch trong lồng ngực, cảm thấy cả cơ thể mình đang nóng lên, động tác cũng mạnh mẽ hơn. Quan quân trên hai chiếc thuyền xuống hết, không cần hiệu lệnh, lập tức chỉnh tề xếp thành hàng. Dương Văn Vũ vừa lòng liếc bọn họ một cái, rồi nhanh chóng đi đón ba vị quân quan đang đi về phía mình. Ba người tới đón y đều là người quen cũ. Đi đầu là Thạch Dũng, bên trái là Hứa Điền, bên phải là Bá Thưởng Tái Dương. Cả ba người này, bao gồm cả Thạch Dũng ngày đó đều xem như hạ cấp của y, hôm nay lại hành quân lễ với y trước. Cường Long còn không áp địa đầu xà, Dương Văn Vũ nào dám chậm trễ, vội vàng hoàn lễ. Sau khi chào nhau, mấy người nhìn nhau cười. Thạch Dũng chắp tay nói. Dương đại nhân, vương gia có nhiệm vụ quan trọng, không thể đích thân đến, nên dặn ti chức chuyển lời xin lỗi. Dương Văn Vũ chắp tay. Vương gia bày thế trận như thế này đã khiến mặt tướng tổn thọ rồi. Không dám lại để vương gia phải động gót ngọc. Thạch Dũng mỉm cười. Dương đại nhân quá khiêm tốn rồi. Từ khi về kinh, vương gia vẫn thường nhắc tới đại nhân. Nếu không thực sự có nhiệm vụ quan trọng, nhất định ngài sẽ đích thân đến. Hàn huyên thêm vài câu, Thạch Dũng mới đưa tay ra cung kính nói. Mời đại nhân lên xe. Dương Văn Vũ mỉm cười tạ ơn, rồi đi cùng Thạch Dũng ngồi chung trên một chiếc xe ngựa. Đợi cửa xe đóng rồi. Hứa Điền vẫn đứng hầu một bên mới chắp tay với các vị quan quân. Mời các vị đại nhân lên xe. Lập tức có mười mấy lễ binh dẫn đường cho những quân quan kia, bốn người một xe. Vốn việc dẫn đường này không cần có Bá Thưởng Tái Dương, nhưng y thấy thanh niên áo trắng đứng ở cuối đội kia, trong bụng có mùi gây gây như ăn phải thịt dê, liền giữ chặt lễ binh, tự mình bước lên dẫn đường. Sở Thiên Quân nhặt cây gậy lớn từ dưới đất lên, đi theo viên quan quân trẻ tuổi dẫn đường tới cuối đoàn xe, chỉ thấy sĩ quan kia vừa nghiêm trang bước đi vừa liếc mắt nhìn mình. Sở Thiên Quân bị nhìn tới mất tự nhiên, chợt nghe viên sĩ quan kia nhỏ giọng hừ hừ. Tại sao ngươi cũng tới? Sở Thiên Quân ngơ ngác nhìn sĩ quan nọ, nuốt nước bọt hỏi. Ngươi là ai? Bá Thưởng Tái Dương nghe vậy mà cảm thấy dưới chân mềm nhũn, lại vừa vặn bước trúng một tảng đá, bịch một tiếng ngã như chó ăn phân. Trương Tứ Cẩu bên cạnh vội vàng bước lên đỡ y dậy, ân cần phủi phủi bộ quân phục mới tinh của y, ngoài miệng nhẹ giọng giải thích. Tiểu công tử đừng chấp nhặt với nó. Nói xong, lão nhỏ giọng giải thích. Từ khi bị vương gia giáo huấn, Sở Hiệu Úy lại càng thật thà chất phác. Phì phì, Bá Thưởng Tái Dương phun bùn đất trong miệng ra, thầm than xui xẻo, trừng mắt nhỏ giọng nói với Sở Thiên Quân. Tiểu tử, chờ sau khi các ngươi thu xếp xong, ta phải đánh ngươi. Đột nhiên Sở Thiên Quân vươn tay chụp lên vai Bá Thưởng Tái Dương. Bá Thưởng Tái Dương thầm nghĩ, muốn động thủ sao? Vừa rồi là một sai lầm nhỏ, lần này xem ngươi có thể làm khó ta không? Nghĩ vậy, y âm thầm vận khí. Bước lên một bước, hai chân bám chặt lấy mặt đất như mọc rễ. Nào ngờ trên vai không thấy có sức lực tác động, chỉ thấy dường như một cơn gió thu lướt qua vai, y chỉ nghe Sở Thiên Quân chân thành nói. Có một chiếc lá rơi trên vai ngươi. Để ta phủi cho. Dứt lời, gã thu tay lại, lập tức tới bên cạnh xe ngựa. Nhìn tấm lá khô chao chao rơi xuống, Bá Thưởng Hiệu Úy cảm thấy trong tâm thực sự rất lạnh, dường như mùa đông đã tới. Cũng may, ngoài Bá Thưởng Tái Dương, tiết mục nho nhỏ này cũng không ảnh hưởng đến bất kỳ kẻ nào. Được các hắc giáp kỵ binh vây quanh, đoàn xe chậm rãi rời ngả ra độ. Vừa mới đi không tới một khắc đồng hồ, Dương Văn Vũ chợt nghe có tiếng đại đội bộ quân tiến lại gần, y hơi kinh ngạc hỏi Thạch Dũng. Chẳng lẽ còn một đội ngũ hộ tống khác? Thạch Dũng mỉm cười giải thích. Chỉ là chút huấn luyện dã ngoại dành cho tân binh thôi. Dương Văn Vũ cũng nổi hứng, hé hé cửa xe cẩn thận nhìn ra ngoài, chỉ thấy bên ngoài vòng cảnh giới của hắc giáp kỵ binh có một đội quân mặc chế phục màu lam, mặt xám mày cho, sắc mặt mỏi mệt đang tiến về phía trước. Đội ngũ này nhìn qua một lượt chẳng thấy đuôi, áng chừng khoảng trên dưới một vạn. Nhìn lướt qua đội ngũ này, Dương Văn Vũ đóng cửa sổ lại, quay sang nhẹ giọng hỏi Thạch Dũng. bốn chữ số trên lưng những người đó là có ý gì? Thạch Dũng mỉm cười đáp, đánh số người, để cho tiện quản lý thôi. Dứt lời, giải thích ý nghĩa của bốn chữ số cho y. Tục ngữ nói người thường xem náo nhiệt, người trong nghề thì xem môn đạo. Dương Văn Vũ vốn là tướng quân, đương nhiên cảm giác khác với người thường, trầm giọng hỏi. Hay vương gia cũng muốn tôi rèn lính mới như vậy? Thạch Dũng kinh ngạc liếc y một cái, nhẹ giọng hỏi. Vì sao đại nhân lại nói vậy? Dương Văn Vũ thấy Thạch Dũng ra vẻ vậy, biết ngay mình đoán không sai, nhỏ giọng đáp. Giai đoạn tân binh là thời kỳ tốt nhất để làm quen với quy củ trong quân. Qua giai đoạn này, nếu muốn sửa sẽ rất phiền hà, cho dù sửa được cũng rất khó khăn. Y chắp tay về phía Tây, trầm giọng nói tiếp. Vương gia kỳ tài ngút trời, cực kỳ am hiểu chiến sự, hẳn cũng nhận ra điều đó. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Thạch Dũng gật đầu cười đáp. Đại nhân anh minh, quả thật như thế. Vương gia định dùng biên chế 10 đội này, nhưng chương trình cụ thể còn phải chờ các vị đại nhân đến đủ mới bàn luận cẩn thận. Không biết là mấy vị đại nhân nào? Đây cũng không phải bí mật gì, Thạch Dũng nhẹ giọng đáp. Vương gia tính bước đầu thành lập một bộ thống soái. Ngài đích thân giữ chức thống soái. Và có một tổ 7 người nữa làm hội đồng thống soái, trực tiếp phụ trách các thống soái. Chức quyền cụ thể còn chờ bàn bạc kỹ, nhưng trong thời gian ngắn, 7 người này sẽ là thống lĩnh một phương của vương phủ. Dương Văn Vũ gật gật đầu, thầm nghĩ, y đã nói vậy thì 9 phần là ta có một suất. Cũng không vội hỏi lại, y tiếp tục nghe Thạch Dũng nói. Nhân tuyển cụ thể do đích thân vương gia lựa chọn, nhưng Dương đại nhân ngài chắc chắn không thiếu được. Dương Văn Vũ giật mình, hiểu được lời này là Thạch Dũng nói thay ý chủ, đồng thời y cũng hiểu ra địa vị của viên tướng này trong lòng Tần Lôi, bèn ngồi thẳng người, chắp tay nhẹ giọng hỏi. Xin hỏi Thạch đại nhân có biết vương gia có sắp xếp gì cho tại hạ không? Thạch Dũng cũng ngồi thẳng dậy, cẩn thận đáp. Trước khi đi, vương gia có dặn ti trước hỏi đại nhân một chút, ngài muốn tự mình dẫn ba quân, hay cạnh tranh với người? Dương Văn Vũ nhẹ giọng hỏi. Nhờ đại nhân hỏi vương gia, không biết cạnh tranh cùng người nào? Thạch Dũng trầm giọng đáp. Vương gia có nói, người cạnh tranh cùng ngài là Hoàng Phủ đại nhân. Người thắng sẽ là thống lĩnh cho lính mới, người thua sẽ làm phó, nhiệm kỳ một quý. Sau một quý, hai người so tài thêm một lần, người thắng sẽ là thống lĩnh quý sau. Đó cũng không phải chỉ cho chức thống lĩnh, mà từ trên xuống dưới, tất cả đều như thế. Dương Văn Vũ nhíu mày. Làm vậy sẽ rất khó duy trì quyền uy của tướng lĩnh. Thạch Dũng mỉm cười. Đại nhân, ngài suy nghĩ kết hợp với hội đồng thống soái mà xem, vương gia nói. Không cần Dương đại nhân trả lời sớm, chờ tới khi gặp mặt sẽ nói chuyện với ngài. Y cười cười vương gia còn nói, Dương đại nhân cứ nghiên cứu kỹ, dù lựa chọn của đại nhân là gì, ngài cũng tôn trọng. Dương Văn Vũ gật gật đầu, khẽ tạ ơn vương gia rồi khép mắt trầm tư. Có vị tướng nào không hy vọng bộ hạ trước mặt mình chỉ nói một không nói hai, hành động lần này của vương gia đã làm suy giảm uy tín rất lớn. Đương nhiên, ưu điểm cũng rất nhiều, sẽ cho tướng lãnh cảm nhận được nguy cơ mà không ngừng mài dũa phấn đấu. Không nảy tư tâm tham lam hủ bại. Một tia chớp chợt xẹt qua lòng y, Dương Văn Vũ thầm hô lớn, quan trọng nhất là quân đội sẽ không trở thành lính riêng của tướng lãnh, cũng sẽ không nảy ra cái tình thế quái thai của quân đội Đại Tần hiện nay. Riêng điểm này y sẽ nói chuyện cẩn thận với Long Uy quận vương, nếu thực sự có thể thuyết phục chính mình, thì cạnh tranh cũng có ngại gì đâu. Hết thảy cứ chờ gặp vương gia rồi nói. Hạ quyết tâm, Dương Văn Vũ không nghĩ nữa, tiếp tục nói chuyện với Thạch Dũng. Chương 286 Long quận vương cổ vũ đội quân, hội nghị quần anh trên sông Kinh Thủy. Xe ngựa đi suốt một ngày, cả hai bữa cơm trưa tối đều dùng trên xe, ngay cả ngựa kéo xe cũng phải đổi một lần. Cuối cùng, nửa đêm đã đến chân núi Kinh. Chịu đựng cả quãng đường núi sóc này, Dương Văn Vũ xoa xoa eo lưng, thò đầu ra ngoài cửa sổ muốn hít chút không khí trong lành để phấn chấn tinh thần, lại cực kỳ bất ngờ nhận ra, đội quân mà Thạch Dũng gọi là tân binh kia vẫn không nhanh không chậm chạy sau đoàn xe. Dương Văn Vũ ngẩn người. Tuy vì điều kiện giao thông không tốt nên xe ngựa cũng không đi nhanh được, nhưng trong 8 canh giờ cũng phải đi được chừng 100 dặm. Đội quân được gọi là tân binh này vẫn có thể chạy theo xe ngựa như vậy, khiến cho y phải nhìn bằng cặp mắt khác. Hơn nửa ngày sau, Dương Văn Vũ mới quay sang nhìn Thạch Dũng, khó tin hỏi. Rốt cuộc đây là những kẻ nào? Thạch Dũng cười ha ha, cung kính đáp. Bọn họ là bộ hạ tương lai của đại nhân. Xem ra y vô cùng hài lòng với tiềm lực của đám người đó. Đương nhiên, người bên ngoài ai nấy đều thở hồng hộc như chó, bọn Tần Húc chắc chắn không vừa lòng. Vốn nói rằng sau hoàng hôn sẽ có 3 ngày nghỉ, nên bọn họ không giữ sức mà chạy thật nhanh, nếu không phải có trận tôi luyện lần trước, sợ là bọn họ đã sớm mệt tới ngã gục. Cho dù dồn hết sức bình sinh ra mà chạy, cũng không thể nhìn thấy bóng núi Kinh trước khi trời tối, y hỏi đội trưởng chỉ đáp. Sắp đến rồi. Cố lên một chút. cố lên một chút đi, sắp đến rồi. Cứ như vậy, cố gắng chống đỡ qua được mấy canh giờ mới nghe từng tiếng hoan hô vang lên, từ đầu đoàn. Tần Húc cười thảm, quay đầu nhìn Tần Cầu Cầu đang cắn răng chạy theo. Sắp đến rồi, cố lên một chút. Sau những ngày bị giày vò này, rõ ràng Tần Cầu đã gầy hơn, số cằm có vẻ đếm được trên đầu ngón tay rồi. Y mệt mỏi cười cười với Tần Húc, vén ngấn mỡ bên hông, tiếp tục cắn răng tiến lên. Cuối cùng, sau khi chạy qua một triền núi, trước mắt đã thông thoáng, Tần Húc chỉ thấy trên bãi đất trống trước mặt vô số cây đuốc được đốt lên hừng hực, chiếu sáng đêm đen như ban ngày. Đầu đội ngũ đã dừng ở bãi đất, các đội trưởng kéo các tân binh đang mệt muốn chết dậy mắng to. Đã nói cái gì với các ngươi? Sau khi vận động mạnh không được nằm hay ngồi xuống ngay, nếu không sẽ chết đấy. Chờ bọn Tần Húc đến bãi đất, xếp thành hàng theo sự chỉ dẫn của trung đội trưởng, chỉ nghe ầm một tiếng, mọi người vội nhìn lại, là Tần Cầu cuối cùng cũng không chịu được nữa mà ngã xuống đất. Y quan vội vàng chạy lên cấp cứu, bắt mạch, vạch mí mắt, vừa chuẩn bị kiểm tra thêm một bước nữa, chợt nghe tiếng Tần Cầu lẩm bẩm. Cái chân giò thật lớn. Rồi y ngáy như sấm. Mọi người mới yên tâm. Không biết từ khi nào, thạch ma quỷ đã đứng trên đài giữa sân. Các binh lính không tự chủ được vội đứng nghiêm, chỉ sợ bị thạch ma quỷ mắng. Nhìn khuôn mặt tươi cười của Thạch Dũng, các binh lính dưới đài không rét mà run. Thạch Dũng cười hở cả tám cái răng nhưng không giáo huấn, mà cao giọng nói. Cung nghênh vương gia. Một vạn người dưới đài phản xạ có điều kiện, hô to. Cung nghênh vương gia. Trong một biển tiếng, Long Uy quận vương điện hạ mặc áo choàng đỏ hiện lên trên đài. Tần Lôi cũng vừa vội vàng chạy về từ tỉnh Lũng Hữu, nhưng trên mặt lại sáng láng, không một chút mỏi mệt. Trong tầm mắt hơn một vạn binh sĩ đang chăm chú nhìn mình, hắn lớn tiếng nói. Các binh sĩ của ta, dưới sự dẫn dắt của đám đội trưởng, đội ngũ đồng thanh hô. Có. Một tay Tần Lôi nắm đao, một tay vung lên. Ta muốn chúc mừng các ngươi. Đội ngũ vốn đang phở phạc run lên, bọn họ chưa bao giờ biết mình khát khao được người khác ca ngợi như thế này, có lẽ là trước khi rời Trung Đô, chưa từng có ai ca ngợi bọn họ. Các ngươi tạo nên hai hạng nhất, trước nay chưa từng có. Giữa sân lập tức yên lặng, những binh sĩ ngừng thở, muốn nghe xem mình làm được gì. Gật đầu, hài lòng với hiệu quả mình tạo nên, Tần Lôi tiếp tục cao giọng nói. Đầu tiên, các ngươi bằng đôi chân của mình, liên tục hành quân 7 ngày vượt qua hơn 500 dặm, đây là lần đầu tiên trên lịch sử. Tần Lôi cũng không biết trong lịch sử từng có cuộc hành quân nào hơn thế chưa, nhưng nếu có thì cũng là dưới tình huống không có phụ trọng, không phải lo lắng về tiếp tế, xuất phát ở bình nguyên bằng phẳng, đây có thể xem như thành tích tốt nhất lịch sử. Huống hồ, chỉ cần Long Uy quận vương muốn thì cũng đâu thèm để ý tới số liệu lịch sử. Mọi người lập tức ngây người, bọn họ không nghĩ tới mình có thể chịu đựng trong thời gian dài và đi xa như vậy. Tất cả không khỏi nhỏ giọng nghị luận. 500 dặm là bao xa vậy? Mọi người xung quanh cười dài nói. Đại khái là từ đây đến mặt trăng. Mới nghe thấy vậy khiến cho đám người ảo lên tán thưởng, đám tân binh khích lệ nhau. Được lắm, có thể đến mặt trăng rồi. Không không, đi thêm vài ngày là tới mặt trời rồi. Tần Lôi mỉm cười nhìn cảnh tượng ồn ào dưới đài, Thạch Dũng muốn lên tiếng quát lại bị hắn ngăn cản, khẽ cười nói. Có được khí thế là điều tốt. Lúc này Thạch Dũng mới gật đầu, lui về, còn than thở một câu. Lên mặt trăng làm gì? Qua đêm 30 thì đứng cũng không có chỗ đứng. Tần Lôi không khỏi mỉm cười. Nhưng hắn không định chọc phá Thạch Dũng, người ta đang có mộng đẹp, nói không chừng còn tưởng tượng được hẹn hò với chị Hằng nữa. Đợi bên dưới im lặng một chút, Tần Lôi ho nhẹ một tiếng, tiếp tục nói. Điều thứ hai, càng phi thường hơn. Lập tức dưới đài lặng ngắt như tờ. Trong vòng một ngày, các ngươi đã hành quân trăm dặm, đây tuyệt đối là một hành động vĩ đại. Nói xong Tần Lôi vung tay lên, quát lớn. Các tiểu tử, các ngươi làm được chuyện mà người khác chưa bao giờ làm được, các ngươi là giỏi nhất. Tự khen chính mình đi. Dưới đài lập tức sôi trào, mọi người kêu to cười lớn, ôm nhau như phát điên để giải tỏa tình cảm trong lòng cùng với uất ức đã lâu. Tần Lôi nhìn Hoàng Phủ Chiến Văn đứng trang nghiêm đối diện mà cười nhẹ nói. Có lẽ oán khí của họ với cô sẽ bớt đi chút ít. Một lúc sau, không khí náo loạn dưới đài mới kết thúc, tay phải của Tần Lôi vừa nhấc, đám người hoàn toàn yên lặng. Gật gật đầu, hắn nói tiếp. 8 ngày trước, ở Trung Đô, các ngươi có nghĩ mình có thể hơn xa tiền nhân không? Mọi người dưới đài ngượng ngùng cười, thầm nghĩ, nếu biết mình lợi hại như vậy, chúng ta đã rời kinh đô lâu rồi. Tần Lôi cười nói, dù sao cô vương cũng không ngờ được các ngươi làm cho ta chấn động. Hắn lại nói ra mấy câu kinh người. Các ngươi làm cho cô biết được, vì sao đội quân Tần, ra chúng ta năm đó lại có thể trở thành đội quân đệ nhất thiên hạ. Mấy người phía sau hắn nổi cả da gà, trong lòng gào thét, buồn nôn quá rồi. Nhưng đám đệ tử Tần thì lại rất thích nghe, không biết là ai kêu lên, thiên hạ đệ nhất. Thiên hạ đệ nhất. Rất nhanh, ngày càng nhiều người hô theo, hòa thành một âm thanh nhức óc. Thiên hạ đệ nhất. Dương Văn Vũ phải thừa nhận, vị vương gia này là một kẻ, có thể kích động tinh thần người khác tới cảnh giới tông sư, nói mấy câu mà đã làm đám người mệt mỏi gần chết hưng phấn hai mắt tỏa sáng. Lại nhìn mấy người Thạch Dũng làm ra vẻ đã quen, hiển nhiên đây không phải là việc khó đối với vương gia. Đột nhiên Hoàng Phủ Chiến Văn khẽ cười một tiếng nói, nếu không phải mai là ngày nghỉ, vương gia đã không nói mấy điều này. Dương Văn Vũ nhìn y một cách khó hiểu, Hoàng Phủ Chiến Văn không trả lời, chợt nghe Thạch Dũng nhỏ giọng nói, tối nay sợ là không có ai ngủ. Khi dưới đài yên lặng lại, tất cả mọi người nhìn Tần Lôi với ánh mắt cháy bỏng, như nung chảy được cả hắn. Hưởng thụ cảm giác được mọi người tin cậy này, cho dù có bao nhiêu mệt mỏi, Tần Lôi vẫn có thể lấy ra một lực lượng vô cùng vô tận. Nhưng các ngươi phải rõ ràng, chúng ta chỉ có yểm chất đệ nhất thiên hạ, khoảng cách so với đệ nhất thiên hạ thực sự, còn xa hơn từ đây tới mặt trăng. Đám người bên dưới đang xôi trào, nghe vậy không chùn mà còn nói, không phải chỉ cần cố gắng một chút là được sao? Có thể đi tới mặt trăng là có thể đi tới mặt trời, vương gia, khoảng cách đó không xa bằng từ đây đến mặt trời chứ. Tần Lôi cười nói, chỉ cần các ngươi có thể giữ vững thái độ như bây giờ, thì sẽ gần hơn mặt trời. Người dưới đài hoan hô rào rào, những người này như được Tần Lôi chọc đúng huyệt, cứ gặp kích thích là sẽ hưng phấn không thôi. Tần Lôi biết, khi sĩ khí tới một mức độ nhất định, cổ động tiếp sẽ làm quân đội tự cao tự đại, khiến cho việc thao luyện lại tốt quá hóa dở. Khoát tay để lấy lại yên lặng, hắn đổi giọng. Trong một tháng này, chúng ta đi một bước đầu tiên để trở thành thiên hạ đệ nhất, trở thành một người quân nhân Đại Tần đủ tư cách. Có lòng tin không? Có. Lần này không cần cổ động, mọi người dùng hết sức bình sinh để hét to. Rốt cục Tần Cầu đang ngủ cũng bị kinh động, giật mình tỉnh giấc. Nhìn xung quanh nói. Ăn cơm à? Ăn cơm. Số 7, hôm nay ăn khuya bằng món gì? Ngày thứ hai toàn thể doanh trại núi Kinh nghỉ, kể cả 3.000 quan binh đang xây dựng nơi tránh đông. Mọi người có thể tự do hoạt động trong phương viên 5 dặm quanh doanh trại núi Kinh, nhưng không thể đánh nhau, không đùa giỡn con gái, không cướp bóc, kẻ phạm tội sẽ bị phạt nặng. Nhưng xem ra, mệnh lệnh này của Thạch Dũng có chút không cần thiết. Mọi người đều không có hứng thú du lịch, toàn bộ đều ngủ say. Mấy ngày bôn ba đã làm họ cực kỳ mỏi mệt. Cho nên ngoại trừ ngủ, họ không còn hứng thú với việc khác. Điều này cũng làm cho đám đầu lĩnh doanh trại núi Kinh chèo thuyền du ngoạn thầm thở phào. Tần Lôi và những người khác ngồi trên một con thuyền hoa, khởi hành khi trời còn chưa sáng, hắc y vệ phòng thủ hai bên bờ sông. Con thuyền lượn lờ dọc sông Kinh Thủy. Chiếc thuyền hoa này có hai tầng, tầng một chứa đầy hắc y vệ, đứng đầy trên thuyền, nghiêm mật bảo vệ vương gia cùng các vị đại nhân ở tầng 2. Chương 286.1, Long Quận Vương cổ vũ đội quân. Hội nghị quần anh trên sông Kinh Thủy. Tần vệ xách một chiếc ấm đồng lớn. Đi trên chiếc cầu thang duy nhất dẫn lên tầng 2, vén rèm liền thấy chiếc bàn được phủ khăn nỉ màu xanh thẫm. Có 8 người ngồi xung quanh chiếc bàn, người mặt hướng về cầu thang tất nhiên là vương gia, một mình hắn chiếm hẳn một bên bàn, bên trái hắn là quán đào tiên sinh, bên phải là bố y tiên sinh, bên cạnh quán đào là tư đô ti Tần Kỳ, chính vụ ti thượng vụ ti đô ti Hầu Tân, tiếp đó là ông chủ Thạch Uy, chính vụ ti điệp báo ti đô ti Trầm Băng, chính vụ ti liên lạc ti đô ti Thạch Mãnh, cùng với lão tông thân Tần Huyền, vừa đủ 7 người. Dưới nhạc bố y là Hoàng Phủ Chiến Văn, Dương Văn Vũ, Trầm Thanh, Thạch Dũng, Mã Ngả, Hứa Điền, cũng đúng 7 người. Ngoại trừ Trang Điệp Nhi không thể tham dự vì thân phận mẫn cảm, cùng với Thạch Cảm phải thụ ở cung Ôn Tuyền, Du Tiễn cùng Bá Thưởng tái dương trực ở doanh trại núi Kinh, Tinh Hoa ở kinh đô của Tần Lôi đều tập trung ở đây. Nói không khoa trương chút nào, chỉ cần đánh chìm chiếc thuyền này, Long Uy Quận Vương cũng xong đời. Cho nên Tần Lôi lệnh cho 2.000 thiết kỵ bảo hộ dọc theo hai bờ sông. Trên sông cứ 10 dặm lại lập khóa sắt ngang sông để phòng ngừa việc ngoài ý muốn. Tập hợp các đầu não này cùng nhau, tất nhiên đề tài thảo luận là chiến lược tuyệt mật. Từ sau khi biết trong đám thủ hạ có tai mắt của Triều Vũ Đế, Tần Lôi càng phòng bị cẩn thận hơn, lần này cũng không cho các vệ sĩ không liên quan đến, để tránh tị hiềm. Đáng thương cho Tần vệ biến thành người phục vụ duy nhất, chạy lên chạy xuống đổi trà, bưng rót cho các vị đại nhân, trong lòng ca thán không thôi. Gã là em họ của Tần Kỳ, từ khi ở Bắc Sơn liền đi theo Tần Lôi như hình với bóng. Độ trung thành không phải lo, bởi vì có hai gương mặt mới nhạc bố y, Dương Văn Vũ, cho nên Tần Lôi lại một lần. Qua một lúc, Tần Lôi mới cao giọng nói mấy câu dạo đầu. Chư vị, lần cuối chúng ta họp là lúc nào? Cô nhớ là đêm thượng nguyên năm nay. Một đám cựu thần không khỏi thổn thức, mới đó mà đã sắp một năm. Quán đào mỉm cười nói. Thời gian qua nhanh thật, cũng may một năm này chúng ta không phí công. Tần Lôi liếc mắt nhìn y, cảm thấy lão tiểu tử này có chút khác thường. Không chỉ thay bộ quần áo lông loang lổ bằng một chiếc áo dài xanh ngọc, mà ngay cả nét mặt già nua lúc nào cũng ê chề thất vọng đã trẻ lại 10 tuổi. Cây già nở hoa à? Lễ mừng năm mới cũng chưa từng gọn gàng như vậy, Tần Lôi thầm nghĩ, hạ quyết tâm xong việc phải thẩm vấn y ngay. Nhưng lúc này không phải là thời điểm bàn về trung thân đại sự của quán đào, Tần Lôi cao giọng nói. những người được bố trí nhiệm vụ vào Tết Nguyên Tiêu đều hoàn thành xuất sắc. Nghe vương gia nói thế, Câu Kỵ liền lộ ra vẻ vui mừng, ai ngờ Tần Lôi cười ha ha nói. Nhưng đây không phải là thời điểm luận công ban thưởng, chờ tháng chạp, trời Nam đất Bắc mừng năm mới, chúng ta sẽ nói đến sau, mọi người đừng thất vọng, đến lúc đó cô có lì xì cho mọi người. Câu Kỵ ngượng ngùng cười cười, cúi đầu. Tần Lôi cười nói, lần này gọi các đại tướng tới đây, không phải làm tổng kết cuối năm, mà là vì doanh trại núi Kinh, vì đám lính mới của ta. Hôm nay ta muốn đem hai chuyện này ra thảo luận. Để các ngươi hiểu rõ, sau này có trách nhiệm đừng đổ hết lên ta. Mọi người cười tuân mệnh. Tần Lôi gật đầu, chỉ vào Thạch Dũng, cười nói. Ngươi chủ trì hội nghị, rồi dặn Hứa Điền. Ngươi làm thư ký, giấy bút ở trong hộc bàn. Hứa Điền gãi đầu, vươn tay sờ vào hộc bàn. Quả nhiên có một quyển vở da trâu cùng một hộp bút chì. Gã mở vở ra, nhẹ giọng. Thạch đại nhân, có thể bắt đầu rồi. Thạch Dũng cũng mở vở, cao giọng nói. Vương gia, các vị đại nhân, căn cứ theo phương hướng của nghị định trước, theo thế núi của Kinh Sơn, xây dựng một tòa thành có thể chứa 10 vạn đại quân, điểm này không có gì để nghi ngờ. Hiện tại có vài vấn đề trọng tâm, cần Nhạc tổng chỉ huy sứ giải thích một chút, kinh phí dự toán xây thành là bao nhiêu? Kỳ hạn công trình là bao lâu? Sau khi xây thành có bao nhiêu cửa? Có thông với công sự trên sông Kinh Thủy hay không? Chức vị hiện tại của Nhạc bố y là Kinh Sơn thành đốc kiến đốc tạo tổng chỉ huy sứ, tuy y không muốn làm quan, nhưng y không phải là loại gặp việc thì lúng túng, nghe Thạch Dũng điểm danh, y vuốt râu mỉm cười nói. Kỳ hạn của thành núi Kinh là 3 năm. Kinh phí tầm 400 vạn lượng bạc, sau khi xây vây trọn mặt trái của núi Kinh, ở hai bên có hai tòa xứng thành cùng liên kết với chủ thành. Về phần sông đào Kinh Thủy thì không vội, trở thành núi Kinh xây xong để thủy quân làm tiếp cũng không muộn. Mọi người hít sâu, thầm nghĩ, vị bố y này quá tốn tiền, cướp sạch dự toán của chúng ta. Chẳng trách bọn họ có tư tâm, bởi ai nấy đều có việc của mình. Đều muốn thực hiện cho tốt, sao có thể thiếu tiền được. Thạch Mãnh ỷ vào quan hệ với Tần Lôi, lại không có giao tình với Nhạc bố y, giơ tay mở miệng nói. Ta có chuyện muốn nói. Tần Lôi trưng mắt nhìn y, Thạch Mãnh rụt cổ, vừa muốn ngậm mồm lại nghe Nhạc bố y nói. Có câu nói gì phải nói cho ra lẽ, Thạch Đô Ti có gì thắc mắc cứ nói. Thạch Mãnh thầm nghĩ là ngươi tự chịu thôi, vương gia cũng không trách được ta. Mặt mày hớn hở nói. Xin hỏi Nhạc tiên sinh, nếu như lời ngài nói. Trong vòng 3 năm ngài tiêu hết 400 vạn lượng, chẳng phải là vắt sạch vương phủ. Như vậy không nói tới quy hoạch của chính vụ tư bị trì trệ, mà những kế hoạch đang làm cũng bị trì trệ, không biết ngài xử lý mâu thuẫn này thế nào? Y mới dứt lời, Tần Lôi phải nhìn y với cặp mắt khác xưa, thầm nghĩ, loại lời nói chanh chua này, chỉ có hai người mới có thể dạy Thạch Mãnh. Liếc thấy quán đào cũng đang vò đầu, Tần Lôi liền biết là vị trang lão bản kia chỉ chiêu. Nào biết Nhạc bố ý cũng không giải thích, cười ha ha nói. Nhạc mỗ chỉ lo tiêu tiền. Cứ biết vương gia cho ta đủ ngân lượng, chuyện khác ta không quan tâm. Sắc mặt Thạch Mãnh cứng lại, cho dù có ngu thế nào cũng nhìn ra Nhạc bố y, ám chỉ mình xen vào việc người khác, không khỏi bĩu môi nói. Vương gia nói là thảo luận chuyện này, ta cũng không phải là xen vào. Tần Lôi lườm sang Thạch Mãnh, nhưng không ngăn y nói tiếp. Tần Kỳ ở bên cũng nói. Xin hỏi Nhạc tiên sinh, ti chức Tần Kỳ nắm giữ dân tình tư, cảm thấy bây giờ đại tần ta như gió thổi trước bão, 3 năm có phải là quá dài hay không? Nhạc bố y lắc đầu cười nói. Không dài không dài, cổ đại xây một thành cần 8 năm 10 năm, huống chi thành núi Kinh của chúng ta còn khó xây hơn. Nói xong y tỏ ra nghiêm trang. Năm nay mùa đông tới sớm, xây trước tường ngoài của chủ thành, năm sau có thể cản mưa gió cho đại quân, còn lại cứ xây từ từ. Tần Lôi chen miệng nói. Các ngươi không nên dây dưa ở chỗ này, phương án của Nhạc tiên sinh đã được cô vương cho phép, vấn đề về bạc các ngươi không cần lo, tóm lại khi các ngươi cần thì sẽ không thiếu của các ngươi. Nghe thấy thế mọi người mới có chút yên tâm, Thạch Mãnh cũng chép miệng không nói nữa, Thạch Dũng lại nói. Tiếp theo thảo luận chuyện lính mới. Mọi người vừa yên tĩnh chút lại lấy lại tinh thần. Đây là thời loạn thế, một vạn lời hay không quý bằng có lương có lính. Nhưng có binh không lương còn có thể chém giết, có lương không binh thì chỉ có thể để cho người ta cướp đoạt. Xét cho cùng, có binh mới là trọng yếu nhất. Có một đội quân khi tiến có thể tung hoành thiên hạ, khi lui làm kẻ địch sợ mất mật, đó là theo đuổi từ trước tới nay của Tần Lôi. Cho dù dưới tình huống không có biên chế, hắn không chút do dự đầu tư 100 vạn của cải, sử dụng biện pháp phân tán phát triển, đem vệ đội của mình mở rộng thành 5.000 lính tinh nhuệ. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Hiện tại Phủ Long Uy Quận Vương cũng có thể quang minh chính đại nắm quyền quân, ai có thể không xúc động. Lúc này Thạch Dũng nói tới vấn đề phát triển quân đội, không khí trong liều liền không giống như trước. Chỉ nghe Thạch Dũng cao giọng nói. Đầu tiên là vấn đề biên chế cho lính mới, ở bước đầu bàn bạc định ra 3 phương án, một là dựa theo biên chế 25,000, 25,000 của triều đình, hai là lập ra một đội quân độc lập, nhân số tầm 5,000, lấy đó làm lực lượng chủ chốt, ba là... Dừng một chút, Thạch Dũng trầm giọng, thành lập một đội quân ngoài biên chế, nhân số 1,5 đến 2 vạn. Trong hội trường lập tức trở nên ồn ào, người hai phe quân chính châu đầu ghé tai, phân vân giữa ba phương án. Những nhân vật quan trọng như Nhạc Bố Y, Quán Đào, Hoàng Phủ, Dương Văn Vũ, Thạch Dũng tuy đã được Tần Lôi thông báo trước nhưng bọn họ cũng có cách nhìn của riêng mình. Quán Đào là tự khanh của chính vụ tư, phải chú ý đến mọi mặt của vương phủ, đương nhiên là hy vọng có thể phát triển đám lính mới theo đúng quy trình. Cho dù muốn mở rộng thì cũng phải chờ vài năm sau khi tài chính dư giả đã. Còn Nhạc Bố Y lại là một tên bại gia tử chỉ biết tiêu tiền, y kiên quyết ủng hộ Tần Lôi, thực hiện chế độ biên chế song song, mở rộng năng lực của cả hai cánh quân. Về phần dùng bao nhiêu tiền, đó không phải là chuyện y quan tâm. Hoàng Phủ Chiến Văn lại có khuynh hướng chọn một phương án trung gian, y cho rằng chờ khi quân đội thành thục thì chuyển qua phương án thứ ba, ổn thỏa hơn. Là một người trung niên có kinh nghiệm chìm nổi, hứng thú mạo hiểm đã không còn lớn. Về phần Thạch Dũng, gã không phát biểu ý kiến về việc này. Mà Dương Văn Vũ mới tới, tự biết không nên nói chuyện trong trường hợp này, cũng chỉ bịt tai cúi đầu ghi chép. Mấy người không ai nhường ai. Dẫn chứng phong phú, lời nói sắc bén, đầu tiên là tranh luận, sau đó là tranh cãi làm cho Dương Văn Vũ đang ghi chép chặt lưỡi. Y đã tham gia không biết bao nhiêu là hội nghị, chưa thấy náo nhiệt như vậy, hoặc phải nói là làm càn. Không khỏi ngẩng đầu nhìn vương gia, nhưng chỉ thấy Tần Lôi ngồi cười tủm tỉm ở đó. Ngoài việc thỉnh thoảng dựng quyển sổ trong tay mình lên để che nước miếng bắn đến, hắn không còn động tác gì khác. Bình thường thì chỉ cần không tới độ tranh chấp thì Tần Lôi sẽ không ra tiếng ngăn cản. Bị ép giữa vòng vây công kích của Nhạc Hướng Cổ và Quán Đào, rất nhanh, Hoàng Phủ Chiến Văn bại trận, cười khổ lau mồ hôi trên trán, nhỏ giọng với Dương Văn Vũ ngồi đối diện. Sớm biết công phu miệng lưỡi của hai người này, ta đã không tự bêu xấu mình rồi. Dương Văn Vũ gật đầu cười một tiếng rồi lại nghe cuộc tranh luận của Quán Đào, cùng Bố Y. Chương 287, Nhạc Vũ Y khẩu chiến Quán Đào. Tần Vũ Điền giải thích quân chế. Lúc này hai bên đã thoát khỏi phạm chủ biên chế lớn nhỏ, đã thăng hoa tới độ bàn về cường quân trước hay cường quốc trước. Chỉ thấy Quán Đào gõ bàn, nói không nhanh không chậm. Ngươi không thấy quản tử tân chính cách tân chính trị, kinh tế, xã hội biên tập viên 20 năm mới có một hoàn công xưng bá, Câu Tiễn nghỉ ngơi 20 năm mới diệt được Ngô, Vệ Ưởng biến pháp, chỉ việc gây sự thay đổi to lớn đối với luật pháp chế độ của quốc gia biên tập viên. Khi mới có 20 tuổi, mới có tiền Tần diệt 6 nước sao? Thu tay vào trong áo, y trầm giọng nói với Nhạc Bố Y. Phàm là phương pháp dụng binh, xe ngàn chiếc, mã vạn con, giáp 10 vạn, lương thực đi 10 dặm. Trừ chi phí trong ngoài, phí lương thực, phí vận chuyển, ngày mất ngàn vàng. Nếu không có thực lực của một nước chống đỡ, thì không thể di chuyển dù là một ngày. Nếu thực lực của một nước có thể miễn cưỡng duy trì, thì quân đội có thể chuyển động miễn cưỡng. Nhưng tướng lãnh sẽ suốt ngày đề phòng, sợ triều đình cắt lương, không dám phóng tay làm việc, 10 phần chiến lực không dùng được 7 phần. Họ nhẹ một tiếng, Quán Đào kiên quyết nói. Chỉ có dân giàu nước mạnh, của cải tràn đầy, quân đội mới không phải lo về hậu phương, mới thể hiện được chiến lực mạnh nhất. Cái này không thể làm ngược lại là sẽ thất bại. Nói xong chắp tay với Tần Lôi. Vương gia, chúng ta phải phát triển từng bước, không thể để xảy ra tình huống đặc thù, không thể mù quáng theo đuổi quân lực mà ảnh hưởng tới các phương diện khác. Lời lẽ của Quán Đào có lý có cứ, mọi người đều gật đầu, đám người Tần Ký Hầu Tân cũng đồng ý, nhất thời, đại cục như đã định. Tần Lôi mỉm cười nhìn Nhạc Bố Y. Cô cảm thấy rất có lý. Nếu tiên sinh không có ý kiến, chúng ta quyết định vậy đi. Nhạc Bố Y vê râu cười nói. Vương gia chờ đã, đệ tử có lời. Nói xong y nho nhã vung tay áo, cầm ấm trà trên bàn, uống một ngụm rồi nhắm nhắm mắt hưởng thụ nói. Quán Đào lão đệ có học vấn. Lại chỉ rõ vấn đề, có thể nói là đây là người giỏi để trị thế. Người ngồi ở đây đều đã thành tinh, làm sao không biết đây là mấy câu khen trước để đánh. Bọn họ không khỏi thở sâu, chờ những lời nói phản công ác độc. Nhạc Hướng Cổ không làm bọn họ thất vọng, chỉ nghe y nói không mặn không nhạt. Nhưng loạn thế có cách của loạn thế, Quán Đào lão đệ còn phải học nhiều. Quán Đào cũng không mặn không nhạt nói. Đệ tử xin chăm chú lắng nghe. Nhạc Hướng Cổ cười nói. Thế nào là loạn thế, là mạnh nuốt yếu, là thắng làm vua. Hôm nay ba phần trong thiên hạ, Đại Tần chiếm ba phần, là điểm quan trọng của mạnh làm vua thua làm giặc. Vương phủ chúng ta quật khởi chưa tới 2 năm, binh giáp có một doanh, so sánh cùng người khác như là ánh sao so với mặt trăng. Nếu làm từng bước, có nề nếp, sợ là chưa phát triển được như lời của lão đệ, thì đã bị người ta ăn đến xương cốt không còn. Ngôn ngữ của người này có chút thô bỉ, hiển nhiên làm đám binh lính ngồi bên phải buồn cười, ngay cả Dương Văn Vũ cũng nở nụ cười. Khóe miệng Quán Đào có quắp, mỉm cười nói. Xin hỏi bố Y lão ca, cây không rễ có thể cao xanh, nước không nguồn có thể chảy dài. Nhạc Hướng Cổ cười ha ha nói. Cho nên nói lão đệ còn phải học nhiều cách trong loạn thế này. Người biết cách dùng binh phải là người không trưng tập binh lính hai lần, không chuyển lương thực đến ba đợt, trang bị của binh lính lấy từ trong nước, lương thực cho binh lính thì lấy từ nước địch, làm vậy quân lương mới đủ được. Nếu muốn bản thân từ yếu thành mạnh rồi mới mưu đồ nghiệp lớn, thì giống như quán đảo lão đệ phải đi dự tiệc nhưng không ngờ lại ngủ quên, đã dậy muộn, lại còn muốn theo nề nếp rửa mặt chải đầu, thu dọn gọn gàng rồi mới ra cửa, từ từ mà đi. Chỉ sợ dù có đến nơi cũng chỉ còn nếm bùn dưới đế giày người khác. Bên cạnh có tiếng cười khùng khục, là do có người bị Nhạc Bố Y làm buồn cười nhưng lại sợ quán đào, muốn cười mà không dám, bấm bụng cười mà thành ra tiếng như vậy. Quán đào làm như không nghe thấy, mỉm cười như trước nói. Ý của bố Y lão ca là, vương phủ chúng ta nên phát triển theo kiểu chạy bộ, vượt trội. Nhạc Bố Y gật đầu cười nói. Đúng lành ư vậy, kiến lập một đội cường quân, lại dùng quân đội chém giết người khác để lấy tài phú nuôi thân, lớn mạnh trong chiến đấu mà không phải dựa toàn bộ vào máu tươi của mình nuôi mình. Nói xong y híp mắt lại. Biện pháp của quán đào lão đệ là dê ăn cỏ, còn biện pháp của ta là sói ăn dê. Trước mắt chúng ta là lũ dê đang ăn cỏ, vì sao chúng ta không hóa thân làm sói? Trong phòng đa số là quân nhân, chính là người thuộc phe của quán đào. Cũng có đám hầu tân, thạch mãnh xuất thân binh nghiệp, nghe vậy tự nhiên là hợp ý, trong lòng không tự chủ mà hướng về phía Nhạc Bố Y. Quán đào cũng không giận, mỉm cười hỏi. Nếu không nhìn tướng mạo thì cứ nghĩ bố Y lão ca mới 20 tuổi cơ, khí thế hơn người, đệ tử bội phục. Nhạc Bố Y cười nói. Lão đệ không biết, tại hạ vĩnh viễn ở tuổi 28. Cuối cùng Tần Lôi nhịn không được nở nụ cười. Mấy tên bên dưới thấy vương gia cười cũng ôm bụng cười theo, làm đám hắc y vệ canh gác ở dưới giật mình. Quán đào cũng lắc đầu cười khổ. Nhạc tiên sinh nói đùa mà không nể năng gì, rất có phong phạm của Ngụy Tấn, học sinh bội phục. Y ho nhẹ một tiếng lại nói tiếp. Nhưng nhìn khắp thiên hạ, có nhiều cừu để nuôi đám sói non chúng ta sao? Nhạc Bố Y cũng thu tay lại, thản nhiên. Không có. Tiếng cười trong phòng im bặt, mọi người đều nhìn về phía Nhạc Hướng Cổ, kẻ nói những lời không làm người ta chết không thôi. Chỉ nghe thanh âm vang lên. Tại hạ đã đi qua thảo nguyên Quách Lạc Nhĩ, sống cùng với sói đói ở đó một thời gian. Tần Lôi thầm nghĩ, lúc đó người này nhất định đã thất tình. Nhạc Hướng Cổ tiếp tục nói. Ở đó sói cái sẽ rời bỏ sói con khi nó khi được nửa năm tuổi, bắt sói con phải tự tìm con mồi để sinh tồn. Nhưng tầm nhìn trên thảo nguyên trống trải, động vật tứ chi thon dài, chạy nhanh vô cùng. Cho dù là sói trưởng thành cũng không dễ bắt mồi, huống chi là sói con không có kinh nghiệm. Cuối cùng số lượng sống sót còn không tới 2 phần. Tại hạ muốn hỏi quán đào tiên sinh, sói cái nghĩ như thế nào? Quán đào ngẫm một lát, nhẹ giọng nói. Hoàn cảnh quá ác liệt, chỉ có trải qua quá trình đào thải này mới có thể trở thành cường giả. Nhạc Bố Y nghiêm mặt nói. Chẳng lẽ chúng ta không bằng một con sói cái sao? Lời này tuy khôi hài, nhưng không ai bật cười, tất cả mọi người đều trầm tư, hiển nhiên là bị Nhạc Bố Y thuyết phục. Quán đào cũng là người thông minh, chắp tay nói. Học sinh thụ giáo. Nói xong ngồi nghiêm chỉnh, không hề lên tiếng. Tần Lôi thấy mọi người đều không còn ý kiến, nói với Hứa Điền đang ghi chép. Theo như bố Y tiên sinh, song biên chế, nhân số tầm 4 vạn đến 4 vạn rưỡi. Hứa Điền nhanh chóng ghi lại. Tần Lôi lúc này mới nói với mọi người. Lời của Nhạc tiên sinh khiến người ta tỉnh ngộ. Mọi người phải nhớ kỹ, chúng ta là một con sói non, làm sao để sống sót trong hoàn cảnh ác liệt. Nói xong hắn đấm nhẹ lên mặt bàn, trầm giọng nói. Hãy kiên định ý chí của chúng ta. Làm mạnh mẽ khí lực của chúng ta, mài sắc nanh vuốt của chúng ta. Mọi người đứng dậy đồng ý. Tần Lôi mỉm cười cho mọi người ngồi xuống, nói với Thạch Dũng. Tiếp tục đi. Thạch Dũng gật đầu cao giọng nói. Tiếp theo là tương lai của các tân binh. Vương gia cho rằng mô hình trước mắt của Đại Tần không thể phát huy được hiệu suất cao nhất. Bây giờ vương gia đưa ra một loại biên chế 10 đội, 10 người một tiểu đội, 10 tiểu đội một trung đội, 10 trung đội một đại đội, là một sư. Đợi mọi người tiêu hóa xong, Thạch Dũng nói tiếp. Một sư 1 vạn người, đây cũng là đơn vị chiến lược của quân ta. Bình thường chúng ta không sử dụng biên chế lớn hơn, chỉ khi chiến sự mới tổ hợp vài sư thành quân, để thống soái bộ chỉ định thống lĩnh chỉ huy. Tần Lôi gật đầu nói. Nói cách khác, sư trưởng do thống soái bộ trực tiếp phụ trách, quân đội của vương phủ chúng ta cũng sẽ theo biên chế này. Nói xong y cười nói với Dương Văn Vũ và Hoàng Phủ Chiến Văn. Nhị vị tướng quân có ý kiến gì không? Dương Văn Vũ thở sâu. Đêm hôm qua, Tần Lôi tìm hắn, sau khi nói chuyện thẳng thắn với nhau, y cũng nhận mệnh, cho nên không thể ẩn giấu. Nếu không tương lai sẽ bị đồng nghiệp xem thường thì mất hay. Nghĩ vậy y cất cao giọng nói. Thuộc hạ mới tới, không có tư cách nói, nhưng được vương gia giữ lại, không thể giấu ý kiến. Thuộc hạ nghĩ, phương pháp này của vương gia rất tốt, quân Tần chúng ta kỵ binh chiếm đa số. Quân chế trước kia quá mức kỹ càng, bất lợi với kỵ binh thường xuyên di động với phạm vi rộng. Cứ đơn giản hóa thế này, có thể làm mệnh lệnh truyền đạt dễ dàng hơn, càng dễ hợp lực, có lợi cho chiến lực. Bỗng nhiên y lại châm chước nói. Nhưng muốn phát triển mạnh quân ta, chỉ có kỵ binh là không thể, còn có bộ binh, thủy binh. Các binh chủng này nhỏ hơn, cũng không thích hợp áp dụng cách này. Những lời này chỉ đúng trọng tâm, lại có sự cách quãng thích hợp, mặc dù không sắc bén bằng Quán Đào, Nhạc Bố y nhưng lại hơn ở chỗ trầm ổn và kiên định. Tần Lôi gật đầu, hòa nhã nói. Lời của Văn Vũ thật hay, Hoàng phủ tướng quân có ý kiến gì không? Hoàng phủ Chiến Văn trầm ngâm nói. Vương gia xá tội, thuộc hạ có một chút nghi vấn. Quân tình thay đổi trong nháy mắt, cần tướng quân quyết định thật nhanh. Doanh trại núi Kinh bé bằng bàn tay còn dễ nói, nếu địa bàn lớn hơn, không có chức vị thường trực như trấn Nam Nguyên soái là không ổn. Tần Lôi cười nói với Nhạc Bố y. Ngươi xem, có ý kiến giống như ngươi rồi. Nhạc Bố y cười nói. Vậy thì mời vương ra thuyết phục thêm Hoàng phủ tướng quân. Tần Lôi cười nói. Đầu tiên nhị vị tướng quân đều đồng ý, cách này dùng được trong ngắn hạn có phải không? Hai người gật đầu, đồng thanh nói. Vương gia anh minh. Tần Lôi khoát tay nói. Trước tiên nói về vấn đề của Văn Vũ, đầu tiên cô không biết gì về thủy quân cả, chuyện thủy quân hôm khác nói sau. Cô có nghĩ về sau, trước khi nhất thống Tam Quốc, chúng ta phải tránh núi, rừng, những nơi bất lợi cho kỵ binh tác chiến, cho nên nhiệm vụ chính của bộ binh là công thành nhổ trại, số lượng không cần nhiều, cũng không phải là chủ lực, có thể lập sau, không cần thảo luận. Dương Văn Vũ gật đầu, trầm giọng nói. Thuộc hạ hiểu rồi. Chương 288, Tần Kỳ điều tra dân chúng ba tỉnh phía đông. Cùng ăn cơm bàn chuyện con cái. Tần Lôi quay đầu nói với Hoàng phủ Chiến Văn. Chờ chúng ta khống chế khu vực đủ lớn, có lẽ sẽ xác định quyền hạn của chức tổng đốc, sẽ không còn nhúng tay vào chính sự của địa phương nữa, mà lại trở thành quan lại trưởng quản quân sự cao nhất, có quyền trưng binh, động viên, cảnh giới ở thống soái bộ. Nói cách khác, trong khu vực trực thuộc tổng đốc, các lực lượng vũ trang phải nghe điều khiển. Nói xong hắn lại điềm đạm bổ sung. Nhưng chỉ cần quân đội không trong lãnh thổ trực thuộc của tổng đốc, thì không có quan hệ gì. Hoàng phủ Chiến Văn nhất thời không hiểu dụng ý của hành động này, thấp giọng nói. Thế này có khác gì nguyên soái biên quân? Nhạc Bố y ở bên cạnh liếc nhìn y, khẽ cười nói. Khác rất lớn, cứ như thế thì tổng đốc giống như ông chủ của lãnh địa, quân đội thì như lữ khách, khách đến nhà ông chủ thì phải nghe ông chủ bố trí, nhưng ra ngoài thì sao phải nghe? Tần Lôi cười nói. Lời thô mà ý không thô chút nào. Nhạc Bố y nói hơi ấm ức. Thật ra tại hạ là một người tao nhã. Nghe Nhạc Bố y giải thích xong, rốt cục Hoàng phủ Chiến Văn cũng hiểu ra, đây là vương gia phòng bị quân nhân chuyên quyền, nhưng lời này không thể nói, chỉ có thể tự hiểu. Lão nghĩ cũng đúng, từ khi chuẩn bị hành sự ở thế giới này, Tần Lôi liên đau khổ nghĩ xem làm sao để ngừa vũ phu cướp nước, quan văn chiếm nước, tìm một điểm cân bằng trong đó. Trong thế giới kia của hắn, đường triều buông lỏng quản chế quân nhân, làm phiên trấn bị chia cắt, cuối cùng trung ương chỉ còn danh nghĩa cả trăm năm, sau đó bị quân phiệt diệt quốc. Xa hơn là thời ngũ đại thập quốc, đều là quân phiệt hỗn chiến, ai nhiều lính là xưng vương, căn bản không có đạo lý để nói. Tận tới khi Triệu Khuông dẫn phản chủ chiếm Giang Sơn, làm hoàng đế Tống Triều, lúc này mới chấm dứt tật xấu trăm năm của Trung Quốc. Nhưng biện pháp của lão khốn kia quả thực không ra gì, chèn ép võ tướng xuống cống, để văn thần mang binh tác chiến, đúng là bỏ được tật xấu của quốc gia, nhưng lại thiến mất căn nguyên của quốc gia, từ đó gây ra căn bệnh liệt dương ngàn năm của Trung Quốc. Không còn hùng phong hán đường chỉ có những lời hát ca của nhà Tống, trình chu lý học của nhà Minh, còn cái đuôi lợn vẫy vẫy kia, ám chỉ kiểu tóc đuôi sam của nhà Thanh. Tần Lôi phát hiện mình phải tìm một đường ra, cuối cùng vẫn học theo vị lãnh tụ vĩ đại. Thuyết phục hai vị tướng quân xong, Tần Lôi cười nói. Nhưng lúc này không thể so với lúc thường, cho nên cô định lập một đội quân, người sẽ chọn trong hai vị. Tuy hai người đã biết sớm, nhưng chính thức nghe vương gia tuyên bố vẫn có chút kích động, đồng loạt chắp tay lĩnh mệnh. Thấy vương gia ra hiệu cho mình, Thạch Dũng cao giọng nói. Lính mới sẽ được lập quân chế song song, vì lúc nào cũng có thể phát sinh việc mở rộng biên chế, nên mời các vị đại nhân cũng nên hiểu rõ, trở về giải thích rõ cho đám thuộc hạ. Mọi người đồng thanh đáp ứng. Thạch Dũng lại nói. Một việc cần thảo luận nữa là chiêu mộ lính mới. Hiện tại quân ta đang thao luyện tân binh, tổng cộng chưa đến 1.500.000 người, còn kém xa với yêu cầu thấp nhất là 4.000.000 người, cần gấp rút chiêu mộ trong mùa nông nhàn này. Nói xong gã chắp tay với Tần Lôi. Thỉnh vương ra cho chỉ thị. Mọi người nhất tề nhìn về phía Tần Lôi. Tần Lôi gật đầu, trầm giọng nói. Bước đầu cô vương chuẩn bị chiêu mộ 3.000.000 người, cho dù tỷ lệ đào thải là nhỏ nhất, cuối cùng còn lại 2.000.000 binh lính cũng là tốt lắm rồi. Nói xong hắn nhìn Quán Đào với sắc mặt nghiêm nghị. Yên tâm, cô vương sẽ không phá ranh giới 4.000.000 người, Như vậy thì nội phủ nuôi 2,5 vạn, còn 1,5 vạn do chính vụ tư lo. Như thế không đáng kể nữa. Quán Đào cười lớn nói. Rất nhiều chuyện sẽ phải dừng lại. Tần Lôi uống một ngụm trà, kiên quyết nói. Nhiệm vụ chủ yếu trước mắt là phải làm mạnh đội quân để tự cường. Những chuyện khác nói sau. Nhìn nét mặt già nua của Quán Đào, hắn có chút không đành lòng, ấm giọng nói. Không phải sau này không làm, cô hứa với ngươi, chỉ cần chúng ta có đủ tài chính, những việc của chính vụ tư nhất định sẽ được làm tiếp. Sắc mặt Quán Đào mới tốt hơn một chút, nhẹ giọng nói. Nhưng bất luận thế nào cũng không thể ngừng việc giáo dục, sang năm nhất định phải xây giáo dục tư. Mọi người thầm nghĩ, chờ dùng được mấy tên tiểu tử kia thì thiên hạ đã thống nhất rồi. Nhưng Tần Lôi không thiển cận như vậy, hắn cười ha ha nói. Không cần ngươi nói, trong lòng cô vương rõ nhất. Nói xong nhìn vẻ mặt không đồng ý của mọi người, hắn gằn từng chữ. Các ngươi nhớ kỹ cho ta, có tài hay vô dụng đều do giáo dục. Tương lai hay hiện tại, nó đều là chính sách cơ bản của cô vương. Mọi người thấy vương gia nghiêm túc, vội vàng vâng dạ. Khẽ thở dài, tiếng nói của Tần Lôi chậm dần. Một quốc gia, một dân tộc, nếu muốn lớn mạnh thì phải có nhân tài không ngừng xuất hiện. Nếu chỉ có vài vĩ nhân chợt lóe sáng chiếu rọi toàn dân tộc, vậy thì bên trong dòng sông lịch sử, khoảng tối luôn chiếm đa số. Nói ra được những lời này cần hạ quyết tâm cực lớn, nhưng Tần Lôi vẫn quyết định làm như vậy. Chờ khi tất cả mọi người ghi nhớ lời này, Tần Lôi mới quay lại vấn đề trưng binh. Hắn nói với Thạch Mãnh cùng Hầu Tân, cô quyết định trưng binh ở 3 tỉnh phương Bắc, các ngươi phải cam đoan thông cáo trưng binh được dán vào đủ mọi góc trong từng thôn, cũng có người giảng giải, dẫn bọn họ đến báo danh ở điểm trưng binh. Hoàng Phủ Chiến Văn có chút bất ngờ hỏi, vương gia không dùng chế độ trưng binh, muốn dùng chế độ chiêu mộ lính sao? Chế độ trưng binh nghĩa là trực tiếp bắt lính, mặc kệ ngươi đồng ý hay không, trực tiếp bắt đi. Còn chiêu mộ binh mặc dù cũng có thành phần lừa lọc, nhưng về mặt tâm lý, nhưng tân binh chiêu mộ được sẽ tự nguyện hơn so với những người bị bắt đi. Tần Lôi cười nói, có gì không ổn sao? Khi Lưu Bị khởi quân, không phải là chiêu mộ binh sao? Hoàng Phủ Chiến Văn cung kính nói, Lưu Bị dùng danh nghĩa diệt trừ giặc Hoàng Cân mà. Y là hậu nhân của Hoàng Phủ Tung thời Hán nên Tần Lôi mới dùng ví dụ về Lưu Bị mộ binh, quả là có hiệu quả. Tần Lôi cười nói, chính xác, chỉ cần có đại nghĩa thì sẽ không sợ dân chúng không hưởng ứng. Đại Tần chúng ta không thiếu thanh niên nhiệt huyết. Không biết vương gia muốn dùng đại nghĩa gì? Thạch Mãnh không nhịn được hỏi. Tần Lôi cười ha ha nói, diệt Tề, diệt Tề. Mọi người nhẹ giọng nói, cẩn thận suy nghĩ, 3 tỉnh phương Bắc giáp với Đông Tề. 17 năm trước, Triệu Vô Cữu công phá biên giới, từ đó trở đi, vị trí công thủ của Tề và Tần liền thay đổi. Bách Thắng Quân cầm đầu quân Tề dựa vào việc Đại Tần cắt đi Cửu Châu, thỉnh thoảng đi vào 3 tỉnh đốt giết đánh cướp không chuyện ác nào không làm, mười mấy năm qua, có thể nói là tội lỗi chồng chất. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Đến tận năm trước, Triều Vũ Đế thân chinh, lấy lại Cửu Châu bị chiếm lĩnh. Chiếm lại được Đại Tán Quan, mới kết thúc cuộc sống khổ sở của dân chúng 3 tỉnh. Nhưng quan hệ của Đông Tề cùng 3 tỉnh chỉ có thể nói bằng mấy chữ, thù này, không báo không làm người. Vốn dĩ nếu Đại Tần có thể đánh tận gốc, khiến cho Đông Tề hoa rơi nước chảy, thì trong lòng dân chúng 3 tỉnh còn có chút dễ chịu. Nhưng vài chục vạn đại quân lại thất bại, ngay cả bóng của quân Bách Thắng cũng chưa chạm tới, khiến cho dân chúng rất uất ức sao. Tần Lôi muốn lợi dụng điều này, biến thù hận của dân chúng trở thành lưỡi dao bén trong tay mình. Thấy mọi người như đã ngộ ra, hắn nói với Tần Kỳ. Hãy nói về tin tức mà dân tình ti ở phương Bắc tìm được. Tần Kỳ cung kính nói. Tuân mệnh. Nói xong y lấy trong hộp ra một tấm da trâu, mở ra nói với mọi người. Các vị, dân tình ti dựa theo chỉ thị của vương gia, tiến hành điều tra thí điểm với dân chúng các phủ 3 tỉnh phía đông. 29,000 hộ dân chúng được điều tra, có 92% dân chúng tán thành tấn công Đông Tề, 87% dân chúng nói sẽ cho con em trong nhà vào đội quân đánh Đông Tề. 77% dân chúng có ấn tượng với vương gia, trong đó 80% có ấn tượng tốt. Nghỉ một chút, Tần Kỳ lại trầm giọng. Căn cứ kết quả mà dân tình ti phân tích, vương phủ chúng ta có điều kiện đủ để trưng binh ở 3 tỉnh đông. Thủ hạ của Tần Lôi có 2 đội tình báo, ngoài sáng là dân tình ti, hoạt động ngầm là điệp báo ti. Tuy rằng lúc mới đầu hắn có ý tưởng phát triển song song, nhưng sự thật chứng minh làm vậy thì sẽ lãng phí tài nguyên, mà Long Uy quận vương phủ buôn nhỏ bán lẻ, tạm thời không có khả năng chịu nổi sự lãng phí này. Cho nên Tần Lôi đành phải thay đổi sách lược, để cho dân tình ti thu thập một chút tình báo, còn các việc mờ ám thì giao hết cho điệp báo ti. Không ngờ tới hành động lần này đúng là chó ngáp phải ruồi, phát huy được năng lực tốt nhất của điệp báo ti, cả 2 cơ quan sáng tối đều truyền đến rất nhiều tin tình báo quý giá. Không những có thể bổ sung cho nhau, lại còn có thể xác minh chân tướng. Đúng là phối hợp tối ưu. Mọi người trong phòng nghe mấy từ điều tra dân chúng đều cảm thấy mới mẻ, lên tiếng bàn tán. Hầu Tân cười nói, đây là chuyện tốt, về sau muốn làm ăn ở địa phương nào, đều tiên tìm hiểu về dân tình, biết dân bản địa yêu thích, kiêng kỵ thứ gì, vậy còn không dễ kiếm tiền sao? Tần đại nhân, về sau làm phiền ngài nhiều. Vương phủ của Tần Lôi đang trong giai đoạn phát triển nhanh chóng, cần tiền tài vô tận để vực lên. Đây là việc ai cũng biết nhưng không ai nói ra. Tần Lôi trừng mắt liếc y, cười mắng. Ngươi tưởng thực hiện một lần điều tra quy mô lớn không tốn tiền sao? Nói cho ngươi biết, để Tần đại nhân đọc một đoạn vừa nãy, đã phải điều động hơn 100 nhân lực, điều tra hơn 40 phủ của ba tỉnh, tiêu hơn 1 vạn lượng bạc. Không có sự cho phép của cô, cũng đừng ai mong sử dụng lực lượng của dân tình ti. Tần Kỳ cười áy náy với Hầu Tân, ý bảo, không phải ta không giúp ngươi, là cấp trên không cho. Hầu Tân rụt cổ cười nói, ta chỉ thuận miệng mà thôi. Tần Lôi không đành lòng nhìn y khó xử, cười nói, binh lính là chuyện quốc gia đại sự, cho nên cô mới chấp nhận hao tổn của cải đi điều tra. Việc của ngươi không yêu cầu chính xác cao, phạm vi cũng không rộng, có thể mời Tần Đô Ti giúp đỡ điều tra trong phạm vi nhỏ, nhưng một lần điều tra tính tiền một lần. Chương 288.1, Tần Kỳ điều tra dân chúng ba tỉnh phía đông. Cùng ăn cơm bàn chuyện con cái. Mặt Hầu Tân giãn ra cười nói. Đó là việc đương nhiên rồi, vương gia có thể phái người tới Nam Sở để hỏi. Hầu Tam Lang ta nổi danh là người giữ lời. Mọi người đều mỉm cười. Chuyện trưng binh đã bàn xong, mặt trời ngoài cửa cũng lên cao tới đỉnh đầu. Lúc này Tần Vệ đi lên nói. Vương gia, các vị đại nhân, đã đến bữa trưa rồi. Tần Lôi nghe xong, đứng dậy cười nói. Ăn cơm thôi, chưa nói thì không sao, nói tới là thấy đói. Mọi người cùng hắn xuống lầu, chỉ thấy dưới tầng 1 đã bày đủ bát đũa cơm canh, chỉ chờ mọi người đến ăn cơm. Tân vệ bưng nước Hầu Tần Lôi rửa tay, Tần Lôi cho tay vào chậu nước, một bên nghiêng đầu nhìn bàn, chỉ thấy một món mặn 2 món rau 2 món canh, vừa vặn hai bàn liền cười nói với quán đảo. Đi theo các ngươi thì dính lộc rồi, lâu lắm rồi cô chưa thấy đồ ăn ngon như vậy. Vương phủ thiếu tiền, hắn vừa tiêu vừa khóc. Hơn nữa lại hay bôn ba mệt nhọc, ăn uống không chú ý. Lần trước được nhìn thấy nhiều món như vậy là lúc Chiêu Vũ Đế mời hắn và Thái tử, Lão Tam cùng dùng ngự thiện. Tần vệ đã bị Tần Lôi ngược đãi, ngay cả lá cây rơi cũng sợ nện vào đầu. Nghe vương gia nói thế chạy lại nhẹ giọng giải thích. 15 người 2 bàn đồ ăn cũng không nhiều. Quán đào cười nói. Tiểu vệ sao phải giữ ý như vậy? Thấy Tần vệ ngượng ngùng, nói với Tần Lôi. Tuy trong phủ thiếu tiền, nhưng cũng không thể thiếu tiền chi phí cho vương gia. Mong vương gia đừng bạc đãi mình. Tần Lôi lau tay, ngồi vào vị trí, cười nói. Từ tiết kiệm sang hoang phí dễ, từ hoang phí sang tiết kiệm thì khó. Chúng ta đang trong thời kỳ xây dựng sự nghiệp, vẫn chưa phải lúc hưởng thụ. Nói xong hắn cầm đũa gắp một miếng thịt mỡ sáng bóng nói. Cam đoan với mọi người, chờ tương lai chúng ta ổn định, sẽ giao đại nghiệp cho đời sau, cô sẽ dẫn các ngươi đi chơi đủ thứ. Những người ngồi ăn cùng Tần Lôi đều biết hắn không thích gò bó, thấy vương gia động đũa, mọi người đều ăn theo. Hoàng Phủ Chiến Văn cười nói, vậy vương gia cùng các vị đại nhân phải nhanh lên rồi, nhi tử của thuộc hạ cũng đã 17 tuổi. Tần Lôi nghe vậy hào hứng, hỏi Tần Kỳ, công tử nhà ngươi hình như lớn hơn chút. Tần Kỳ gật đầu, cười nói, đứa lớn 20, đứa nhỏ 18. Tần Lôi cười nói với Tần Huyền, còn cháu Tần Lão hình như cũng đã 10 tuổi. Tần Huyền cười nói, đúng vậy, lão được mời dự thính hội nghị, mặc dù chỉ là nghe nhưng cũng đã làm tâm tình của y sung sướng như muốn bay lên. Tần Lôi lại hỏi Dương Văn Vũ, còn Văn Vũ công tử? Dương Văn Vũ buông bát đũa, mỉm cười nói, con thuộc hạ 9 tuổi. Nói xong gã lại tiếc nuối. Năm đó thuộc hạ ở Giang Bắc, vợ ở Trung Đô, hàng năm cũng khó gặp, nên có con hơn trễ. Trong lòng Tần Lôi thở dài, đây là những loại người gì vậy? 30 tuổi đã có con 9 tuổi, vẫn còn chê muộn. Đang muốn hỏi lại thì hắn đột nhiên phát hiện ngoại trừ 4 vị tảo hôn đẻ sớm này, còn lại đều chưa có con. Đây cũng là nói nhảm. Cả đám còn lại trừ Thạch Mãnh đã kết hôn ra còn chưa ai có vợ. Tần Lôi nói với Thạch Uy vẫn đang im như thóc. Trong Thạch thị tứ kiệt các ngươi, có vẻ ngươi là lớn tuổi nhất. Sao không đi đầu, lại để cho Mãnh tử đoạt trước? Nghe vương gia nói tới tứ kiệt, trong lòng Thạch Uy trầm xuống, khi y cùng Thạch Dũng tự xưng Thạch thị song hùng, Thạch Cảm cùng Thạch Mãnh còn đang ở đâu? Nào biết thế sự thay đổi, hai người này lại thành một trong tứ thiên vương của chính vụ ti, là tâm phúc trong tâm phúc của vương gia. Chính mình thì ngược lại. Mở 10 mấy quán ăn, thành một Thạch lão bản, trừ một đầu toàn thức ăn ra, mục tiêu ngày trước ngày càng xa xôi. Mục tiêu lúc trước là gì? Thạch Uy cố sức nghĩ, lại nghe Thạch Mãnh nhẹ giọng nói. Đại ca, ý thức được mình thất thần, vội vàng xin lỗi. Lâu rồi không tham gia loại hội nghị này, tinh thần không tập trung cho lắm. Làm sao Tần Lôi lại không nghe ra trong giọng của hắn có vị chua xót, thản nhiên cười nói. Không sao, cô Vương vừa hỏi ngươi, vì sao đã 30 mà chưa lập gia đình? Khóe miệng Thạch Uy hơi cụp, gượng cười nói. Đợi mấy năm nữa điều kiện tốt một chút, tìm một nhà có vị thế cao hơn. Tần Lôi cười nhạt. Có chí hướng. Nói xong hắn lại chuyển hướng Thạch Dũng. Ngươi cũng muốn tìm Thiên Kim tiểu thư sao? Thạch Dũng để chén cơm xuống, cười ngây ngô nói. Thiên Kim tiểu thư như chim hoàng yến vậy. Ta tay chân thô ráp không hầu hạ được, ta nghĩ tìm một người tay thô chân lớn, mới có thể sinh con tốt. Nhạc Bố Y đang ăn canh quay đầu ra ngoài thuyền phun một cái, xoay người xin lỗi, cười với Thạch Dũng. Thạch đại nhân, đây là tìm vợ chứ không phải là thu tân binh. Thạch Dũng cười nói. Ta nghĩ vậy đấy, chờ khoảng mấy năm sau bớt bận thì nghĩ tiếp. Lúc này ngay cả quán đào cũng không nhịn được, phi cười nói. Vương gia có nói, ưu điểm của Thạch Dũng là làm từng bước, khuyết điểm cũng là làm từng bước. Hôm nay mới biết mấy lời này thật như vàng, không thể tưởng tượng ngay cả việc này cũng đã được quy hoạch. Thạch Dũng cười ngượng ngùng, cúi đầu ăn cơm. Tần Lôi liếc mắt nhìn quán đào, cười hì hì nói. Đừng nói ai khác, ta xem trong vương phủ chúng ta, không con không vợ, chính là ngài, vị chủ tịch hội người cao tuổi. Quán đào vô tội nói. Sao lại là thuộc hạ? Tần Lôi cười nói. Sao lại không phải ngươi? Sắp 40 rồi còn không có một người phụ nữ. Nói xong hắn cũng thấy không đúng, thấy bên kia lặng thinh, liền nói với Nhạc Bố Y đang cúi đầu ăn cơm. Ngài bao nhiêu tuổi rồi? Nhạc Bố Y cũng không ngẩng lên, chỉ đũa về phía Mã Ngải, dùng thanh âm buồn bực nói. Hắn lớn hơn ta một tuổi. Mã Ngải vội vàng khoát tay nói. Ta đây mặt đầy sẹo lại còn què, chẳng muốn làm tai họa cho con gái nhà người ta, tha tới kỹ viện tìm kỹ nữ còn hơn. Thạch Mãnh cười kỳ quặc nói. Cũng không nhất định phải tìm đại cô nương, tiểu quả phụ cũng được mà. Mã Ngải cười ha ha nói. Vậy bảo anh em của ngươi để ý dùm ta nhé, ta cũng không muốn thường xuyên tiêu tiền vào chỗ kia. Đầu tiên mọi người sửng sốt, sau đó ôm bụng cười ha ha, thế mới biết người thành thật nói chuyện đùa mới là buồn cười nhất. Cười một trận, Tần Lôi xoa bụng, nói với Nhạc Bố Y đang lau nước mắt nói. Nhạc tiên sinh là tiêu tiền hay có biện pháp khác? Nhạc Bố Y trợn mắt, dùng thanh âm không thể nghe được nói. Học sinh luyện đồng tử công. Tần Lôi cười nghẹn. Không thể cười nữa, nếu không thì không ăn cơm được mất. Mọi người gật đầu, chăm chú ăn cơm. Vì buổi chiều còn nghị sự, nên cơm trưa không có rượu. Mọi người chỉ ăn một lát là xong. Tần Lôi lau miệng, mỉm cười nói. Sau khi ăn xong, các ngươi cứ về phòng ngủ đi. Chút nữa cô cho người đi gọi. Mọi người đứng dậy cáo từ. Tần Kỳ cũng muốn đi nhưng lại bị Tần Lôi bảo. Tần đại nhân lưu lại. Dĩ nhiên là Tần đại nhân sẽ lưu lại. Đi theo Tần Lôi tới đầu thuyền, ngồi xuống ghế trúc. Tần vệ dâng trà xong liền lui ra ngoài. Cho dù là đầu đông, chỉ cần không có gió, nắng trưa vẫn ấm áp. Tần Lôi ngã chổng vó lên ghế, thoải mái thở dài, nhẹ giọng nói. Bước chân quan trường không thể tránh. Từ lúc vào đông, quan viên phái Văn Ngạn Bắc trở nên hung hăng ngang ngược, tuy không nói muốn làm gì nhưng người sáng suốt vừa thấy là biết Văn thừa tướng đang muốn nổi đóa. Tần Kỳ gật đầu, thân là đô ty của dân tình tư, chút cảm giác ấy y vẫn phải có. Tần Lôi trầm giọng nói, ban đầu cứ nghĩ cho ngươi làm đô ty rồi từng bước một bước lên tự khanh, thị lang, thượng thư, nhưng hiện tại tình hình có thay đổi rồi. Toàn bộ nghe vương gia dặn bảo. Tần Lôi cười nói, giao chuyện của ngươi cho Chu Quý đi, để Tạ Vô Ưu cùng Trình Tư Mẫn phụ hắn. Ngươi không cần trở về vội, trước khi lo xong việc ở phía nam, bên này cứ để Tạ Vô Ưu đảm đương. Tần Kỳ cung kính tuân lời. Tần Lôi lại nhẹ giọng nói, ngươi cứ làm trước một chức quan võ đi, cô thấy không phải ngươi thì không ai làm được, không có ý kiến chứ. Tần Kỳ chắp tay cười nói, thuộc hạ cảm thấy nên làm chút công tác điều phối, tốt hơn nhiều so với việc phải giao tiếp với các quan viên cấp trên. Vốn dĩ vì y là người Tần thị nên bị xa lánh, sau lại có con dấu của Long Uy quận vương, đi lại trong quan trường càng khó khăn, chịu đủ mọi xem thường nên nói lời này cũng là hợp tình hợp lý. Tần Lôi liếc nhìn hắn, nói một cách ôn hòa. Quan trường hiện hay, quả không phải là chỗ cho người ở, đi trước cũng tốt, chờ môi trường tốt hơn cô vương lại cho ngươi về dưới lá cờ Tần thị. Tần Kỳ cảm kích nói, Tạ vương gia thông cảm, hạ quan xin vương gia làm chủ, sai đâu đánh đó. Nói xong y lại nhỏ giọng hỏi, không biết thuộc hạ phụ trách mặt quân nhu cụ thể nào. Tần Lôi vén trường bào, nhẹ giọng nói, người nắm toàn diện việc cung cấp cho tuyển mộ lính mới và xây dựng thành núi kinh. Tần Kỳ nhíu mày, trầm giọng nói, thứ cho thần mạo muội, bất luận là lính mới hay xây thành, sự vụ đều cực kỳ phức tạp, trách nhiệm nặng nề. Thuộc hạ không sợ trách nhiệm, chỉ sợ phải chú ý tới cả hai khiến cho mọi việc đều không xong. Tần Lôi cười nói, đại huynh ổn trọng cẩn thận, cô quả nhiên không nhìn nhầm người. Người nắm hai việc trong tay, nhưng chủ yếu là chịu trách nhiệm đám lính mới, còn phần thành núi kinh, cô sẽ sắp xếp người khác, ngươi chỉ cần giám sát là được rồi. Tần Kỳ khom người tuân lệnh. Tần Lôi vẫy vẫy tay, cười khẽ nói, đi nghỉ đi, gọi Thạch Uy tới đây cho ta. Tần Kỳ chạy về phía sau khoang thuyền, gọi Thạch Uy đang lăn lộn không ngủ được tới. Nghe nói vương gia có việc, y vọt dậy khỏi giường, mặc xiêm y, ba bước làm hai nhảy đến đầu thuyền. Tần Lôi mỉm cười cản y hành lễ, chỉ vào ghế nằm, nhẹ giọng, ngồi xuống nói chuyện. Thạch Uy cẩn thận ngồi một bên mông, lưng ưỡn thẳng, nhìn chằm chằm vào cằm của Tần Lôi. Tần Lôi nhìn hắn từ trên xuống dưới, khẽ cười nói, cuộc sống không tệ mà, mặt mày hồng hào lắm. Thạch Uy xấu hổ cười cười, cúi đầu nói, cả ngày ra cửa là ngồi xe, vào cửa là ngồi ghế, lại không được nhúc nhích, qua một năm lên 20-30 cân. Lại sợ Tần Lôi nghĩ mình làm việc không tốt, y vội vàng giải thích. Biện pháp xây dựng tiệm liên kết kia của vương gia rất linh nghiệm, ngoài tiệm đầu tiên hơi mất công, mười mấy tiệm phía sau đều làm theo vậy, không khó khăn gì. Chương 289, an ủi cựu thần, Tần Lôi gỡ khúc mắc. Đấu câu đối quán đào khảo bố y. Tần Lôi cười nói, vừa lòng chưa? Thạch Uy trợn tròn mắt, mặt như quả cà tím, nhỏ giọng, nếu cứ thế này thì có lẽ gì hết rồi. Tần Lôi chỉ ấm trà trên bàn, Thạch Uy vội cầm lên đưa vào trong tay hắn. Nhấp một ngụm, Tần Lôi từ từ nói, Thạch Thị Tứ Kiệt là nhóm nổi danh của vương phủ ta. Thạch Dũng vững vàng, có thể đảm đương việc lớn, Thạch Cảm tâm tư tinh tế, đáng để cô ra phó thác an nguy. Hai người này cô không phải lo lắng. Thạch Uy thầm nghĩ, xem vẫn chưa yên tâm ta cùng Thạch Mãnh. Quả nhiên chỉ nghe vương gia khẽ lắc đầu nói, Thạch Mãnh, người này quá thông minh, nhưng nếu nhìn quá thấu đáo mọi việc, sẽ không muốn cố gắng nữa. Nói xong hắn lại cười, không nói tiểu tử này nữa, dù sao ngoại trừ tìm cho hắn một người vợ tốt, nếu không chẳng ai sửa hắn được. Thạch Uy căng thẳng, mồ hôi ứa ra trong lòng bàn tay, không biết vương gia nói mình như thế nào. Nghe Tần Lôi cười nói, về phần Thạch Uy ngươi, ha ha, có năng lực, làm người không tồi, chỉ là... Liếc gã một cái, thấy trán Thạch Uy đầy mồ hôi, Tần Lôi mới chậm rãi nói, lo được lo mất, nói cách khác, tâm tư được và mất quá nặng. Thạch Uy quỳ xuống, khàn giọng nói, vương gia mình dám, từ năm trước vương gia kịch liệt lên án, thuộc hạ chưa từng có một cử chỉ áo quá, thậm chí ngay cả suy nghĩ đều không có. Mặt Tần Lôi đột nhiên giãn ra cười nói, đứng lên đi, cô vương chỉ nói ngươi so đo được mất, nhưng không nói ngươi hỏng. Thạch Uy run rẩy đứng lên, cả người như bước ra từ chậu nước. Tần Lôi cười mắng, cái tên này, lá gan bây giờ còn nhỏ hơn lỗ kim. Thạch Uy dùng tay áo lau mồ hôi trên mặt, mà nói, ngài đã nói, một lần cơ hội của thuộc hạ đã dùng hết rồi. Tần Lôi thường nói, huynh đệ theo hắn về từ phía đông, chỉ cần không phạm vào tội lớn mưu nghịch, đều được nhận một lần đặc xá. Tần Lôi cười ha ha nói, cho nên 4 tháng trước quản sự Lý gia tìm người, người không dám gặp. 3 tháng trước, lão tam của Văn gia tìm ngươi, ngươi thả chui từ trong hố xí ra cũng không chịu gặp. Thạch Uy vừa lau khuôn mặt, mồ hôi lại tuôn ra như suối, ngồi sụi lơ trên ghế như bị chùy đập, không có chút sức nào, trong lòng hô vang may mắn. Việc này nào có tùy ý như Tần Lôi nói. Quả thật Văn gia, Lý gia có đi tìm hắn, nhưng hai nhà đều cực kỳ bí mật, nhất là tam thiếu của Văn gia, trước là mượn danh bằng hữu lấy cơ chúc thọ lừa mình đến Tửu Lâu, sau đó ở trong tiệc dẫn mình đến một gian khác. Cũng may y cẩn thận, nhận ra hai đại hán canh cửa là thị vệ của Văn gia nên lấy cớ đi vệ sinh trốn mất, lại sợ người của Văn gia chặn cửa, mới trèo từ tường nhà xí ra ngoài. Việc này như đá ném xuống biển, chính hắn cũng đã quên, không ngờ vương gia lại rõ như lòng bàn tay. Nghĩ vậy y không khỏi hô may mắn mình không làm gì, trầm giọng nói, ngày xưa vương gia dạy bảo, thuộc hạ ghi nhớ trong lòng, cho dù là thời điểm khốn khó nhất cũng chưa từng quên. Tần Lôi mỉm cười nhận lời tâng bốc, ấm giọng nói, một năm này ngươi làm việc rất được, quan trọng nhất là có một trí nhớ tốt, cô thật vui mừng. Nghe mấy lời này, trong lòng Thạch Uy chỉ cảm thấy trải qua đủ đắng cay ngọt bùi, rốt cuộc cũng hiểu rõ vương gia để hắn mở quán cơm nhỏ, lại cố ý không quan tâm, là để tôi luyện tâm tính của hắn. Sống mũi cay cay, nước mắt trào ra không thể ngăn cản, y nức nở nói, may mà không làm vương gia thất vọng. Tần Lôi mỉm cười đưa một chiếc khăn qua, khẽ nói, cũng không thể nói là hoàn toàn hài lòng, cô phát hiện ngươi mập ra, cũng ngốc hơn nữa. Thạch Uy đang ngồi một chỗ lau nước mắt, nghe vậy ngừng động tác lại, nhìn Tần Lôi với gương mặt đáng thương, y sắp bị vị vương gia này làm u mê rồi. Tần Lôi không đùa y nữa, ôn hòa cười nói, ngươi xem, lúc ăn cơm trưa, cái bộ dáng ngươi xám xịt như cô vợ bị chồng bỏ vậy. Cũng không nghĩ xem, nếu ngươi bị cô vương vứt bỏ, liệu có thể tham gia hội nghị trong yếu như vậy không? Thạch Uy nghe xong ngượng ngùng cười nói, thuộc hạ không dám đoán ý bề trên. Y lại còn cam đoan, thuộc hạ nhất định sẽ giảm béo. Tần Lôi cười ha hả, cho một chút ánh sáng liền rực rỡ, bỏ một chút sương mù liền ủ rũ, cái gì thế này? Hắn liền nói với y, đến doanh trại núi Kinh đi, việc xây thành cần một quan hậu cần. ngươi đi làm việc này, Tần Kỳ là lãnh đạo. Các khoản đều phải rõ ràng, sắp sửa kiểm toán cuối năm rồi, đừng gây ra sai sót. Thạch Uy vội vàng đồng ý. Chờ y đi rồi, Tần Lôi cũng nghỉ ngơi một lát, để Tần Vệ gọi Quán Đào, bố y, Hoàng Phủ Chiến Văn, Dương Văn Vũ, Trầm Thanh, Thạch Dũng, Trầm Băng, Câu Kỵ, Hứa Điền lên lầu, hắn tự mình động viên những người còn lại, đưa họ lên thuyền nhỏ, nhìn họ rời đi. Chờ hắn lên lầu, đám người đang nhỏ giọng nói chuyện liền yên tĩnh lại. Tầm mắt đảo qua mọi người, Tần Lôi trầm giọng nói. Trong lòng các ngươi cũng có cân nhắc. Cô muốn xây dựng thống soái bộ, phụ trách toàn quyền về quân lực. Vẻ mặt mọi người đều nghiêm túc, không ai nói chuyện, bọn họ cũng biết, vương gia hết sức nghiêm túc trong các hội nghị quân sự. Tần Lôi thấy mọi người đều lên tinh thần, hài lòng gật đầu, nói tiếp. Thống soái bộ có một cơ quan vô cùng quan trọng, gọi là hội đồng thống soái. Giúp đỡ về vấn đề quân cơ, phụ cô vương đưa ra chiến lược, chiến thuật hành động cùng tất cả các việc quan trọng. Mọi người không khỏi ngồi thẳng lên, ngừng thở chờ vương gia ban lệnh. Chỉ nghe Tần Lôi trầm giọng nói. Hội đồng này có 7 quân nghị, còn có quân nghị dự khuyết có thể tham gia hội đồng, có quyền lên tiếng nhưng không có quyền biểu quyết, nếu như quân nghị bị thiếu, quân nghị dự bị sẽ bổ sung thay. Chờ một chút, Tần Lôi trầm giọng. Ta mệnh lệnh. Mọi người chỉnh tề đứng lên, nghe Tần Lôi gằn từng chữ. Nhạc Bố Y, Trương Gián Chi, Hoàng Phủ Chiến Văn, Dương Văn Vũ, Trầm Thanh, Thạch Dũng. Đánh mắt đảo qua những người còn lại, hắn nhẹ giọng nói. Trầm Băng, 7 người là quân nghị, Câu Kỵ, Hứa Điền là quân nghị dự khuyết. Mọi người đồng thanh. Dạ. Tần Lôi lại nhìn Quán Đào cùng Nhạc Bố Y, chậm rãi nói. Nhạc Hướng Cổ là quân nghị trưởng, Trương Gián Chi là phó quân nghị trưởng. Hai người chắp tay nhận mệnh. Đợi mọi người ngồi xuống, hai tay Tần Lôi chống bàn, trầm giọng nói. Phàm là những gì hội đồng bàn bạc, đều tuyệt đối không thể tiết lộ, người vi phạm trọng phạt không tha. 9 người đồng thanh tuân lệnh. Gật gật đầu, Tần Lôi cao giọng nói. Các vị, sau khi xong cuộc họp này, huấn luyện mùa đông đã bắt đầu. Thạch giáo tập trưởng đã chuẩn bị đệ trình kế hoạch huấn luyện cụ thể, các ngươi xem nếu không có vấn đề thì chấp hành đi thôi. Tần vệ vội vàng lấy trong người ra hơn 10 tấm phiếu tuyệt mật bằng da trâu, phân phát cho mọi người. Một khắc sau, Tần Lôi để mọi người lên tiếng, xem xét kế hoạch này theo từng điều một, cuối cùng định ra bản thảo. Tất cả mọi việc mất hơn một canh giờ. Quán Đào nói nhẹ bên tai Tần Lôi. Như vậy có chút không ổn, quá lãng phí thời gian. Tần Lôi gật gật đầu, nhỏ giọng. Lần sau để cho bọn họ lấy tư liệu trước một canh giờ. Họp xong về kế hoạch huấn luyện mùa đông, Tần Lôi lại phân công cụ thể, cấp cho một người một quyển sổ tay nghĩa vụ của quân nghị, rồi đuổi đám quân nghị chân tay luống cuống này về. Lần này chính là tuyên bố nhận mệnh, thông báo cho mấy người này rõ ràng. Hội đồng muốn phát huy tác dụng, còn phải chờ đám quân nghị này hiểu được mình cần làm gì đã. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Đám người này vừa đi, tầng 2 to như vậy chỉ còn Tần Lôi, Quán Đào, Nhạc Bố Y, nhất thời có vẻ trống trải. 3 người liền ra khỏi phòng lớn, đến một gian nhỏ để dùng trà. Tần Lôi rút vẻ nghiêm túc trên khuôn mặt lại, tươi cười nói. Nhị vị tiên sinh chính là cánh tay trái phải đắc lực của cô, nên thân thiết hơn mới phải. Người này lại không nghĩ tới, hắn vừa mới nói Quán Đào cùng Trầm Thanh là cánh tay trái phải đắc lực của mình, giờ lại tăng thêm cái tay Nhạc Bố Y, chả nhẽ lại thành 3 tay. Đương nhiên, theo truyền thuyết của dân gian, Long Uy quận vương điện hạ có 3 đầu 6 tay, nên vẫn còn 3 tay nữa chưa mọc. Nhạc Bố Y mỉm cười nhìn Quán Đào, Quán Đào cũng mỉm cười nhìn Nhạc Bố Y, ánh mắt của hai người có chút khác lạ, Quán Đào nhìn một đối thủ của mình, nhưng Nhạc Bố Y lại như đang nhìn một tiểu bối. Điều này làm cho Quán Đào có chút buồn bực, chắp tay khẽ cười nói. Đã nghe Nhạc tiên sinh là đồ đệ hàng đầu của Quỷ Cốc, học vấn hơn người, bụng có kinh luân. Năm xưa học sinh gặp một vế tuyệt đối, đến nay vẫn chưa đối được, mong có thể lãnh giáo tiên sinh một phen. Tần Lôi biết buổi sáng Quán Đào bị đẩy ngã nhưng vì cục diện mà không nhiều lời. Có điều bây giờ mọi người đã di tản hết, y không nhịn được nữa, muốn tìm lại thể diện. Họp một ngày hắn cũng mệt mỏi, cười híp mắt nằm trên ghế xem hai người đấu đá. Chỉ thấy Nhạc Bố Y ung dung nói. Xin mời nói. Không thể không thừa nhận, Nhạc Bố Y phong lưu hơn Quán Đào gàn dở nhiều. Quán Đào lên giọng, chắp tay với Tần Lôi, thấy vương gia gật đầu mới nói. Du Tây Hồ để tích hồ tích hồ điệu Tây Hồ tích hồ tích hồ. Đi chơi Tây Hồ sách hũ thiếc rơi xuống Tây Hồ tiếc hũ thiếc. Tần Lôi cười hỏi. Vế đối này hay ở chỗ nào? Quán Đào vội vàng giải thích. Cái này khó hai chỗ, một là Tây Hồ là hồ nổi tiếng của Nam Sở, hai là hũ thiếc uống rượu, ba là chữ tiếc, đồng âm không đồng nghĩa. Đây mới là khó khăn. Tần Lôi gật đầu nói. Quả là rất khó. Kỳ thật hắn cũng không có năng lực nhận ra là có khó hay không. Nhạc Bố Y cười nói tiếp. Chỗ khó thứ hai là vế trên tả du khách say rượu, vế sau phải ứng cảnh mới tốt. Quán Đào cười nói. Không sai, không biết lão huynh có thể đối hay không? Nhạc Bố Y cười nói. Ngươi nghe xem, quan ngự bi chỉ ngọc bôi bính ngự bi dư bi ngọc bôi, không biết có xứng chưa? Có ứng cảnh không? Quán Đào đọc lại một lần, chắp tay nói. Tiên sinh tài cao, đệ tử bội phục. Chương 290, sợ phạt, Tần Lâm tới núi Kinh. Tức giận thực sự Tần Lôi đâm vào tường. Lúc này ngay cả Tần Lôi cũng thấy thấm, lớn tiếng trầm trồ khen ngợi. Ở một niên đại thiếu thốn giải trí, có thể nghe được câu hay như vậy, thì tiếc gì mấy tiếng ủng hộ. Nhạc Bố Y cười nói. Có qua có lại mới toại lòng nhau, tại hạ có câu đối muốn hỏi lão đệ. Quán Đào phấn chấn tinh thần. Mời nói. Nhất bôi thanh trà, giải giải giải nguyên chi khát. Một chén trà xanh, giải khát cho giải giải nguyên. Nhạc Bố Y chậm rãi nói, từ giải thứ nhất là giải khát, từ giải thứ hai là họ giải, từ giải thứ ba trong từ giải nguyên. Giải Nguyên là người đứng đầu trong cuộc thi hương lúc còn chế độ khoa cử. Quán Đào nhíu mày trầm tư, đang nghĩ trăm đường không ra thì bỗng nhớ năm đó sư phụ từng đối câu này, bèn thốt lên. Thất huyền diệu khúc, lạc nhạc nhạc phủ chi âm. Thất huyền diệu khúc đối nhất chén thanh trà, giải giải nguyên khát đối nhạc nhạc phủ âm. Thán khứ diêm quy, hắc bạch phân minh sơn thủy hóa. Đối xong Quán Đào lập tức đánh trả. Cúc hoàng phong hồng, xuân thu canh thế thảo mộc tình. Nhạc Bố Y mỉm cười nói. Tịch mịch hàn song không thủ quả. Sắc mặt Quán Đào ngày càng ngưng trọng nói. Triền miên hồng tuyến chung kết duyên. Nhạc Bố Y không cần nghĩ ngợi nói ra. Tần Lôi thấy đã đủ, ngăn cản ánh mắt gà trọi của hai người, mỉm cười nói. Ngâm thi đối thơ cần vui vẻ, không cần gay gắt quá. Quán Đào biết đấu không nổi nữa, cười chắp tay với Nhạc Bố Y. Học sinh xin nhận thế hạ phong. Nhạc Bố Y cũng chắp tay hoàn lễ cười nói. Nếu lão đệ hỏi tiếp, ta cũng hết vốn. Hai người đều là người rộng lượng, không tính toán chút việc này. Vui vẻ xong, lại vào việc chính, Tần Lôi nói với hai người. Quán Đào tiên sinh phụ trách chính vụ, Bố Y tiên sinh phụ trách quân vụ, các ngươi cần phối hợp bắt tay nhau. Hai người chắp tay vâng lời. Thở dài, Tần Lôi nhẹ giọng nói. Mấy ngày trước lão Tam truyền tin đến, bảo cô cảnh giác, trong kinh sẽ có biến, kính mời hai vị chỉ bảo, biến cố này sẽ xảy ra khi nào? Quy mô ra sao? Nên ứng phó thế nào? Nói xong hắn lấy trong tay áo ra một trang giấy màu vàng nhạt, đưa cho hai người đọc. Nhạc Bố Y nhận lấy, nhìn lướt rồi đưa cho Quán Đào, trầm giọng. Việc này rất nghiêm trọng. Đợi Quán Đào xem hết, Nhạc Bố Y mới nhẹ giọng nói tiếp. Trưởng quan của ngũ viện lục bộ có đến 80% xuất thân là môn hạ của thừa tướng. Đây chính là một tai họa ngầm. Hiện tại quan viên các bộ đã bắt đầu liên kết. Điều này cho thấy rằng Văn Ngạn Bắc sắp có hành động lớn. Tần Lôi nhíu mày nói. Nhắm vào cô. Nhạc Bố Y gật đầu. Quan văn làm việc, chú ý tới đạo lý trước, chọn sự quang minh chính đại, che giấu cho mưu mẹo nham hiểm, cho nên sẽ không xuất hiện tình hình ngoài ý muốn. Lúc nào? Âm thanh của Tần Lôi lạnh dần. Nhạc Bố Y trầm ngâm. Nếu muốn buộc tội ngài, thì chỉ có mấy ngày này. Hội nghị trên sông Kinh Thủy đã qua một tháng, chớp mắt đã tới tháng 11. Trong một tháng này đã xảy ra rất nhiều chuyện, ví dụ như trận tuyết đầu tiên trong năm Triều Vũ thứ 17, ví dụ như các tân binh kia đã sắp thành đội ngũ chờ huấn luyện. Trông đã giống như một đội quân rồi, ví dụ như Vĩnh Phúc lại không khỏe, Kiều Vân Thường đã phải vội vàng đi về phía Bắc, lại ví dụ như các ngự sử đô sát viện bắt đầu hạch tội Long Uy quận Vương Điện Hạ. Bắt đầu từ đêm hôm qua, gió Bắc đã mang theo những bông tuyết bay khắp nơi, tới tận canh năm mới hết. Giờ mẹo vừa mở cửa chỉ thấy một màu trắng che phủ khắp doanh trại dày, như một lớp bánh. Trương Tứ Cẩu nhỏ giọng mắng một tiếng, khom lưng lắp cái đế gỗ lên đôi giày bông, kèn kẹt đi tới giữa sân, lấy cái còi trong túi ra bạnh quay hàm dồn sức thổi. Rét rét, tiếng còi lanh lảnh vang khắp bầu trời đại doanh, dọa bầy chim đang tìm thức ăn dưới tuyết sợ hãi bay lên, cũng đánh thức đám binh sĩ. Từng dãy doanh trại hai tầng vốn còn đang yên lặng lập tức ồn ào náo loạn. Trong một gian phòng ngủ có treo biển 952. Rời giường, rời giường. Hồ đội trưởng vẫn còn đang ngái ngủ vừa luống cuống mặc quần bông vừa hô lớn. Trong phòng loạn lên, đám binh sĩ choàng tỉnh, theo thứ tự nhảy từ trên giường xuống, quần quần áo áo. Chạy vào nhà xí, còn có kẻ bưng chậu đi lấy nước rửa mặt, chỉ có một kẻ đang dựa vào tường là vẫn ngáy như sấm. Tần Húc đã sắp mặc xong áo bông quần bông mới nhận ra Tần Cầu, vẫn đang ngủ như chết. Y khật khử dậy được thì người khác đã dọn dẹp đồ dùng xong xuôi. Chuyện dọn dẹp đồ dùng cũng là do Tần Lôi, người đã sống trong quân doanh hơn nửa đời người, nghĩ ra. Tối tối, nhìn binh lính thủ hạ luống cuống loạn xạ, từ khi có điều kiện, vệ sĩ thủ hạ của hắn lập tức bị yêu cầu nghiêm khắc. Mỗi ngày phải rửa mặt rửa chân, dùng cành dương liễu chấm muối sạch để đánh răng, phải gấp dọn chăn đệm chỉnh tề, giữ vệ sinh chung. Ban đầu, đám lính vốn luôn bừa bãi thực không quen nổi với quy định này của vương gia, nhưng dưới cây gậy của Tần Lôi cũng đành ngoan ngoãn khuất phục. Sau này, có chế độ điểm vinh quang, quy định hàng năm 3 tiểu đội đứng đầu nội vụ, mỗi người sẽ nhận được nửa điểm vinh quang, mọi người nghe vậy mới thực sự chấp hành. Lâu ngày thành quen, nếu bảo họ lại bừa bộn bẩn thỉu họ còn không chịu được. Lại nói về đội 952, chờ Tần Húc chuẩn bị xong đâu vào đấy, Tần Cầu mới ngơ ngác tỉnh dậy, thấy bạn bè đã chuẩn bị sẵn sàng cũng không sốt ruột, mọi người cũng không thấy lạ, sau khi chào y bèn chạy ra ngoài. Vì sao Tần Cầu không vội? Vì y biết mình tham ngủ, sau mấy lần đầu bị phạt liền nghĩ ra một cách, không đắp chăn, cứ mặc nguyên quần áo mà ngủ, như vậy sáng dậy sẽ không mất thời gian mặc lại quần áo, lại phải gấp chăn, cứ đi thẳng giày bông vải là được. Biện pháp này người khác không thể bắt chước, họ cho rằng Cầu Cầu kia toàn thân mập mỡ, chính là một cái áo giày có tên mỡ da. Y ôm chăn vuông như khối đậu phụ từ trong tủ ra, cẩn thận đặt trên đầu giường, vuốt thẳng bốn góc, đứng dậy thở phào vừa ý, rồi lấy mũ áo từ trên kệ lập cập chạy ra ngoài. Khi y ra tới giáo trường, các binh sĩ khác đều đã tới gần như, đầy đủ liền vội vàng đi tìm đội ngũ của mình. Sau khi tất cả đã đâu vào đấy mới thấy Thạch Ma Quỷ dẫn Đại Lang Cẩu và Tiểu Lang Cẩu của mình tới. Đại Lang Cẩu là con sói lớn lai giữa chó và sói, Tiểu Lang Cẩu cũng không phải một con chó thật, mà là tên các binh sĩ đặt cho Hứa Điền đại nhân. Vị đầu lĩnh thám báo này đã từng vô số lần bắt các binh sĩ có ý đồ xấu quay về, đến bây giờ mới không còn người muốn bỏ trốn nữa. Các tiểu binh đều cho rằng không có mũi sói không thể làm được. Nhưng sói trong quân đội là một hình tượng tích cực, há có thể dùng để hình dung địch nhân. Các tiểu binh đầy sáng tạo đã đặt một chữ tiểu, trước chữ lăng tỏ vẻ khinh miệt, đằng sau thêm chữ cẩu, thể hiện sự phẫn hận. Hứa đại nhân cứ như thế mà biến thành Tiểu Lang Cẩu. Tiểu Lang Cẩu và Đại Lang Cẩu đứng hai bên Thạch Ma Quỷ, đám binh sĩ ngẩng đầu ưỡn ngực hóp mông đứng thẳng, chẳng ai muốn gây sự vào một buổi sáng sớm mùa đông. Hôm nay, trực tinh quan, người trực ban trong quân đội, Trương Tứ Cẩu tới giáo tập trường, lớn tiếng ra lệnh các trung đội trưởng điểm danh. Các trung đội trưởng đứng trước từng trung đội, đại đội trưởng của họ đứng trước người trung đội trưởng. Sau một hồi điểm danh, các trung đội trưởng chạy tới dõng dạc báo cáo với đại đội trưởng của mình. Xong xuôi, các đại đội trưởng quay sang trực tinh quan Trương Tứ Cẩu lớn tiếng hành lễ báo cáo. Báo cáo trực tinh quan, đại đội 1 gồm 997 người, đến đủ 997. Báo cáo, hết. Trương Tứ Cẩu hoàn lễ, quay sang người tiếp theo. Tới khi cả 10 đại đội báo cáo xong, y quay người chạy tới trước mặt Thạch Dũng, hành quân lễ, dõng dạc báo cáo. Báo cáo tổng giáo tập, tân binh sư đã điểm danh xong. Gồm có 1.720 người, có mặt 1.610 người, 80 người nghỉ bệnh, cấm túc 29 người, mất tích 1 người. Dứt lời, Trương Tứ Cẩu thân là đại đội trưởng đội 2 hơi chột dạ liếc Thạch đại nhân một cái. Sắc mặt Thạch Dũng vẫn không thay đổi. Mất tích? Đội nào? Trương Tứ Cẩu khó nhọc đáp. Đại đội 2, lại là 2.525. Thạch Dũng nhíu mày hỏi. Trương Tứ Cẩu xấu hổ gật đầu, trong lòng đã sớm lật mồ mà tổ tông Tần Kỳ Thủy. Tìm được chưa? Thạch Dũng trầm giọng hỏi. Trương Tứ Cẩu vừa muốn lắc đầu, Tiểu Lang Cẩu đang đùa với Đại Lang Cẩu đáp thay. Đêm qua các huynh đệ vớt được một người trong hầm băng sông Kinh Thủy. Trương Tứ Cẩu nhỏ giọng hỏi. Người đâu? Lõa thể nằm ngoài bờ sông, 8 phần đã đóng thành băng rồi. Tiểu Lang Cẩu vừa nói vừa lấy ra một miếng thịt đưa vào miệng Đại Lang Cẩu. Binh sĩ phía dưới nghe vậy đều cùng nghiêng nghiêng cổ liếc mắt về phía bờ sông xa xa. Quả nhiên có một thứ hình người treo trên chạc cây, vẫn còn đung đưa theo gió thổi, thầm mắng. Tiểu Lang Cẩu lòng dạ thật độc ác. Khiến cho người ta không thể ngờ được là Tần Kỳ Thủy, dốc trăm phương ngàn kế đã nhiều lần bất khuất anh dũng vĩ đại chạy trốn, cùng với khả năng bất tử thần kỳ mặc kệ mọi thủ đoạn tra tấn, nên đã thở thành thần tượng trong quân, mức độ nổi tiếng không hề dưới Tiểu Lang Cẩu. Nhìn thoáng qua cục băng treo ngược kia, Thạch Dũng lại nhìn đội ngũ trước mặt. Cảm nhận ánh mắt như đao của y, các binh sĩ đang hơi thất thần vội vàng tập trung tinh thần đứng thẳng. Chạy việt dã 20 dặm, đại đội về đích cuối cùng không có cơm ăn. Xuất phát. Mệnh lệnh ngắn gọn mà mạnh mẽ, khiến cho người ta dồn hết sức. Vừa dứt lời, người đại đội liền chỉnh tề chạy ra ngoài theo thứ tự. Theo quân quy, trong vòng một dặm quanh quân doanh không thể đấu đá, phải thong thả chạy ra ngoài một dặm mới có thể thi triển đủ thứ thần thông. Hiển nhiên những người này đã chạy quen, nên thoáng cái hơn 1 vạn người đã biến mất không thấy bóng, binh doanh lớn như vậy lập tức lại khá vắng vẻ. Chương 290.1, sợ phạt, Tần Lâm tới núi Kinh. Tức giận thực sự Tần lôi đâm vào tường. Bọn họ vừa xuất phát, trên bờ sông Kinh Thủy, một người cũng vừa thao luyện xong, vừa thở hổn hển vừa quệt cánh tay lau mồ hôi đầm đìa trên đầu, nhận áo bông Tần vệ đưa lên, cười ha ha hỏi. Hình như vừa rồi ta thấy một người bị treo trên cây. Lại là Tần Kỳ Thủy kia à? Tần vệ gật gật đầu nhẹ giọng nói. Người thường cũng không ai chịu nổi hành hạ như thế. Tần lôi khoác thêm áo, xoay người đi về phía doanh địa. Không biết người này có tiến bộ không? Hứa Điền đang giữ Đại Lang Cẩu nghe vậy cười đáp. Bẩm vương gia, tiến bộ thì cũng có thể trốn qua ba trạm gác. Nếu không phải vào trước mỗi đêm các huynh đệ đều tạo ra mấy kẽ nứt trên băng, ở mặt sông thì tiểu tử này cũng chạy mất rồi. Tần Lôi sờ sờ bộ lông bóng mượt của Đại Lang Cẩu, mỉm cười nói, các ngươi cũng cần phải đề cao cảnh giác. Nếu ngay cả tiểu tử này cũng không trông được, các ngươi sẽ có quả ngon để ăn. Hứa Điền buốt răng, cười bồi. Không thể, vài chục dặm bên ngoài kia đều là phạm vi tuần tra của chúng ta. Các huynh đệ đều mang theo sói lớn thì làm sao có thể để y chạy mất được. Vừa đi vừa nói đã tới cửa phòng, Tần Lôi đẩy cửa bước vào đã bị hơi nóng phả ra, cười hỏi. Nhạc tiên sinh sợ lạnh quá vậy. Cô nghe nói đồng tử công đều là thân thể thuần dương. Bên trong có tiếng của nhạc bố y vang lên. Tam gia đến rồi. Lòng Tần Lôi giật thót, vẫy tay cho Đại Lang Cẩu ra ngoài cửa lớn. Hai ba bước đã vào tới gian trong, quả nhiên thấy chiếc quận vương, phục sức như một thị vệ bình thường đang ôm bình nóng ngồi run run bên chậu than. Tần Lôi nhìn thoáng qua nhạc bố y bên cạnh, lão xòe tay nhẹ giọng giải thích. Tam gia đi theo đoàn xe vận lương suốt đêm tới đây. Tần Lôi biết, có thể ép hoàng tử một nước đến nước này đích thị là có đại sự, lòng thầm than, là phúc thì không phải họa, là họa thì không thể tránh. Hắn cởi áo khoác, cởi áo bông, thay áo khoác vải, đàng hoàng ngồi đối diện lão Tam, chờ cho y ấm lại. Thị vệ bưng một bát cháo gừng nóng cho chết quận vương, Tần Lâm uống ừng ực mới thấy dễ chịu một chút, run rẩy mở miệng. Huynh đệ, đại lý tự muốn bắt ta. Tần Lôi cau mày. Ai cho chúng lá gan đó? Không coi tông chính phủ còn tồn tại sao? Tần Lâm đưa túi trường cho Tần vệ, nhỏ giọng nói. Đổi lại cái nóng hơn chút đi. Rồi y đau khổ nhăn nhó đáp. Bọn họ lấy lý do là điều tra ngươi, nên tông chính phủ cũng phải tránh. Tần Lôi nhẹ giọng mắng. Văn Ngạn bác này thực sự là chẳng biết cái rắm cho gì. Hai ta có liên quan gì? Nhạc bố y bên cạnh cười nói. Vương gia bất giận. Tuy biện pháp này thối không thể tả nhưng miễn cưỡng cũng không đến nỗi như rắm chó. Tần Lôi sửng sốt nhẹ giọng hỏi. Hay lão hỗn đản kia muốn ôm cây đánh thỏ không muốn bỏ lỡ một ai? Đúng là hạng trang múa kiếm, ý ở bái công. Nhạc bố y gật đầu nói. Quyển tấu của đô sát viện trình cho vương gia, học sinh đã xem kỹ, nhưng cũng không có gì quan trọng. Hoặc là bọn họ không biết, hoặc vẫn chưa dùng đến. Dù sao trước mắt cũng sẽ không động đến ngài. Tần Lôi chợt nói. Nhưng chiêu này, nhìn như một quân cờ rảnh rỗi vô dụng lại khiến cho cô cũng phải để ý, mà chúng cũng ngăn được tượng nhãn của tông chính phủ. Từ khi Đại Tần lập quốc đến nay là sĩ tộc, hoàng đế cùng hưởng thiên hạ, không có quy định đặc biệt rằng hoàng tử có được đặc quyền gì. Những đãi ngộ của hoàng tử bình thường đến từ tước vương của kẻ đó, về danh nghĩa, so với đám công tử thế gia đại tộc, cũng không có ưu thế rõ ràng. Đương nhiên, nếu ở thời kỳ hoàng quyền cường thịnh có ai dám chọc đến con của hoàng đế? Không cần nói đâu xa, cứ nói đến mấy ca ca ở thời Chiêu Vũ đế phong quang cỡ nào, kiêu ngạo cỡ nào, nào có ai lại tầm thường như các hoàng tử hôm nay? Truy cứu nguyên nhân vẫn là do mười mấy năm hoàng thất suy thoái này, mất đi hoàng quyền, hào quang và đặc quyền của các hoàng đế đều đã sớm tàn dần. So sánh thử, ngay cả một đô sát viện nho nhỏ cũng dám nã pháo liên tiếp tới các hoàng tử. Ngay cả một đại lý tự nho nhỏ cũng dám nhốt một hoàng tử vương gia. Vốn ban đầu còn tông chính phủ có thể che chở một chút, nhưng Tần Lôi còn đang làm bị cáo, đương nhiên nha môn của hắn cũng phải tránh né. Không còn tầng phòng hộ cuối cùng, chiết quận vương thất kinh, đành phải suốt đêm tới doanh trại núi Kinh tìm nơi nương tựa. Nên mới nói, trên đời này, cái gì cũng là giả dối, chỉ có nắm đấm mới là thật. Tần Lôi thở dài nói với Tần Lâm. Bọn họ muốn dùng cách đối phó với lão tứ để làm với ca. Phỏng chừng ít nhất cũng phải đuổi ca ra khỏi nội thị tỉnh. Tần Lâm giận đỏ mắt cắn răng. Đám khốn nạn này, thực sự muốn đuổi tận giết tuyệt. Tần Lôi nhíu chặt mày. Việc này có vẻ hơi quái dị. Ca nói đám quan viên kia làm ầm ĩ như thế thì có quả ngon gì để ăn. Chúng ta ngã, bọn họ cũng chẳng có lợi gì. Tần Lâm cũng gật đầu khổ sở đáp. Lần trước thế, lần này cũng thế. Điển hình của việc hại người chẳng lợi mình. Nhạc bố y vừa đọc một cuốn Hoàng Đình vừa nhẹ giọng hỏi. Vậy lợi kẻ nào? Mấy chữ nhẹ bẫng lại như tia chớp đánh vào lòng hai vị hoàng tử. Cả hai huynh đệ đều là người thông minh tuyệt đỉnh, đương nhiên nghĩ một lát đã hiểu. Tần Lâm đanh giọng hỏi. Thái tử. Gần như đồng thời, Tần Lôi cũng nói. Lão nhị. Hai người liếc nhau, Tần Lâm cười khổ. Chúng ta đã bị người ta lừa rồi. Trên Kim Loan Điện, người này diễn con mẹ nó thật là giỏi. Chiết quận vương chưa bao giờ nói tục cuối cùng cũng nhịn không nổi. Lần trước trên Kim Điện, đối diện với chúng quan viên khí thế bức người, lão nhị đã đứng ra nói mấy câu xem như đã giúp hai người, lại nói thêm mấy câu mua lòng người nữa, mặc dù chưa mua được hai người nhưng cũng đã rửa sạch chút đáng ngờ của mình, khiến cho Chiêu Vũ Đế vô cùng vui vẻ, giao luôn cả nội phủ và thiết giáp quân cho y. Có thể nói, chuyện lão tứ rơi đài, người thắng duy nhất là lão nhị. Tần Lôi đang cầm một ly rượu bạc đựng rượu sữa ngựa, không biết từ khi nào đã bị hắn bóp méo mó. Sắc mặt hắn tối sầm, gằn từng tiếng. Nhất định phải dùng trí để đối phó với huynh đệ mình sao? Khóe miệng lão tam giật giật, xòe tay. Bây giờ không phải lúc tìm lão nhị tính sổ, mà là ta và đệ đều sẽ bị kinh đô phủ, hình bộ, đại lý tự tam đường hội thẩm. Tần Lôi chẳng nghe được lão tam nói gì, hắn đã bị hành động kiên quyết đấu đá nội bộ của thái tử chọc cho tức nổ phổi, tới mức cảm thấy máu xông lên tận đỉnh đầu, huyệt thái dương giật giật, nhịn không được, ném chén rượu đã bị bóp tới méo mó một cái, mắng to. Ta nói huynh đệ tương tàn. Ta nói ngươi thấy lợi tối mắt. Đột nhiên hắn cảm thấy rất giận, quét hết văn thư giấy bút trên bàn xuống, vẫn không hả giận, lại ném cái bàn gỗ tử đàn nặng trịch đi. Lão tam muốn khuyên hắn, lại bị Nhạc Bố Y dùng ánh mắt ngăn lại. Bản thân y cũng sợ bị chút giận lây, đành ngồi yên một góc nhìn Tần Lôi đi về phía một cái bình sứ thanh hoa, trên một cái bệ gỗ chân cao. Lão tam trông coi nội phủ nhiều năm, ngọc quý đầu quý qua tay không biết bao nhiêu, đương nhiên ánh mắt vô cùng sắc bén. Liếc một cái đã nhận ra cái bình sứ đó được làm từ đường thanh hoa, xem như thứ đồ quý giá nhất trong phòng rồi, thầm tiếc thay cho cái bình. Chỉ thấy Tần Lôi nổi giận đùng đùng bước tới bên cạnh bình cắm đuôi chim khổng tước, giơ tay lên, lão tam nhắm mắt chờ tiếng âm thanh giòn vang kia. Đợi hơn nửa ngày không thấy, y mở mắt, lại thấy Tần Lôi đã ngồi xuống, lại nhìn bình sứ kia thấy nó vẫn hoàn hảo không sứt mẻ gì đứng ở góc tường. Tần Lâm hơi giật mình chỉ cái bình, há hốc miệng không nói nên lời. Tần Lôi bực mình hỏi. Lão nhị gây ra chuyện, sao phải đạp đồ của lão tử chứ? Nói xong, hắn lại gọi Tần vệ tới dọn dẹp. Nửa ngày sau, Tần Lâm mới cười. Thì ra ngươi còn keo kiệt hơn ta. Sai. Đó là tiết kiệm. Tần Lôi nghiêm túc nói. Tâm tình của hắn chuyển đổi vô cùng nhanh chóng, phẫn uất vì thái tử làm việc không quan tâm tới đại cục đã không cánh mà bay. Đợi Tần Lôi nguôi giận, lão tam cũng ấm hơn. Hai huynh đệ cùng với Nhạc Bố Y ngồi vây quanh lò sưởi đầu giường bàn bạc. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Tần vệ bưng một cái khay tới, bày từng chén trứng gà hấp, lạc rang dầu, thịt bò kho, củ cải muối, còn có ba bát cháo hạt dẻ nóng hổi lên bàn rồi nhẹ giọng nói. Mời hai vị vương gia dùng bữa sáng. Tần Lôi thấy Tần Lâm vẫn mệt mỏi, bèn cười vang. Trời lạnh quá, ở trong binh doanh sơn dã chúng ta cũng không có món gì ngon. Chỗ này đã là phòng bếp chuẩn bị cẩn thận rồi. Chấp nhận chịu chút thôi. Tần Lâm gật gật đầu, trỏ đũa gắp một sợi củ cải, đưa vào miệng, cẩn thận nhấm nháp, cười khổ. Bây giờ đệ có cho ta ăn thịt rồng xương phượng ta cũng nuốt không nổi. Tần Lôi cười ha ha. Trước mắt cứ há to miệng ăn đã, mọi việc rồi sẽ có cách giải quyết, chớ tự khiến mình không thoải mái. Dứt lời, hắn đưa một hạt lạc cho Nhạc Bố Y, rồi cũng há to miệng ăn. Tần Lâm cười khổ gật gật đầu, miễn cưỡng uống nửa bát cháo, ăn một quả trứng gà muối nho nhỏ rồi không ăn nữa. Thấy hai người vẫn đang ăn, không muốn làm mất hứng nên y bèn kể chuyện vui. Còn nhớ hai năm trước khi tới đây nơi này vẫn là một khu nhà ở lụp sụp, sao chớp mắt đã trở thành một dãy phòng tường trắng rồi. Tần Lôi cười đáp, phải kể chuyện từ cuối tháng 9, khi đó nơi này vẫn là một sơn thôn vừa bị quân phá lỗ phá nát. Nên ta dùng một mồi lửa thiêu rụi, xây dựng lại từ đầu. Hắn uống một ngụm cháo nóng, tiếp tục nói, lúc đó trời đã sắp sang đông rồi, chẳng có nhiều thời gian. Hơn một vạn dân phu được trả công gấp đôi, không đến hai tháng đã xây nơi này thành mấy chục doanh trại. Tần Lâm hâm mộ, vẫn là bản lĩnh của huynh đệ lớn, muốn làm gì thì làm nấy, không như ca ca bó tay bó chân, ngay cả chuyện ăn cơm với món gì cũng không được tự do. Không được hai câu đã lại nhắc tới chuyện đó, có thể nói oán niệm trong lòng y quá sâu. Tần Lôi cũng hơi no, cầm chén lên húp sạch cháo loãng còn sót lại, lau miệng nói. Nội thị tỉnh không thể mất, vị trí này khác với nội phủ. Phải giữ lại. Chương 291, quá non nớt, quá đơn giản. Nội phủ chỉ có thể bới ra được tiền bạc đồ chơi quý giá, nhưng nội thị tỉnh có thể len vào tận phòng ngủ, thư phòng của từng quan viên trong kinh thành. Đây là sự khác biệt. Nghe vậy, lòng Tần Lâm cũng hơi dễ chịu một chút, chỉ cần Tần Lôi có thể giúp y giữ lấy nội thị tỉnh thì cái gì cũng không sợ. Đại lý tự dám làm gì với một vị quận vương? Tâm trạng ảnh hưởng đến vẻ bề ngoài, tâm tình khá hơn, sắc xanh tím trên khuôn mặt y cũng dần phai nhạt. Tần Lôi nói với Nhạc Bố Y vừa ăn xong. Tiên sinh, việc này cũng không quá khó khăn. Cứ chọn ra lấy một người, nếu không chúng ta cũng sẽ bị động như thế này mãi. Nhạc Bố Y dùng khăn tay trắng tinh lau lau miệng, nhẹ giọng nói. Lúc này, xem ra chính phần là thái tử đã thỏa hiệp xong với Văn Gia. Tần Lâm nhíu mày hỏi. Văn Gia hai chân hai thuyền thực đã làm khó cô. Từ trước tới nay chưa bao giờ thân cận với thế lực nào, sao lần này bọn họ có thể cùng chui vào chăn với lão nhị? Nhạc Bố Y nhấp một ngụm trà, mỉm cười đáp. Tam gia không thể nhìn bằng mắt thường. Quả thật vì một câu nói năm đó của thái tử mà Văn gia vẫn ôm chặt chính sách không liên minh, nhưng lúc này tình hình đã thay đổi, nếu tiếp tục như vậy, Văn gia sẽ là tập đoàn đầu tiên bị giết. Tần Lôi cười gật đầu. Văn gia muốn làm cô em chồng hai mặt không đắc tội ai, điều kiện tiên quyết là hai bà chị dâu tuy có mâu thuẫn, nhưng vẫn chưa hoàn toàn lật mặt. Bọn họ vẫn đều sợ bà chị dâu sẽ theo phe đối phương, cố kỵ lẫn nhau, nàng ta mới như cá gặp nước. Tần Lâm cũng không phải kẻ ngu, khẽ vỗ tay. Nhưng hai bà chị dâu này vẫn luôn ghét em chồng, chỉ cần có một người chắc chắn thành vương, sẽ lập tức xử lý cô em chồng không biết nghe lời này. Nhạc bố y gật đầu. Không sai. Lý Nhất Khương vừa chết, mâu thuẫn giữa Hoàng gia và Lý gia đã không thể hòa giải, lại thêm Ngũ gia từ trước tới nay luôn thả gãy không cong, nhất định sớm muộn gì hai bên cũng sẽ phải phân cao thấp. Cho nên Văn Ngạn Bắc mới nóng lòng, mặc kệ nhà nào thắng thì Văn gia cũng sẽ trở thành lịch sử. Tần Lâm kinh ngạc. Không thể nào. Môn đệ Văn gia trải khắp thiên hạ, quan to trong kinh tám phần xuất thân từ môn hạ Văn gia, y cũng cười sán lạn, ai có thể chịu nổi tình huống này chứ? Tần Lôi vuốt cằm, nhẹ giọng nói. Cho nên Văn gia cần nương tựa vào một nhà. Vậy tại sao lại chọn thái tử? Rõ ràng phụ hoàng và Lý Hồn mạnh hơn thái tử nhiều. Nhạc bộ y vê dâu. Cần biết đưa than ngày đông còn có ý nghĩa hơn dệt hoa trên gấm cả trăm lần. Bề ngoài, Lý gia và bệ hạ ngang ngửa nhau, nhưng đều có con bài bí ẩn chưa lật. Cho dù không dám nói là nắm chắc thắng lợi trong tay nhưng cũng không cần thừa tướng. Đại nhân dẫn theo vài thượng thư thị lang ở bên cạnh phất cờ hò reo. Lão vỗ xuống bàn, kẻ thắng làm vua. Không có biện pháp nào khác, đây là chỗ tốt của loạn thế. Lão ám chỉ việc Tần Lôi không được lòng các quan văn. Tính cô cho dù chỉ có 1% cũng không thể cầu xin. Nếu bảo ta sửa, còn không bằng bảo ta treo cổ còn dễ hơn. Tần Lôi hiểu ý cười cười. Nếu ở thời Thái Bình, cô thả là một vị vương gia tiêu dao. Đề tài này không thể nói tiếp nữa, đành phải quay về chỗ cũ. Nhạc bố y vừa xoa xoa quả trứng như viên ngọc vừa nhẹ giọng nói. Cho nên, Văn Ngạn Bắc cần tìm một thế lực thứ ba. Lão liếc Tần Lôi, khẽ cười, nếu không phải vương gia liên tiếp đánh cho ba con, rồi một em trai của thừa tướng đại nhân nằm liệt giường, thực ra ngài mới là lựa chọn tốt nhất. Văn Minh Nghĩa đã hỏng não, Văn Minh Lễ bị Tần Lôi đá gãy xương sườn, Văn Minh Nhân bị hắc y vệ đánh cho gãy hơn 30 cái xương sườn, còn Văn Ngạn Thao, từ khi được vớt lên, vẫn sốt cao không giảm, mê sảng từ ngày này sang ngày khác. Tần Lôi ho một tiếng, cười khan. Văn Minh Nghĩa vẫn có thể xuống giường. Tần Lâm cười y tô. Nhưng thực ra Văn thừa tướng muốn y không xuống giường được thì hơn. Tên điên này càng ngày càng điên nặng, cả ngày đội hoa hồng chạy khắp nơi, cày nát bộ mặt của Văn thừa tướng. Tần Lôi cũng chỉ xem chuyện này như chuyện cười, cũng không để trong lòng, trầm giọng nói. Văn Bắc Ngạn cũng không ngốc. Nếu y dám kết minh với thái tử, chứng tỏ y có đầy đủ lòng tin với thái tử. Lòng tin này từ đâu mà đến? Chẳng lẽ dựa vào quân đội hoàng gia vẫn trung thành với phụ hoàng? Còn nửa câu sau hắn còn chưa nói, nhưng hai người sau cũng biết. Chỉ bằng chút thực lực của thái tử, cũng muốn đấu với hai cái đầu to kia sao? Nhạc Hướng Cổ thu quả trứng như viên ngọc lớn về, nhẹ giọng nói. Mặc kệ thế nào, thái tử vẫn là thái tử một nước, chỉ cần không mất vị trí đó, y sẽ kế thừa đại thống. Bệ hạ rồi cũng sẽ già, rồi cũng sẽ nhả dần quyền lực. Tới khi đó, thái tử sẽ từ con dâu lên làm mẹ chồng, không phải sẽ có được thực lực chống lại bất cứ kẻ nào sao? Tần Lâm hơi nhíu mày, hừ một tiếng. Chuyện tốt gì cũng do lão nhị chiếm. Tần Lôi lẩm bẩm. Tiên sinh nói vậy, cô đã hiểu. Văn gia chỉ cần bảo vệ thái tử đăng cơ, đổi lấy tương lai bình an và vinh hoa. Hắn thở dài buồn bã, cho nên bọn họ vắt óc tìm mưu kế nâng lão nhị lên. Nhạc bố y gật gật đầu, trầm giọng nói. Mà trực tiếp đè bẹp các huynh đệ của thái tử, không nghi ngờ gì nữa, bởi đây chính là biện pháp trực tiếp nhất, hữu hiệu nhất. Tần Lâm thở dài, nhẹ giọng nói. Như vậy xem ra, lúc trước Văn Bắc Ngạn, đánh lão tứ tới thân bại danh liệt không đơn thuần chỉ là để trả thù. Chắc hẳn khi đó đã có suy nghĩ này. Tần Lôi từ trên bục bước xuống, chắp tay đi loanh quanh. Xem ra hai chúng ta vẫn còn non lắm. Lần này, nếu không có Nhạc tiên sinh nhắc nhở, sợ rằng vẫn còn tưởng Văn gia chỉ đơn thuần là muốn báo thù. Tần Lâm liếc lão Nhạc bố y, không nhịn được cảm thấy chua chua trong lòng. Sao mình không có được môn khách giỏi như vậy nhỉ? Nếu không, y cũng sẽ không rơi vào tình thế như thế này. Nhưng y cũng biết đạo lý bát nước hắt đi khó lấy lại cho đầy, ngay lập tức bình tĩnh lại, cười nói. Đúng vậy, so với những tên danh ma đó, chúng ta vẫn còn quá non nớt. Nhạc bố y nhìn hai vị huynh đệ tự nhận quá non quá đơn thuần này, lòng thầm rên rỉ, quạ không đen bằng mực bèn nói rằng mình trắng sao. Hai huynh đệ cảm thán một hồi, Tần Lôi mới hỏi. Giờ thì đã hiểu rõ ý rồi, ca có thể nói một chút ý định cụ thể không? Tần Lâm nhẹ giọng nói. Vốn bọn họ muốn tra án của đệ. Khi tra đến phủ của ta, không biết, trong phủ ta có đứa khốn nào biết ta đã từng đưa cho đệ một số bạc lớn. Sợ Tần Lôi quý nhân quên chuyện, y nhỏ giọng nhắc. Đấy là bạc để đệ cứu lão tứ. Ngay cả con số 2.300.000 lượng này Đô Sát Viện cũng biết, ta còn có thể làm gì nữa. Đại lý Tự Lập, tức muốn mời ta tới giải thích về xuất xứ của 2.300.000 lượng bạc này. Nói nửa ngày, cuối cùng y cũng đói bụng, bưng lên nửa bát cháo hạt rẻ còn lại nếm thử thì hơi nguội mất rồi. Tần Lôi bèn gọi Tần Vệ bưng cho Tam Gia một bát cháo nóng mới. Tần Lâm buông bát, đau khổ nói. 2.300.000 lượng. Nếu nói bình thường, ta không ăn không uống 150 năm mới có thể để giành được số tiền đó. Đệ nói biết giải thích thế nào? Đành phải đến chỗ đệ trốn tránh. Tần Lôi thản nhiên nói. Nói vậy khi triệu đệ về kinh thì thánh chỉ đã ở trên đường. Không biết tam đường hội thẩm thế nào? Tần Lâm đắn đo nói. Đều là vu cáo. Hình bộ, đại lý tự cũng không thèm tra xét. Chủ yếu là mấy vụ án mạng, một người 5 năm trước bị giết trên phố Đào Chu, hai là hai cung nữ ở Thư Hương Các, ba là kẻ trông ngựa của Đông Cung Thái Tử. Người nhà của những người này đều bẩm báo kinh đô phủ. Tần Lôi cười dữ tợn một tiếng. Thế thì sao? Ai có thể làm gì ta? Tần Lâm cười khổ. Nhưng bọn họ có thể làm gì ta? Nhạc bố y đột nhiên hỏi. Vậy bệ hạ thấy chuyện này thế nào? Nghe nhạc bố y nhắc đến Chiêu Vũ Đế, thì tiếng cười của Tần Lôi đột nhiên hơi quái dị, lặng lẽ liếc lão một cái không nói gì. Chỉ có Tần Lâm nhỏ giọng đáp. Từ trước tới nay phụ hoàng không sai phái gì mấy nha môn này, người ta cũng không để ý gì đến thái độ của lão nhân gia. Y càng nói càng nhỏ ta xem bọn họ cố tình biến phụ hoàng thành Đường Duệ Tông. Tần Lôi hơi ngơ ngác nhìn nhạc bố y. Lão biết kiến thức của vị vương gia này có lỗ hổng lớn, nên giả bộ không phát hiện ra. Đường Duệ Tông tam nhượng thiên hạ. Ngài cho rằng thực sự có việc thiện như vậy sao? Lúc này Tần Lôi mới hiểu ra, ho nhẹ một tiếng. Tuyệt đối không có khả năng này. Bệ hạ thanh tâm quả dục, cả đời ẩn nhẫn, hứng thú duy nhất chính là cải tạo hoàng quyền. Nếu có kẻ nào muốn chia sẻ hoàng quyền với ông ta, sợ là sẽ bị bệ hạ băm tươi. Đột nhiên hắn a một tiếng. Tử thần điện. Lập tức hắn vã mồ hôi ướt đầu, hơi hoang mang hoảng loạn nói lên suy đoán của mình. Đạo sĩ luyện đan kia là do thái tử tiến cử. Tần Lâm vừa nhận bát cháo hạt rẻ của Tần Vệ đưa, sắc mặt đột nhiên trắng bệch, cả chén cháo rơi xuống đất choang một tiếng, nước cháo vàng sánh bắn đầy đất, kinh hãi hỏi lại. Chẳng lẽ lão nhị muốn hành thích vua? Sắc mặt nhạc bố y vẫn âm trầm, một lúc lâu sau mới trầm giọng nói. Điện hạ bình tĩnh chớ nóng. Ít nhất bọn họ sẽ không làm gì ảnh hưởng đến tính mạng bệ hạ. Hiện giờ Ngự Lâm quân vẫn trong tay Thẩm gia, quân Thần Vũ còn trong tay Từ gia, quân Hổ Bí trong tay Hoàng Phủ gia, Phòng Thành trong tay Triệu Thừa Tự, Hoàng Thành trong tay Trầm Duy, Cấm Cung trong tay Trác Thái Giám, Thái Tử vệ quần Long Vô Chủ, quân Thiết Giáp còn chưa quy phụ. Hiện giờ nếu Thái Tử muốn thay đổi thì tuyệt đối sẽ không thành công. Lão phân tích rõ ràng một hồi, sự kinh hãi trong lòng Tần Lâm cũng giảm nhiều. Y thở phào, ngồi im bên lò sưởi đầu giường. Nét mặt Tần Lôi vẫn nghiêm nghị như trước, lạnh lùng hỏi. Đạo sĩ sẽ không được sử dụng như vậy. Nếu đệ đoán không nhầm, khi bắt Tam Ca, bọn họ đã mê hoặc phụ hoàng. Hắn quay sang nhạc bố y. Ta phải lập tức vào kinh. Chương 292, trời có tình hẳn trời cũng già. Người có đạo là người đau thương. Tần Lâm vội khuyên can. Nếu thật là như vậy, hiện giờ, đối với đệ, kinh đô là đầm rồng hang hổ, làm không tốt sẽ không thể thoát ra được. Tần Lôi nhíu chặt mi, cười vang. Ca cứ ở đây chờ xem. Đệ sẽ náo loạn cho kinh đô long trời lở đất. Hắn hét lớn. Tần Vệ, tập kết. Vương gia chậm đã, nhạc bố y chậm rãi lên tiếng. Chuyện còn chưa đến tình trạng đó, ngài đã quên trong kinh vẫn còn một nhà. Tần Lôi vẫy tay xua Tần Vệ chạy tới ra ngoài, vuốt cằm nói. Phủ Thái Úy. Bọn họ sẽ phản ứng thế nào? Trung đô, phố đại tướng quân, phủ Thái Úy, nghị sự sảnh. Ngươi nói hoàng đế giao luôn cả Ngự Lâm quân cho thái tử rồi. Lý Hồn ngồi trên vị trí chủ tọa oang oang hỏi. Cực kỳ chính xác. Buổi sáng hôm nay, chính công Dương Hiệu Úy của Ngự Lâm quân đã nói. Lý Tứ Hợi ngồi ghế dưới cùng trầm giọng nói. Tiểu tử này gần đây đã gầy đi, nhìn qua cũng có tinh thần hơn. Lý Hồn vân vê tròm râu cứng như kim, quay sang hỏi một vị văn sĩ bên trái. Âm tiên sinh thấy thế nào? Âm tiên sinh kia thoạt nhìn chừng 40 tuổi, dáng người gầy yếu, mặt dài mày rậm, mắt sói mũi ưng, môi mỏng râu đen. Nhất là cặp mắt đó. Cho dù là Lý Thanh ngồi ngay đối diện cũng không dám nhìn thẳng. Trầm ngâm một lát, âm tiên sinh khàn giọng nói. Bẩm đông chủ, đây là loạn từ trong hoàng thất. Giọng y sắc như tiếng sắt rít, nói ra một lời kinh tâm động phách. Lý Hồn cười ha ha. Lời này ta thích nghe, tiên sinh giải thích cho lão phu nghe thử. Âm tiên sinh vươn ngón tay nhỏ dài như cành cây, nhẹ nhàng vân vê tròm râu dài mà thưa thớt dưới cằm, khàn khàn nói. bắt đầu xem xét từ chỗ Chiêu Vũ Đế. Tuy nhỏ mọn đê tiện nhưng vẫn là chăm chỉ, sáng suốt, có trật tự. Xem lão ta hắt hủi con trai trưởng, nâng đỡ con thứ hai, bồi dưỡng con thứ năm, mỗi bước đều vì lão muốn nắm chắc Tần gia hơn. Lý Nhị Hợp ngồi dưới Lý Thanh bĩu môi. Tần Vũ Điền kia ấy à? Bùn nhão không chát nổi tường. Ánh mắt Âm Tiên Sinh xoay vòng vòng nhìn chằm chằm Lý Nhị Hợp, khiến cho toàn thân y nổi da gà, mới cười khanh khách. Nhị công tử đừng hành động theo cảm tính. Tần Vũ Điền có mưu có dũng, trí tuệ lại rộng lớn, bề ngoài hào phóng nhưng lại cực kỳ nghiêm khắc. Tính tình nóng như lửa, lại giảo hoạt như hổ, chính là nhân tài hiếm có của Tần gia. Không phải Âm Mộ không nể mặt, nhưng đại Tần này, ngoài thái úy, không ai có thể thắng được người đó. Lý Nhị Hợp lại bĩu môi, ương bướng cãi. Thực sự lợi hại như vậy sao? Âm Tiên Sinh cười rin rít. Nếu không phải như vậy, sao Văn Trang lão thái hậu có thể đặt tất cả vốn liếng vào hắn? Phải biết rằng, bà ta kia vốn là hướng vào lão nhị. Lý Nhị Hợp giớn cổ còn định cãi lại, bị cha hừ lạnh một tiếng, sợ hãi vội rụt cổ lại. Lý Hồn thở dài, buồn bực nói. Lúc trước, nếu nghe tiên sinh, sớm dọa Lý Khắc Kiệm kia rút lui, tranh thủ cơ hội đánh giặc cướp lấy doanh trại núi Kinh thì sẽ chẳng có ưu sầu hôm nay. Âm Tiên Sinh sợ hãi cười nói. Quả thật như thế, theo như lẽ thường, Tần Vũ Điền đứng vững ở trại núi Kinh, chúng ta cũng chỉ có thể từ từ lập mưu, cuối cùng rồi dùng sức mạnh mà phá hủy hắn. Nhưng ai ngờ trời không tuyệt đường người, nội bộ hoàng gia lại rối loạn. Y khàn giọng giải thích theo như ý Chiêu Vũ Đế, là muốn để cho Tần Vũ Điền đấu tranh vì chính bản thân mình. Hắn sẽ tự mình nắm đại quân ở sau lưng áp trận, coi như là đường đường chính chính, công thủ nhiều mặt. Như vậy chúng ta cũng rất khó tìm cơ hội phá trận. Âm Tiên Sinh lại cười rin rít. Nhưng làm vậy nhất định phải khiến cho Tần Vũ Điền an tâm. An tâm thế nào? Không để cho thái tử có được quân quyền quá lớn mà có thể uy hiếp Tần Vũ Điền. Như vậy, Tần Lôi mới có thể bỏ qua tất cả mà đuổi theo chúng ta đến cùng. Lý Hồn cười ha ha. Nhưng hiện giờ lão giao luôn cả Ngự Lâm quân cho lão nhị, nhất định là muốn gây náo loạn. Y vỗ mạnh bàn trà, uất hận nói. Tiên sinh bảo nên làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Gần như cùng lúc đó, trong phủ công chúa Hà Dương, thái tử mặc áo lụa xanh lục lên tiếng hỏi. Mau lôi kéo Trác thái giám, phong tỏa cung Từ Ninh, cung Cẩn Du, cung Như Lan. Người đối diện đang nói là một nam tử trung niên khuôn mặt gầy yếu, hốc mắt hõm sâu. Nếu Tần Lôi thấy y nhất định sẽ há hốc miệng hét lớn, không phải ngươi đang ngớ ngẩn sao? Không sai, vị này chính là Văn Thị Lang Văn Minh Nghĩa, đầu cài hoa hồng lang thang khắp nơi mà Tần Lôi vừa nhắc đến. Lúc này, tuy y rất tiểu tụy nhưng hai mắt sáng ngời khôn ngoan. Lời nói tàn nhẫn quả quyết, nào có nửa điểm giống kẻ điên. Nghe vậy, tay thái tử hơi run lên, lẩm bẩm. Đây không phải mưu phản sao? Hà Dương công chúa đang nằm trên giường thong thả nói. Chẳng lẽ khi nhị ca đưa tên đạo sĩ kia vào cung còn cót ấm lòng lương thiện nào, nữa sao? Vị công chúa này thành hôn khi còn trẻ, để tang chồng khi còn đang xuân sắc, bây giờ đúng mùa hoa nở, sắc đẹp nở rộ lại không được tưới tắm, nên trên vầng trán có chút oán khí. Tần Đình nghe vậy, thở dài. Chuyện đó khác. Bổn cung chỉ định từ từ mưu đồ. Dứt lời, một tia tàn nhẫn lướt qua sắc mặt, y lạnh lùng nói. Ai ngờ Tần Lôi kia ngông cuồng, ỷ được phụ hoàng và tổ mẫu yêu chiều, dám làm nhục ta trước mặt hơn vạn tông thân. Bổn cung còn biết cư xử làm sao? Thiên hạ còn ai coi ta là một thái tử? Y siết chặt nắm tay, khóe miệng nhếch lên một đường cong lạnh như băng, căm hận nói. So với việc chờ bị ngũ đệ đuổi xuống đài, ta thả ra tay trước còn hơn. Gọi những lời này là hịch văn không bằng gọi là những lời giải thích chột dạ. Văn Minh Nghĩa cười ha ha. Thái tử gia vốn nhân hậu. Đương nhiên vi thần biết ngài vì bất đắc dĩ bị buộc phải làm như vậy. Nếu không bịt kín miệng những người này, tin đồn truyền ra có thể gây tổn hại tới thanh danh của ngài. Thái tử cau mày. Thẩm gia thì sao? Nhà này có sự ảnh hưởng cũng không nhỏ. Trong Ngự Lâm quân và Thiết Giáp quân ra tay bừa bãi có khi còn bị cắn ngược. Văn Minh Nghĩa gật đầu. Gia đình này thực đáng ghét. Giữ lại là một mối họa mà cũng không tiện ra tay dứt khoát. Dù sao chúng ta cũng vẫn phải nương theo danh nghĩa bệ hạ làm việc, cũng không tiện buông thả quá. Hà Dương công chúa nằm trên giường cười ha ha. Các ngươi thật là khờ. Mượn giọng phụ hoàng viết một chiếu thư không cho ngũ đệ kia của ta, vào kinh không được sao? Vươn ngón tay như ngọc, nàng khẽ vén mái tóc, dịu dàng nói tiếp. Lão ngũ không ở trong kinh, thẩm gia còn có thể nhảy thế nào? Lui một vạn bước, cho dù lão ngũ được vào kinh, thì thẩm gia thế nào? Mấy năm nay, thái độ của phụ hoàng đối với thẩm gia vẫn rất ám muội. Giao Ngự Lâm quân trước giờ vẫn do thiên tử thống soái cho họ, chẳng lẽ thực sự muốn dùng bọn họ sao? Dứt lời, nàng ngồi dậy, soi gương đồng chỉnh lại nhan sắc, vừa xõa mái tóc dài đen như mây xuống vừa hờ hững nói. Thẩm gia còn đang nơm nớp lo sợ cầm củ khoai nóng bỏng tay. Chỉ sợ sẽ khiến cho phụ hoàng nghĩ rằng bọn họ đang nuôi thân tín. Đừng thấy Trầm Duy làm thống lĩnh mấy năm nay mà sợ, những hiệu úy phó thống lĩnh ở đó có ai là không phải thủ hạ cũ của phụ hoàng. Y muốn động cũng không dám động. Mà thiết giáp quân, bọn họ kinh doanh lâu năm lại bị phụ hoàng vặt cho đến nửa cọng lông cũng không còn. Thái tử dần khôi phục sắc mặt ôn nhu nho nhã, mân mê một cây trầm phượng đẹp đẽ quý giá, gài lên tóc Hà Dương công chúa, ấm giọng nói. Muội muội nói thật đúng. Nghe muội nói vậy ca ca cũng thấy được an ủi nhiều. Vậy muội muội nói ta nên làm gì bây giờ? Cứ theo phương pháp ca đã sử dụng với thiết giáp quân mà làm. Hứa ban thưởng hậu lộc cho tất cả ngự lâm quân. Muội tin ca ca sẽ nhanh chóng thu được tâm bọn họ. Dù sao ngài cũng có được danh phận chính thống. Hà Dương công chúa kiểu mỹ liếc thái tử một cái, dịu dàng nói. Đến một ngày ca ca được thỏa mãn tâm nguyện, đừng quên muội muội đấy. Thái tử cười sủng nịnh. Làm sao quên được, muội muội và Văn Khanh gia đều là đại công thần của cô, đương nhiên muốn gió có gió, muốn mưa được mưa. Văn Minh Nghĩa bên cạnh như được yêu quá mà kinh hãi. Vi thần không dám. Thái tử cười ha ha. Văn Khanh gia không cần câu nệ. Xưa nay bổn cung vẫn luôn rộng tay với công thần. Giọng y chợt lạnh đi. Đối với những kẻ dám mạo phạm đến bổn cung, cũng vĩnh viễn không bao giờ tha thứ. Văn Minh Nghĩa đang cúi đầu lén liếc một cái thấy móng tay dài của vị thái tử gia này đã đâm thật sâu vào thịt. Thầm nghĩ, cái vẻ ôn nhu của kẻ này đang che giấu nội tâm một kẻ điên. Làm sao bây giờ? Âm tiên sinh buồn bã nói. Yên lặng xem xét, lúc này, tốt nhất là tọa sơn quan hổ đấu, để cho cái tin hoàng gia đấu đá nội bộ được truyền ra cả lớn bé già trẻ, đều biết. Đợi tới khi thanh danh của bọn chúng mất sạch, uy vọng đem đi quét rác, đông chủ dựng cờ khởi nghĩa, giết gian nịnh, thì đại sự là do ngài định. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Lý Hồn cười ha hả. Ha ha ha, chẳng lẽ cái gì cũng không làm, cứ ngồi mắt ăn bát vàng như vậy sao? Âm tiên sinh cười rin rít. Dù sao Tần gia cũng có danh phận chính thống. Bây giờ chúng ta làm ít đi một chút, tương lai thiên hạ sẽ bớt chê trách một chút. Lý Hồn nhổ nhổ râu cười. Tiên sinh nói rất đúng. Nếu Tần gia bọn họ tự hủy hoại thanh danh của mình xong, thì chính là hạng vô đạo rồi. Đến khi vận số đã hết, chúng ta xuất binh gọi là dẹp loạn, chứ không gọi là đoạt quyền nữa. Âm tiên sinh vuốt vuốt chỏm râu lưa thưa, cười hắc hắc. Đông chủ muốn có được cái ghế đó cũng dễ thôi, nhưng lại không hợp lòng người, căn cơ sẽ không ổn. Cái ghế kia ngồi xuống cũng không yên, còn dễ bị người ta nắm thóp. Lão thở dài. Cho nên nói, trời tạo nghiệt còn có thể tránh, tự tạo nghiệt không thể sống. Vốn Tần gia sinh ra một sát phá lang, có thể mang tới cho họ một chút sự sống, lại ương ngạnh muốn để cho Tần Vũ Điền kia làm cái trò gà nhà đá nhau xấu hổ. Đây không phải tự gây nghiệt thì là gì? Lão không nhịn được cười đắc ý. Nghe tiếng cười có thể khiến cho lông mao người ta dựng đứng hết cả lên kia, sắc mặt Lý Tứ Hợi ngồi bên dưới lại càng nặng nề. Tuy hai bên đối địch, nhưng y vẫn không hy vọng Tần Lôi sẽ bại trận một cách mất danh dự như thế. Nghĩ vậy, bất giác ánh mắt y hơi hướng về phương Tây Nam, thầm nghĩ, ngài có biện pháp chưa? Chương 292.1, trời có tình hẳn trời cũng già. Người có đạo là người đau thương. Đệ đã có biện pháp chưa? Tần Lâm lo lắng hỏi đệ đệ đang mặc giáp. Lắc đầu, sắc mặt Tần Lôi vẫn lạnh lẽo, hắn trầm giọng đáp. Nhạc tiên sinh đã nói, nếu ca được mời tới một buổi tiệc, nhưng sắp bị muộn rồi thì nên lập tức đi ngay, vừa đi vừa tìm cách cũng không muộn. Tần Lâm bất đắc dĩ nói. Nhưng đệ còn chưa biết tình hình trong kinh như thế nào. Ngộ nhỡ thực sự là đầm rồng hang hổ thì làm sao bây giờ? Vẫn là câu nói kia, cho dù là đầm rồng hang hổ cũng phải xông vào. Tần Lôi vung tay quát khẽ. Lúc này sinh tử của phụ hoàng, hoàng tổ mẫu còn không rõ, không thể do dự được nữa. Vừa nói hắn vừa nâng cánh tay để Tần vệ đeo giáp ngực lên. Nhạc bố y đang xoa ngọc bên cạnh nhẹ giọng nói. Để tại hạ đi cùng vương gia. Tần Lôi lắc đầu trầm giọng nói. Công trình không thể ngừng, huấn luyện không thể dừng. Nơi này hai vạn miệng ăn, một ngày không thể không có ai làm chủ. Cô đi rồi cũng chỉ có mình ngươi trụ được. Nhạc bố y khẽ thở dài. Quả thực đúng thế. Vậy học sinh tặng vương gia một túi gấm, tới khi hết đường xoay sở thì mở ra dùng. Dứt lời y cầm bút viết mấy chữ lên giấy, lại lấy một cái túi vải nho nhỏ màu xanh từ trong ngực ra, gấp gọn tờ giấy lại, bỏ vào túi rồi dùng dây thừng buộc lại cẩn thận. Y búng tay một cái, chiếc túi vẽ nên một đường cong duyên dáng vững vàng dừng lại trong tay Tần Lôi. Tần Lôi định mở ra xem thì bị nhạc bố y chậm rãi ngăn lại. Nhìn sẽ không linh nghiệm nữa. Hắn nhe răng hỏi. Thật không đấy? Tin thì linh, không tin thì không linh. Nhạc bố y lại tỏ ra thần bí khiến cho Tần Lôi hận đến ngứa răng, nhưng vẫn không mở túi ra. Dù sao ai cũng hy vọng có thể tìm được một đường sống từ tuyệt lộ, cho dù là một phần vạn cơ hội cũng tốt. Lúc này, Tần Lôi đã mặc xong khôi giáp, lại dặn y. nói với những người đang đốt gạch đừng vì sợ thiếu than mà ngừng đốt lò, cũng không cho động đến bất kỳ thân cây nào trên núi. Tần Lâm hiếu kỳ hỏi, vì sao? Không phải cây là dùng để đốt lửa sao? Lúc này Tần Lôi làm gì có tâm tư giải thích rằng ngọn núi này kết cấu đất vàng, nếu không có thảm thực vật rậm rạp bao phủ, tới mùa hạ mưa to sẽ xảy ra hiện tượng lở đất lở đá, cho một tên thiếu kiến thức chỉ biết đến văn chương, mà có khi nói y cũng không hiểu, mà cho dù y có thể hiểu, hắn cũng không chắc có thể nói rõ. Hắn trợn trắng mắt trả lời cho có lệ, làm thế sẽ động đến phong thủy. Không ngờ một câu thuận miệng nói bừa này lại khiến cho Tần Lâm gật đầu như bừa củi. Quả thực phong thủy rất quan trọng. Đệ xem ta và lão tứ, trước kia cũng không thể nói là thăng chức vù vù nhưng cũng coi như thịnh vượng phát đạt. Kết quả, đến lễ mừng năm mới, không biết tên khốn nào cho một mồi lửa đốt cả hai vương phủ thành cho. Có trồng xuống 9981 cây phong thủy, cũng không chắc có thể may mắn thoát chết. Mặt y buồn như cha mẹ chết. Kết quả thế nào? Hai chúng ta xem như bị ngôi sao tai họa đến trước cửa, rước đủ thứ không hay ho về. Tần Lôi thầm nghĩ, còn có thể nói thế ạ? Nhưng vẫn thản nhiên nói. Chuyện đó là thái tử ra hợp mưu với gián điệp Nam Sở. Tần Lâm nghe vậy nổi giận lôi đình chửi ầm lên. Hay cho Tần lão nhị ngươi. Cái đồ táng tận thiên lương. Chúng ta không chết không thôi rồi. Tần Lâm thầm cười lạnh, rồi không chui vào quả trứng không có khe hở. Nếu không phải ngươi và lão tứ không sạch thì làm sao lại bị người ta động đến? Đương nhiên, bây giờ là lúc thành lập mặt trận thống nhất, địa chủ và tá điền có thể gọi nhau là đồng chí. Đương nhiên Tần Lôi sẽ không lôi chuyện này ra. Đợi lão ta mắng đủ, hắn trầm giọng nói. Tam ca cứ ở lại đây, nhưng quân doanh sơn giã điều kiện đơn sơ, ca ở tạm cũng được. Đệ đi đây. Dứt lời hắn chắp tay với y, nhanh chóng bước ra cửa. Lão Tam vội chạy theo. Ta tiễn đệ. Tần Lôi cười ha ha. Bên ngoài lạnh lắm, đừng có để bị đông đấy. Tần vệ mở một bên mành cửa, một cơn gió băng tràn vào ập thẳng vào mặt lão Tam, khiến cho da mặt vừa lấy lại chút huyết sắc của y lập tức lại trắng bệch, hắt xì liền hai cái. Nhạc bố y cười. Tam gia cứ ở trong phòng sưởi ấm. Đệ tử đi tiễn vương ra là được. Tần Lâm khốn khổ gật đầu, tìm chậu than sưởi ấm. Tần Lôi cùng nhạc bố y ra ngoài doanh trại. Trời lạnh như thế, nhạc bố y lại chỉ mặc quần áo đạo sĩ, bên ngoài khoác mấy cái áo cộc, nhưng sắc mặt vẫn hồng hào, hơi thở vẫn đều, như thể đang đi dạo trong tiết trời cuối thu. Tần Lôi thầm nghĩ, quả nhiên là thân thể thuần dương. Hai người lặng lẽ đi một lúc, rời xa doanh trại rồi, nhạc bố y mới thấp giọng nói. Vương gia, việc này không nên nóng vội, không được làm việc lỗ mãng. Tần Lôi thở dài trầm giọng nói. Ta lo lắng cho sự an nguy của Hoàng Tổ Mẫu. Nhạc bố y liếc hắn một cái, khẽ cười nói. Vương gia không cần lo lắng. Thái hậu lão nhân gia đã từng trải qua sóng gió, hung hiểm lần này có thể so với lần đó sao? Lão Thái hậu đều có thể vượt qua mọi chuyện, mà không gặp hiểm nguy gì lớn nên sẽ không thể lật thuyền trong mương đâu. Tần Lôi thở ra một hơi. Ta cũng sợ quan tâm quá sẽ loạn, người nói ta cũng hiểu. Nhưng không tận mắt nhìn thấy Hoàng Tổ Mẫu bình yên vô sự. Dù thế nào ta cũng không yên tâm. Thiên nhược hữu tình thiên diệt lão. Nguyệt như vô hận nguyệt thường viên. Vương gia cân nhắc kỹ đi. Nhạc bố y nhẹ giọng nói. Thiên nhược hữu tình thiên diệt lão. Nguyệt như vô hận nguyệt thường viên. Đây là một đôi câu đối. Trời có tình hẳn trời cũng già. Trăng vô tình nên trăng tròn mãi. Tần Lôi trầm ngâm, nhất thời, ngoài tiếng bước chân dẫm trên tuyết, bốn phía không có chút động tĩnh nào. Hắn thông minh tuyệt đỉnh. Làm sao không hiểu nhạc bố y dùng thơ đường nhân lý kín đáo căn mình. Lão muốn nói với hắn, người làm đại sự không thể bị tình cảm chi phối. Nhưng hắn có thể làm được điều gió sao? Thấy Tần Lôi cau mày, bàn tay chắp sau lưng không ngừng nắm lại rồi lại mở ra, biết hắn đang đấu tranh tư tưởng, nhạc bố y nhẹ giọng nói. Bây giờ, có lẽ cho dù ngài có về cũng không vào được cung. Tần Lôi quay sang nhìn lão trầm giọng hỏi. Vì sao? Nếu thái tử dám nhốt Tam gia, cho thấy y đã muốn khống chế bệ hạ. Nếu tin tức đáng sợ này được truyền ra, sóng to gió lớn được khơi lên đủ để dìm chết y vô số lần. Nhạc bố y không nhanh không chậm đáp. Tần Lôi gật gật đầu, hơi bất đắc dĩ nói. Không sai. Chín phần là y đã muốn khống chế hoàng thành. Mức độ thấp nhất là đã phong tỏa chín cửa nội cung. Nhạc bố y vuốt râu gật đầu. Cho nên bây giờ ngài có vào kinh cũng bó tay không làm được gì. Không bằng trước mắt đi bái kiến hoàng phủ tướng quân, trầm tướng quân và tử công công đi. Ít nhất phải khiến cho bọn họ giữ thế trung lập, ngài mới có thể từ từ mưu đồ. Phải biết rằng, tuy nhị gia ép thiên tử ra lệnh cho chư hầu nhưng cũng không dám làm quá mức. Nếu không, một khi để lộ ra sơ hở, sẽ thân bại danh liệt. Nếu Tần Lôi được nghe cuộc nói chuyện ở phủ Hà Dương công chúa, nhất định sẽ khen nhạc bố y khôn như yêu quái. Hắn dừng bước, bình tĩnh nhìn người đang bị treo trên cây, một cơn gió thổi qua vẫn còn đang đu đưa. Nhạc bố y nói tiếp, chỉ cần bọn họ dám đi một nước cờ hiểm, sẽ buộc phải đi thêm những bước cờ hiểm khác để gỡ lại, nhất định sẽ lộ ra sơ hở. Với bản lĩnh của vương gia sẽ có thể ngửi được mà giải quyết viên mãn mọi chuyện. Tần Lôi vô ý thức gật đầu. Nhạc Bố Y lại nói, nhưng ngài cũng vậy. Chỉ cần ngài lộ ra sơ hở, chắc chắn bọn họ sẽ giả mạo chiếu chỉ đánh bại ngài. Cho nên, biện pháp tốt nhất trước mắt là tiếp tục kéo dài. Hai bên phải so tính nhẫn nại. Ai phạm sai lầm trước sẽ bị bật đài. Lý gia thì sao? Đây là lần thứ hai Tần Lôi hỏi câu này. Không cần lo đến Lý gia. Bọn họ chỉ mong được nhìn thấy hoàng gia ê mặt, tuyệt đối sẽ không chen chân vào bãi bùn đầu. Lý Hồn còn muốn tự mình đăng cơ kia. Nhạc Bố Y tự tin nói. Lý Hồn có thể nhịn như vậy sao? Tần Lôi thấy có vẻ không đáng tin lắm. Lão tiểu tử kia thích nhất là bỏ đá xuống giếng, nhân lúc cháy nhà mà hôi của. Nhạc Bố Y khẽ cười. Vương gia đừng xem thường Lý Thái Úy sừng sững 40 năm. Nếu cứ không biết tốt xấu mà giết loạn một mạch, y đã sớm bị cô lập hoàn toàn, biến thành một phần đất ở bãi Tha Ma rồi. Tần Lôi có thể nghe ra y có ý khuyên can, lại nhìn Tần Kỳ Thủy vẫn đang bị cởi chuồng treo lơ lửng. Hắn trầm ngâm một lát, chợt đứng thẳng lưng. Nhạc Bố Y biết hắn đã có quyết định. Chỉ thấy hắn quay lại, nụ cười sán lạn đủ để làm tan chảy băng tuyết xung quanh. Hắn nhìn Nhạc Bố Y, nói dõng dạc. Tiên sinh vừa nói trời có tình hẳn trời cũng già, thiên nhược hữu tình thiên diệt lão, ta có một vế đối mới. Nhạc Bố Y cười nói. Vương gia cứ nói. Nhân gian chính đạo thị thương tang. Người có đạo là người đau thương. Tần Lôi gằn từng tiếng. Là thân nam nhi, ngoài thân thể tám thước, còn có trái tim và máu nóng, cả đời sẽ đi theo chính đạo, nếu không ai sẽ hộ đạo đây. Nhạc Bố Y xúc động hỏi. Xin hỏi vương gia, như thế nào là chính đạo? Tần Lôi nghiêm túc đáp. Nói làm cẩn thận, hết lòng tuân giữ tín, là chính đạo của người, hiếu kính cha mẹ, yêu thương huynh đệ, là chính đạo của nhà, giữ đức giữ pháp, cùng lo quốc nạn, là chính đạo làm dân, thanh liêm tự thủ, luôn luôn dũng cảm, là chính đạo làm quan, tận trung chức trách, bảo vệ xã tắc, là chính đạo làm thần, nghe cả hai tai, yêu dân như con, là chính đạo làm vua, có chí tiến thủ, vạn bang cùng chầu, là chính đạo vì nước. Hiển nhiên, sau khi tự hỏi không biết bao nhiêu lần, suy nghĩ cặn kẽ hắn mới có thể nói ra được những điều như vậy. Nghe Tần Lôi nói về chính đạo người, nhà, dân, quan, thần, nước, Nhạc Bố Y thật tâm thật ý khom lưng, run giọng nói. Học sinh, đã hiểu. Đối với vị vương gia này, ngoài sự bái phục lão không tìm được phương pháp thể hiện kính ý nào tốt hơn. Tần Lôi nâng y dậy, kiên định nói. Nếu vì cô làm theo chính đạo mà bị cô lập, cô nhận. Nhạc Bố Y thở dài. Nếu là vậy, thế giới này thà bị đập nát còn hơn. Y khom người. Học sinh nguyện giúp vương gia tuân theo chính đạo, cho dù tan xương nát thịt cũng không oán hận một câu. Chương 293, Thần Miếu Phong Tuyết Sơn. Trận tuyết lớn rơi dày phủ khắp đất trời. Quanh những dãy núi nhấp nhô, gió tuyết mịt mùng xóa nhòa cả giới hạn đất trời, cũng khiến cho tầm mắt của người ta mờ đi. Tần Lôi cùng vệ đội rời doanh trại núi Kinh từ giờ thìn, đạp tuyết chạy một ngày đường, tới khi trời tối đen thì họ đã đi được hơn 40 dặm một chút. Gió bắc lạnh thấu xương càng thổi càng mạnh, cản đường chiến mã, mỗi bước đều phải dồn thêm nhiều sức hơn so với ngày thường. Đội trưởng Lâm Thời của vệ đội trầm thanh vượt lên, khàn giọng nói. Vương gia, chúng ta không thể đi nữa, tìm một chỗ tránh gió tuyết thôi. Tần Lôi gật gật đầu, cả đội ngũ gian nan quay đầu bước vào một khe núi có thể cản gió. Vừa bước vào trong, quả nhiên gió cũng nhẹ đi rất nhiều. Chợt nghe có thị vệ báo cáo phát hiện một cái miếu sơn thần phía trước. Hắc y vệ chuẩn bị lấy hành lý ra làm chỗ cho vương gia nghỉ ngơi. Mặc dù có túi ngủ chống lạnh nhưng không ngờ gió tuyết vẫn xâm nhập, dù sao cũng không thoải mái bằng ngủ trong phòng. Tần Lôi cùng Trầm Thanh đi về phía trước, còn chưa nhìn thấy ngôi miếu nọ đãn ghe có tiếng binh khí lanh canh rút ra khỏi vỏ. Chỉ thấy Du Tiễn từ đằng trước cưỡi ngựa quay về chắp tay báo. Bẩm vương gia, các huynh đệ đã xảy ra xung đột với vài hán tử. Tình huống không rõ, không bắn tên, chỉ bức những người đó vào trong miếu. Xin vương gia tạm thời dừng lại, tránh kẻ xấu mai phục. Tần Lôi vẫy vẫy roi ngựa. Chúng ta chỉ vừa bất ngờ đổi ý mà đến, những người đó cũng không phải Khổng Minh, chỉ là vô tình gặp thôi. Trầm Thanh bên cạnh nghe vậy, nói với Du Tiễn. Nói chuyện với người bên trong đi, có thể thương lượng thì đừng ra tay. Du Tiễn chắp tay đánh ngựa đi. Thật lâu sau, Du Tiễn mới quay về, cung kính bẩm báo. Người bên trong đồng ý nhường đại điện, mời vương gia vào nghỉ tạm. Tần Lôi gật gật đầu, thúc ngựa tiến vào sơn đạo, liền thấy một tòa miếu khá lớn nằm tách biệt ở chân núi. Trời tối om không thể nhìn rõ bề ngoài, nhưng vẫn cảm thấy được nó đổ nát, chắc hẳn đã từ rất xa xưa. Tòa miếu bị hắc giáp, kỵ binh vây quanh ba tầng đề phòng đến tận khi Tần Lôi qua cổng, qua tiền viện, vào đến đại viện. Trong thần điện, hắn thấy một pho tượng cầm hai lưỡi đao nhọn hoắt, cao lớn uy mãnh, mặt mũi hung tợn, lại thêm tiếng u u gió bắc hun hút qua ô cửa vỡ vụn càng khiến cho bầu không khí trong đại điện thêm vài phần dữ tợn. Trong đại điện, ngoài hắc y vệ đang quét tước dọn dẹp, còn có chừng 20-30 người mặc trang phục hán tử đứng thành một vòng, hai bên lấy thần tượng làm giới hạn, không quấy nhiễu lẫn nhau. Hán tử này đã đốt lên mấy đống lửa, vừa nướng lương khô vừa cảnh giác nhìn đám người Tần Lôi từ ngoài vào. Tần Lôi chắp tay với các hán tử, ôn hòa cười. Phiền chư vị nể mặt, nếu các huynh đệ có gì mạo phạm, xin các vị bao dung. Các hán tử đều nhìn một người mặt râu, gã đứng dậy chắp tay đáp lời. Vị quan nhân này, xin mời, ra ngoài cửa dĩ hòa vi quý, mấy câu cãi cọ ngoài miệng đảo mắt là quên. Ngài cứ việc ở lại, dù sao chúng ta cũng ít người, ở đông càng ấm. Gã có lòng nhắc nhở. Ở hậu viện có củi gỗ, trong vạc có nước, bột mì cũng có, nhưng chắc ngài cũng không cần đến. Thời này, trong những nơi người vô gia cư có thể tạm trú sẽ luôn có một đống củi lớn, một vạc nước, có thể còn có một chút bột mì, thậm chí còn có muối ăn gia vị. Mấy thứ này là đồ vô chủ, lữ khách lui tới qua đêm đều có thể dùng, dùng hết cũng không sao. Nhưng hôm sau, trước khi rời đi, phải kiếm lại một chút củi, gánh ít nước trong về, dùng bao nhiêu bổ sung bấy nhiêu. Không ai biết ai là người đầu tiên lấy nước tích củi, nhưng mọi người đều làm theo phong tục này. Tần Lôi cười ha ha. Vậy huynh đệ cung kính không bằng tuân mệnh. Cảm tạ. Chắp tay với hán tử nọ, hắn ngồi xếp bằng xuống tấm đệm da gấu hắc y vệ đã trải. Các thị vệ loay hoay bên ngoài, chỉ chốc lát sau, bên này cũng nổi lên vài đống lửa. Tần Lôi cởi áo khoác sắp bị gió tuyết làm ướt, trầm thanh nhận lấy đặt bên cạnh đống lửa hong. Tần Lôi cũng ghé vào bên cạnh đống lửa sưởi, dần dần tay chân ấm lên, trí óc cũng sáng suốt trở lại. Hắn cầm một cành cây khô héo nhẹ nhàng châm chút lửa, đồng thời quan sát đám hán tử đối diện. Mấy người đó tuy ăn mặc khác nhau nhưng đều có vẻ khỏe mạnh, mặc dù binh khí đặt trên gối, cung nỏ đặt bên sườn nhưng sắc mặt vẫn bình thản, nói chuyện tự nhiên, hiển nhiên là người vẫn thường thấy sóng gió, cẩn trọng nhưng không sợ hãi. Khi các vệ sĩ nấu nước nóng, nấu xong cháo, Tần Lôi dặn mang một chút cho huynh đệ canh gác bên ngoài, hắn để ý sắc mặt các hán tử bên kia hơi cứng lại. Lúc này, Trầm Thanh ghé lại khẽ nói, vương gia, trên chân chiến mã nhưng người kia có dấu của quân phá lỗ. Tần Lôi khẽ gật đầu, nhẹ giọng dặn dò. Biết rồi, dặn các huynh đệ tăng cường đề phòng, lúc nào cũng có thể bắt người. Trầm Thanh lĩnh mệnh bước ra. Lúc này, gã râu quai nón đối diện bước tới gần Tần Lôi, bốn mắt giao nhau, hắn giơ bầu rượu tinh xảo trong tay xa kính hán tử kia một ngụm. Gã cũng giơ túi rượu, kính lại Tần Lôi, hớp một ngụm rồi chìm vào trầm tư. Tần Lôi không tỏ thái độ gì ngồi bên đống lửa, tới khi Trầm Thanh ở ngoài cửa gật gật đầu với mình, hắn mới cao giọng nói với hán tử kia. Đêm dài đằng đẵng ngủ không được, bằng hữu không ngại thì cùng đến uống rượu tán gẫu đi. Hắn mới dứt lời, bên đối diện khẽ xôn xao, gã râu quai nón khẽ lắc đầu ngăn động tác những người kia lại, cười dài đứng lên. Cầu còn không được. Gã cầm một túi rượu đầy bước về phía Tần Lôi. Có người muốn đi theo, gã cười ha ha đuổi. Đại quan nhân chỉ mời mình ta, ngươi đi theo làm gì? Nghe cái cách gã đuổi người, Tần Lôi cười vang. Cùng vui, tới cả đây đi. Mọi người vừa nghe đều muốn đứng dậy, chợt bị hán tử kia trừng mắt một cái, khẽ mắng một tiếng. Đi họp chợ đấy hả? Gã chỉ hai người, những người còn lại đều phải ngồi tại chỗ. Đợi ba người lại gần, hắc y vệ tránh ra một chút mời bọn họ ngồi xuống. Ba người chào Tần Lôi rồi phân ra ngồi bên đống lửa. Gã râu quai nón ngồi xuống bên cạnh Tần Lôi, đặt túi rượu trước mặt hắn cười vang. Rét đậm tháng chạp uống rượu mạnh, tiểu nhân lấy rượu thượng phẩm tiên nhân đốt ủ lâu năm ở kinh thành đấy. Loại rượu này tiên nhân uống vào cũng nóng ruột đốt phổi, ấm sực cả người. Không biết đại quan nhân có quen uống không? Tần Lôi vẫy tay một cái, vệ sĩ bèn đem một cái túi da lớn hơn ra, cũng đặt trước mặt hai người. Hắn cười nói, đây là rượu Lô Tích nhà tự chế, tráng sĩ nếm thử. Hai người nhìn nhau cười, cầm túi rượu của đối phương, rót tràn đầy một chén, cụng ly, một hơi cạn sạch. Tần Lôi uống thứ rượu tiên nhân uống vào cũng phải nóng ruột đốt phổi đó, cảm thấy cả người ấm lên, sắc mặt cũng hồng hào, thoải mái thở ra một hơi. Thật sự là rượu ngon. Hán tử kia còn buồn cười hơn. Cạn một chén, đầu tiên là mặt gã trắng xanh, sau đó đỏ bừng, mồ hôi lạnh đổ đầy đầu, hai mắt phát lửa đỏ rực. Hai người bên cạnh đang muốn nổi giận chợt nghe gã gào to. Sướng. Sướng quá. Đã uống vô số rượu thần châu, hôm nay mới biết vị rượu. Dứt lời, gã lại rót thêm nửa bát, nhấm nháp cực kỳ say mê. Lúc này hai người bên cạnh mới yên lòng, liếc túi rượu thèm thuồng nhưng cố nhịn không dám thử. Tần Lôi hơi kinh ngạc nhìn hán tử kia, khen. Tửu lượng của huynh đài giỏi thật. Để phủ đầu hán tử kia, hắn đã bảo tần vệ lấy tửu lộ sản xuất trong nông trường của quân nhân. Ý nghĩa như tên, đây là rượu nặng pha với bã rượu, lọc ra lấy từng giọt, nước rượu trong veo nhưng vị cay nồng. Rượu này cực mạnh, tửu lượng kém một chút chỉ cần ngửi thoáng qua sẽ thấy hơi chóng mặt, chỉ nhấp môi cũng hơi say, cho dù là người uống giỏi trong quân mà chưa uống 2-3 năm cũng sẽ phải xấu mặt. Lần này, Tần Lôi dùng rượu nghiêm cấm trong quân để làm rượu đi đường, thực ra chỉ để rửa miệng vết thương hay để tiêu độc. Nhưng hiển nhiên hán tử kia là nguyên soái uống rượu rồi, tuy mặt đỏ tai hồng nhưng tay cầm bát không run tí nào, suy nghĩ vẫn rõ ràng rành mạch, chỉ có đầu lưỡi hơi run. Không biết, đại quan nhân ở đâu? Muốn đi làm việc sao? Tần Lôi mỉm cười. Ta là người Trung Đô, quanh năm làm việc xa nhà, lần này muốn về kinh ăn Tết. Không biết mấy vị tráng sĩ quê ở đâu? Muốn đi đâu làm ăn sao? Hai mắt hán tử râu quai nón hơi mơ màng, cười ha ha. Chúng ta cũng là nhân sĩ kinh đô, cũng không lăn lộn được ở trong kinh, muốn tới núi Bắc nhờ vả bằng hữu. Tần Lôi a một tiếng, cười nói. Không biết huynh đệ làm nghề gì? Thoạt nhìn không che giấu được nghiệp binh, phiêu, hộ, bang. Binh là quân binh, tiêu phiêu là tiêu cục, hộ là hộ vệ, bang là bang phái. Cho dù dân Đại Tần mạnh mẽ, dân chúng ra ngoài vẫn mang theo đao kiếm, nhưng so với người kiếm ăn trên lưỡi đao, thì vẫn có sự khác biệt rất nhiều. Hán tử nọ uống sạch rượu trong bát, trầm giọng cười nói. Quả nhiên đại quan nhân tinh mắt, chúng ta xuất thân binh lính, sau đó tới Giang Bắc nhậm chức. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Tần Lôi cảm thán. Huynh đệ đường đường là một hán tử, sao lại tới nơi đó? Tiếc thay người tài không được trọng dụng, thật đáng tiếc cho những hán tử hùng vũ này. Hai người đi theo nghe vậy, thần sắc có vẻ thống khổ, như bị chọc trúng chỗ đau. Hán tử nọ buông bát rượu, khàn giọng nói. Người sáng mắt không nói ám chỉ. Vốn các huynh đệ xuất thân cấm quân, lớn nhỏ đều là quan quân, nói về vũ dũng, thao lược đều không kém gì ai. Chỉ vì thượng quan xa lánh mà bị đá ra khỏi quân đội. Nhưng chúng ta vẫn còn một nhà già trẻ phải nuôi, không còn cách nào khác, đành phải đi tìm đường huynh ở núi Bắc, tốt xấu gì cũng kiếm miếng cơm ăn. Tần Lôi trầm ngâm. Tiểu nhân quấy phá, thường anh hùng khí đoàn. Hán tử nọ nghe vậy hai mắt hồng lên, suýt nữa rơi nước mắt, chỉ cố che giấu bằng cách cúi đầu rót rượu, ngửa cổ chút xuống, giả bộ lau khóe miệng mà lau luôn khóe mắt. Cố chớp mắt vài cái, cảm thấy không còn nước mắt xấu hổ nữa, hán tử nọ mới chua chát. Số trời đã định, tiếc thay định mệnh trêu ngươi. Thấy gã chán nản, Tần Lôi nhẹ nhàng an ủi. Cũng không phải hoàn toàn không tốt. Dù sao tướng quân núi Bắc cũng là tướng quân, tốt xấu nhờ trời vậy. Chương 294, đao kể trên cổ cũng không sợ sao. Dứt lời, hắn rót thêm cho gã một chén, mình cũng bưng lên một bát, cười ha ha. Có khi huynh đệ lại bất ngờ thăng chức. Bưng bát rượu Tần Lôi rót, gã hơi xấu hổ, nhỏ giọng nói. Là một bỉ úy. Tần Lôi kinh ngạc hỏi. Ban đầu huynh đệ chức gì? Gã xấu hổ đáp. Ban đầu là một hiệu úy. Cảm thấy như vậy thật mất mặt, y muốn uống một hớp rượu, chợt bị sặc, ho một hồi, nửa ngày sau mới bình tĩnh trở lại được. Hổ lạc đồng bằng, còn có cách nào nữa sao? Sĩ khả sát bất khả nhục, sao huynh đệ có thể tới đó chịu nhục được? Nói cho ta biết ngươi tên họ gì, huynh đệ ta cho ngươi nơi khác. Mới nghe, hai mắt hán tử nọ sáng lên, sau đó lập tức tối đi, khẽ hỏi. Đại quan nhân muốn nói đến doanh trại núi Kinh của Long Uy quận Vương Điện Hạ. Tần Lôi gật gật đầu, nhàn nhạt đáp. Đây chính là nơi tốt để đi. Tuy cuối tháng 10 các vệ sĩ đổi sang trang phục mùa đông, bên trong mặc áo lót rất nặng, áo khoác là tỏa từ giáp kết cấu chặt chẽ, mũ giáp cũng đổi thành nón trụ liền thân có thể bảo vệ cổ, bên trong còn có mũ da chó. Nhưng vẫn luôn luôn là màu đen, cùng với đường đao đã qua tôi luyện trăm ngàn lần, nên người ta vẫn dễ dàng nhận ra thân phận của họ. Hán tử nọ lắc đầu thở dài. Cảm ơn ý tốt của đại quan nhân. Tiểu nhân kính ngưỡng uy danh Long Uy quận vương đã lâu, nếu có thể ở dưới trướng ngài thật sự là vô cùng may mắn. Chỉ là tiểu nhân không có phúc được hưởng. Tần Lôi cười hỏi. Có gì không thể? Gã không nói tiếp, cười chào. Cảm ơn rượu ngon của đại quan nhân. Huynh đệ không thắng được rượu, thực mệt rồi. Đành xin thất lễ về nghỉ ngơi. Dứt lời, khẽ chống tay phải muốn đứng dậy. Không ngờ rượu kia ngấm lâu, gã vừa nhấc mông dậy, tay đã chẳng còn sức, lại đặt mông ngồi xuống, chán toát mồ hôi. Tần Lôi cười ha ha. Xem ra ý trời muốn để cho huynh đệ phải ở lại thêm chốc lát. Hai người đi cùng muốn đỡ gã dậy, bị mấy hắc y vệ đè lại, hơi dãy dụa một cái, trường đao sáng như tuyết đã đè trên cổ. Mấy hán tử bên kia vừa thấy bên này đang làm khó dễ không khỏi giật mình, định đứng dậy tìm cách cứu viện. Nhưng hơi gượng lên lập tức cảm thấy đầu óc choáng váng, tay chân nhũn như bùn, binh khí cung nỏ rơi cả xuống đất, đứng cũng không vững. Hắc y vệ từ mọi phía nhào vào bao vây tất cả, trói tất cả lại. Gã râu quai nói trợn trừng muốn nứt mắt, hai mắt đỏ ngầu hỏi. Vì sao ngươi hại bọn ta? Miệng nói vậy, trong lòng vẫn tự chửi mình, uống ba bát nước đáy mèo vào cổ đã không còn đầu óc gì nữa rồi. biết rõ mấy người này là thủ hạ của vị vương gia kia, còn gần như hỏi gì nói đó. Tần Lôi vẫn ôn hòa cười. Vì sao ngươi truy sát ta? Thường Giật Thường đại nhân. Gã nghe vậy, hơi ngẩn ra, cười khổ. Bị các ngươi nhận ra rồi. Tần Lôi cười nhạt. Hiệu úy cấm quân có không ít, nhưng gần đây bị phế truất, lại giỏi uống rượu cũng chỉ có một mình Thường Vân Cừ ngươi thôi. Gã bùi ngùi thở dài. Không ngờ Quýnh Ân đã điều tra ta cẩn thận như thế. Nói vậy có khác nào xác nhận thân phận của mình. Gã chính là Thường Giật Thường Vân Cừ, từng phụ mệnh truy sát Tần Lôi ở Sơn Nam, sau khi hiểu rõ thân phận đối phương, đã cố ý nhường cho hiệu úy quân phá lỗ lĩnh binh. Nhưng Tần Lôi chỉ biết gã đã từng truy sát mình, và để lại cả 200 hắc giáp kỵ binh vĩnh viễn ở lại Sơn Nam, nhưng không biết chuyện gã đã không ra tay. Soạt một tiếng, rút ra bảo kiếm bên hông, đặt trước mặt gã, Tần Lôi trầm giọng nói. Đối với vị hiệu úy suýt nữa đã ép cô đến đường cùng, đương nhiên cô phải lưu tâm một chút. Nghe vậy, Thường Giật giật mình. Ngài chính là Uy Long quận vương điện hạ. Sao lại tới Tật Phong giữa đêm tuyết thế này? Trong nhận thức của gã, đám người quý tộc thiên hoàng quá yếu ớt, hẳn là luôn trốn xong mấy nơi như Xuân Noãn các ngâm thơ viết đối mới phải. Lần này gã chỉ nghĩ Tần Lôi là tướng lĩnh cao cấp của doanh trại núi Kinh, không ngờ lại là cấp cao nhất. Gã hơi ngẩng đầu nhìn vị vương gia trong truyền thuyết lại bị hắc y vệ đè chặt, cho dù dãy dụa thế nào cũng không thể động đậy. Tần Lôi bĩu môi cười. Không biết cô vương mà dám không quản sống chết truy sát ta. Ngươi không nghĩ tới hậu quả sao? Bẩm vương gia. Lúc ấy Mạc tướng đi theo tướng quân phá lỗ tiền nhiệm là Lý Khắc Kiệm xuôi nam. Trong lệnh chỉ nói tới ổ tặc Sơn Nam, không hề nói đi đối phó với vương gia. Tần Lôi cau mày. Chết đến nơi còn không nói thật. Cô vương còn tưởng ngươi là hán tử lỗi lạc kia. Dứt lời, hắn đứng dậy, bước tới trước mặt Thường Giật chất vấn. Ngươi truy sát sau mông cô vương gần 2 ngày. Chẳng lẽ không nhận ra kẻ mình truy sát là kỵ binh Đại Tần? Hắn tranh chua nói tiếp. Là mắt ngươi quá kém, hay bản lĩnh của cô quá thấp? Thường Vân Cử toát mồ hôi, tim đập thình thịch. Chuyện này gã không thể giải thích, vì quả thực gã biết rõ là đội ngũ của Tần Lôi, rồi vẫn cứng rắn đuổi theo cả đêm, mới khiến cho 200 hắc giáp kỵ binh phải chết. Tần Lôi rút bảo kiếm, ném trước mặt Thường Giật, lạnh lùng nói. Không có lý do gì thì tự sát đi. Ngươi là quân nhân Đại Tần, không nên chịu nhục. Bảo kiếm phản chiếu ánh lửa như nước nước mùa thu, không chỉ lạnh, còn có phần khiến cho người ta lo lắng. Thường Vân Cử vẫn không nói gì, nhưng tên tùy tùng cũng bị khống chế bên cạnh lại lớn tiếng kêu lên. Vương gia không thể lấy oán trả ơn. Nếu không phải hiệu úy đại nhân của chúng ta cố ý nhường, 200 người còn lại cũng khó thoát khỏi cái chết. Tên còn lại cũng tức giận tiếp lời. Lúc ấy hiệu úy đại nhân phát hiện đã mắc mưu, hai đoàn quân chỉ cách nhau đoạn đường 2-3 canh giờ. Quý quân là kỵ binh giáp nặng, mà quân phá lỗ chúng ta chỉ là kỵ binh nhẹ, nếu cố gắng đuổi chỉ mất 1 ngày rưỡi là có thể đuổi theo. Nếu không phải Thường đại nhân ngăn cản, nhất định chúng ta sẽ quay đầu đuổi theo. Câm mồm! Không biết sức mạnh từ đâu ra, Thường Vân Cử giãy khỏi tay hắc y vệ đang giữ đầu mình, ngẩng đầu bình tĩnh nhìn Long Uy quận vương, cao giọng nói. Mệnh lệnh là do tội thần đưa ra, bọn họ chỉ là kẻ làm theo. Chỉ xin vương gia buông tha cho bọn họ. Đại nhân! Hai tùy tùng kia còn muốn lên tiếng. Đã bị hắc y vệ nhét vào miệng một búi bùi nhùi, mãi không nói nên lời. Còn ngươi, sắc mặt Tần Lôi vẫn rất khó đoán. Chỉ cần vương gia buông tha cho các huynh đệ của tội thần cam nguyện nhận cái chết. Thường Giật cúi đầu. Chẳng lẽ ngươi không nhận chết, cô không thể giết bọn họ sao? Tần Lôi cười nhẹ hỏi lại. Cái này, Thường Vân Cử nghẹn lời, ngắc ngứ một lát, lại khẩn cầu. Bọn họ đều là người trung dũng của Đại Tần ta, cho dù có chết cũng nên chết ở xa trường. Không nên chết theo cách mất danh dự trong một gian miếu đổ nát thế này. Vương gia là con thiên tử, là người đứng đầu Đại Tần, hẳn càng nên giữ gìn tinh phách của đất nước. Sắc mặt của Tần Lôi lập tức ra sầm xuống, đá vào vai gã, gằn giọng: Ngươi còn biết ta là con thiên tử, là người đứng đầu Đại Tần. Vậy mà còn dám đuổi theo không bỏ. Quyết tâm hại chết ta. Vẫn chưa hả hận, hắn đá tiếp một đá vào vai Thường Vân Cừ. Bị hắc y vệ ấn chặt hai vai, gã không thể tránh né. Lĩnh đủ hai đá của Tần Lôi, đau tới mặt mày trắng bệch, nhưng vẫn cắn răng không kêu tiếng nào. Chỉ nghe Tần Lôi tiếp tục căm tức nói. Nếu không phải thấy cô vương không yếu đuối như các ngươi tưởng, ngươi lại tốt bụng mà lui binh sao? Chắc chắn đã sớm quay đầu đuổi theo ta lấy lại thể diện rồi. Ngươi dám nói không? Đúng. Ngoài dự đoán của mọi người, Thường Giật lớn tiếng đáp. Nếu vương gia thực sự yếu đuối, tội thần nhất định sẽ chấp hành mệnh lệnh của phủ thái úy không chút do dự. Sẽ tiêu diệt toàn bộ đội ngũ của ngài trên hồng thổ. Lửa giận hừng hực thiêu đốt đôi mắt Tần Lôi. Hắn rút đao của thị vệ bên cạnh, vung tay đặt lên trên cổ đang ngẩng cao của Thường Giật, cắn răng nói. Ngươi tưởng cô sẽ không giết ngươi sao? Hắn mỉm cười, khẽ động cổ tay, trên cổ Thường Giật xuất hiện một lỗ sâu chừng nửa tấc, máu tươi trào ra chảy dọc theo sống đao. Như thể máu chảy ra không phải của mình, Thường Giật vẫn không chút sợ hãi nghênh đón ánh mắt có thể khiến cho người ta run sợ, của Tần Lôi, quát lớn. Đại Tần cần có những người mạnh mẽ. Cần cường giả có thể mang theo 100 vạn hùng binh Đại Tần quét tám phương, chứ không phải một vương gia yếu đuối. Không phải một bè lũ thừa tướng su nịnh. Không phải một thái úy chỉ biết tư lợi. Tay Tần Lôi cầm đao vẫn vững như Thái Sơn, lạnh lùng nhìn gã, từ trong kẽ răng rít ra một tiếng. Nói, lúc ấy tội thần cho rằng, nếu ngay cả bị truy sát đường đường chính chính vương gia cũng không thoát được, thì làm sao có thể thoát khỏi tấn công ngấm ngầm, lẫn công khai từ khắp bốn phương tám hướng. Sao có tư cách trở thành cường giả? Trong cái thời loạn yếu chết mạnh sống này rồi cũng sẽ bị mãnh thú bốn phương cắn nuốt. Vậy thì chết trong tay tội thần thì có gì mà không được. Rõ ràng bát rượu vừa uống vào bụng đã ngấm vào máu Thường Vân Cừ, khiến cho cả người y như bị lửa thiêu, thần trí cũng như bị thiêu cháy, không biết cái gì gọi là che giấu, gần như nói ra tất cả mọi thứ trong bụng, như thể nếu không nói ra sẽ bị nghẹn chết. Đám tùy tùng bị trói tay trói chân bịt miệng đều tuyệt vọng nhắm mắt, thầm cầu khấn, xin hãy cho đại nhân của chúng con được chết thật thoải mái. Nhưng Tần Lôi đã tỉnh táo lại, vì bốn tiếng yếu chết mạnh sống, này cách đây không lâu Nhạc Bố Y cũng đã từng nhắc đến. Đột nhiên Tần Lôi nhớ lại, lúc ấy Nhạc Bố Y nói, lễ nghi quy củ là ở thời bình, thời loạn là yếu chết mạnh sống. Mà trước kia chính hắn cũng đã từng nói, mọi nguyên tắc được đặt ra, nói cho đến cùng, đều tuân theo một nguyên tắc căn bản nhất, kẻ có bạo lực mạnh nhất sẽ là kẻ định đoạt. Đây là một nguyên tắc có thể đánh vỡ mọi nguyên tắc. Chương 294.1, đao kể trên cổ cũng không sợ sao. Như vậy, chắc chắn Tần Lôi đã hiểu rõ cái gì là loạn thế, tất cả mọi nguyên tắc đều bị nguyên tắc căn bản kia phá vỡ, hoặc là chỉ còn lại trên danh nghĩa, hoặc là biến mất hoàn toàn. Bỏ đi tất cả vỏ ngoài trung quân tiết nghĩa, đều sẽ chỉ thấy sự sùng bái và phục tùng kẻ mạnh nhất, chỉ thấy sự lạnh nhạt và khinh bỉ người thất bại. Sắc mặt Tần Lôi kín đáo thay đổi, mũi đao trong tay cũng hơi run run, lại cứ vết thương vừa hơi đông máu của Thường Giật một chút, máu tươi lẫn mùi rượu cay nồng lại chảy ra. Thường Hiệu Úy đáng thương, sắc mặt càng lúc càng tái nhợt, một phần là vì đã mất quá nhiều máu, một phần nữa là vì rượu đã tan dần, đối mặt với cái chết y cũng không còn dũng cảm như lúc nãy nữa. Không biết qua bao lâu, chỉ biết đối với Thường Vân Cử vẫn đang chảy máu, nó dài như cả đời, Tần Lôi mới chậm rãi hỏi. Vì sao sau đó ngươi không đuổi theo? Vì sau một đêm quan sát, tội thần đã xác nhận vương gia là một cường giả, đủ để khiêu chiến Lý gia, một cường giả có thể mang tới hy vọng cho chúng ta. Cho nên tội thần lui bước. Dưới bản lãnh tra khảo của Tần Lôi, gã cẩn thận tìm từ lớn tiếng đáp lại. Nghĩ rằng tiểu tử này vẫn còn hung hãn không sợ chết như vừa rồi, Tần Lôi cũng không mấy nghi ngờ lời này có bao nhiêu phần định, chỉ cảm thấy rất thoải mái. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu vẫn là hắn đã nghĩ thông. Tần Lôi buông lỏng tay, thanh đao sượt theo bả vai rơi xuống. Nghe keng một tiếng, Thường Giật thầm thở phào trong lòng, muốn thả lỏng cúi đầu một lát, không ngờ cơ cổ đã cứng ngắc lại, hình như bị rút gân, không thể nhúc nhích. Thấy bộ dáng của gã như vậy, lửa giận vừa mới nguôi của Tần Lôi lại muốn bùng lên. Hắn trầm giọng hờn giận hỏi. Còn cứng cổ làm gì? Muốn bị chặt đầu đến phát điên rồi hả? Thường Giật đáng thương đáp. Tội thần, hình như bị sái cổ. Tần Lôi buồn cười vung tay, thị vệ sau lưng Thường Giật ấn đầu y xuống một cái, rắc rắc vài tiếng, đau đến nổ đom đóm mắt, nước mắt văng tứ tung, nhưng cũng chữa khỏi bệnh sái cổ cho y. Mặc kệ cái cổ đáng thương, Thường Vân Cử dập đầu. Tạ ơn vương gia khoan hồng độ lượng. Tạ ơn vương gia gia ân không giết. Tần Lôi hừ lạnh. Nếu không phải vì nhiệt huyết của ngươi, cho dù là ăn nói hay đến thế nào cô vương cũng chém. Nhạc Bố Y đang dạy Tần Lôi đến một bài học mới, tên là đế vương tâm thuật, tuy chưa hiểu rõ chi tiết nhưng hắn cũng hơi hiểu ra. Mình không nên thật thà như thế, tất cả hỉ nộ ái ố đều lộ hết ra mặt, bi hoan ly hợp đều nói hết ra miệng. Như vậy, tuy sẽ không phát bệnh vì phải nhịn, nhưng cũng dễ dẫn đến thuộc hạ khinh thường hoặc xu nịnh, cũng dễ để cho kẻ địch bắt được sơ hở, tìm cách hãm hại. Quả nhiên Thường Vân Cử không hiểu, gã vẫn nghĩ Tần Lôi đặc xá, cho mình là vì khí khái không sợ chết hay là lý luận yếu chết mạnh sống của mình. Cũng may, cho dù hiểu được hay không thì cuối cùng gã cũng không phải đi chơi với tử thần. Không mấy lâu, Tần Lôi lại lên tiếng. Tội chết có thể tha, nhưng tội sống khó tha. Các ngươi phải trả giá thật nhiều cho những gì mình đã gây ra. Nếu không, cô cũng không thể trả lời các huynh đệ đã chết đi. Bây giờ Thường Giật cũng chỉ cần không chết, còn thì sao cũng được, liên tục dập đầu. Chỉ cần cho chúng tội thần còn cơ hội ra chiến trường, 30 hán tử này xin mặc cho vương gia xử trí. Tần Lôi trầm giọng. Yên tâm, cô sẽ không chặt đứt tứ chi các ngươi đâu, làm vậy thà giết các ngươi cho xong. Như vậy đi, tân binh của cô cũng đang bị giảm quân số, các ngươi bù vào đi. Giờ mới biết Tần Lôi đã mất công như thế là để giữ bọn họ lại, thường giật hơi khó xử. Trong cấm quân, bốn đội của trận doanh Lý Gia và bốn đội của Tần Gia, bây giờ có thể miễn cưỡng xem như là năm, đã phân rõ ràng, thế như nước lửa, chưa từng có chuyển giao binh tướng. Mặc dù quân Phá Lỗ đã đuổi bọn Thường Giật đi, nhưng nếu họ dám can đảm đầu quân vào năm đội quân của Tần Gia, lập tức sẽ bị đồng đội cũ nghiến răng thống hận, sẽ là những kẻ đầu tiên bị liệt vào sổ đen của Phủ Thái Úy, vĩnh viễn không có một ngày yên ả, thậm chí cả nhà cũng sẽ gặp nạn theo. Nhưng bây giờ đã là cá nằm trên thớt, lại vừa thể thốt dứt lời, chẳng thể nói gì, Thường Vân Cử vô cùng khó xử. Biết điều này, Tần Lôi hừ một tiếng, ý thức cho rõ thân phận của mình đi, cô không thương lượng với các ngươi, mà là mệnh lệnh thuộc hạ áp giải các ngươi tới doanh trại núi Kinh. Thường Giật biết đây là Vương Gia Dũ bỏ trách nhiệm cho mình, bị bắt vào doanh trại núi Kinh và chủ động giáp nhập vào phủ Long Uy quận vương là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Tảng đá trong lòng được gỡ xuống, gã quay lại lớn tiếng hỏi, các huynh đệ thấy thế nào? Thực ra, bản thân gã không hề thấy ác cảm với vị vương gia này một chút nào, thậm chí còn có phần chờ mong về tương lai. Nhưng ngoài mặt vẫn phải hỏi vậy, nếu không, cái tội làm phản Lý Gia một mình gã sẽ phải gánh vác. Mấy quan quân thủ hạ kia cũng không nghĩ nhiều như vậy, nghe vậy đều kêu lên. Tần Lôi gật gật đầu, hắc y vệ bèn tháo bịt miệng cho họ, đám quan quân Phá Lỗ mới há to miệng thở dốc. Chúng ta đều nghe đại nhân. Thường Vân Cử thầm nghĩ, đừng có đều nghe ta, nói thế không phải mọi trách nhiệm đều do ta chịu sao? Lại lớn tiếng hỏi, các ngươi muốn nói là quy phục vương gia, hay là, dù còn nửa câu không nói nốt, nhưng các quan quân đều biết, đó là tận trung với thái úy. Các quan quân xôn xao một hồi, có người hô to, lão Lý gia tiểu nhân vô đạo, vô tình vô nghĩa, chúng ta không làm gì sai cũng bị tiểu thái úy ép tới chết đi sống lại, ngay cả làm lính cũng không nổi, còn gì mà lưu luyến nữa. Cũng có người nhỏ giọng nói thầm, tiểu thái úy là bà con xa của Lý gia, không phải là đại diện cho ý của thái úy đó chứ. Vậy tân thống lĩnh Sa Dận Quốc thì sao? Vì sao lão lại tránh né chúng ta không dám đối diện? Bị chặn lại còn thẹn quá thành giận, muốn đánh muốn giết sao? Sách lược của hai vị tướng quân trước sau chẳng khác gì nhau, còn không phải nói là ý của phủ thái úy sao? Lời nói này vô cùng sắc bén, khiến cho người ta không cách nào cãi lại. Tần Lôi nghe vậy thầm nghĩ, việc này, tám phần không phải là ý của lão Lý khốn kiếp, nhưng Hứa lão gia hẳn vẫn còn chưa biết. Phỏng chừng lão tiểu tử Sa Dận Quốc đó sợ bị ta trách nên mới không để những người này quay về đơn vị. Nhưng cho dù thế nào, những lời này đã đập tan những do dự cuối cùng của đám quân quan đó, khiến cho thế cân bằng trong lòng họ bắt đầu nghiêng về hướng Tần Lôi. Xin quy phục vương gia. Một quan quân hô lớn. Chúng ta là quân nhân Đại Tần, đi theo vương gia mới là chính danh. Đây gọi là lập lại trật tự, không ai có thể nói gì. Lời nói này thật tài tình, chỉ một câu đã giảm bớt đi rất nhiều sự hổ thẹn, vì đã phản bội vừa nảy sinh trong lòng các quan quân. Tần Lôi liếc mấy vị quan quân ồn ào kia, ấm giọng nói, mọi người yên tâm, cô sẽ cố gắng tránh nội chiến, cho dù tránh không được cũng sẽ cố hết sức để thu hẹp phạm vi. Ít nhất cũng sẽ không để cho các ngươi phải đối diện với đồng đội xưa. Thấy vương gia thông cảm như vậy, chúng quan quân dập đầu. Tất cả xin nghe theo vương gia, tội thần xin dùng cả đời để chuộc tội. Tần Lôi cười ha ha. Lời này chỉ chúng ta nói với nhau sau cửa thôi, không cần nói với bên ngoài. Tạ vương gia. Thường Giật dẫn đầu chúng quan quân dập đầu. Cho dù có phải vượt núi đao biển lửa thuộc hạ cũng không chối từ. Tần Lôi cười ha ha nâng gã dậy, ấm giọng hỏi. Các ngươi có yêu cầu gì, cứ nói, cô sẽ cố gắng thỏa mãn. Sự quy phục mang tính ép buộc này, đương nhiên sẽ khiến cho các quan quân không hề có sự lựa chọn nào khác, Thường Giật chắp tay nói. Cũng không có gì, chỉ sợ đối phương sát hại người nhà chúng thần, để cho người vô tội phải chịu tai ương. Tần Lôi cười. Vậy thì dễ, trước mắt các ngươi cứ mai danh ẩn tích một thời gian. Cho cô địa chỉ người nhà các ngươi, cô sẽ đưa họ đến phương Nam trước, đó là địa bàn của cô. An toàn rồi, sẽ dễ sống hơn. Lúc này các quan quân mới yên lòng hạ quyết tâm. Một đêm yên ả. Sáng sớm hôm sau, trận tuyết to lặng dần, nhưng sắc trời vẫn âm u, chờ các vệ sĩ chặt bù lại hết củi lửa. Tần Lôi dặn một tiểu đội dẫn mấy người Thường Giật quay về doanh trại núi Kinh, còn mình dẫn theo 300 hắc y vệ còn lại tiếp tục hành quân về phía đông, hướng tới Ngà Gia Độ. Dọc đường tuyết rơi lúc dày lúc mỏng, khi thì lác đác vài bông bay bay, khi thì tuyết cuồn cuộn nhuộm khắp đất trời một màu trắng xóa. Tần Lôi dẫn đầu đội ngũ tiến lên giữa tấm thảm tuyết dày chừng nửa thước. Tuy lòng nóng như lửa đốt không ngừng thúc giục chiến mã, nhưng tốc độ vẫn không thể nhanh hơn. Đi suốt một ngày, tới cuối giờ thân mới đến vùng hạ du cách Ngà Gia Độ chừng 20 dặm, trên sông trôi bập bềnh vô số tảng băng nho nhỏ. Nếu nói sông Kinh Thủy và sông Tiểu Thanh hợp lại thành một cây cung, sông Tiểu Thanh là dây cung, thì Ngà Gia Độ ở phía chính đông núi Kinh chính là điểm giữa của dây cung, đối với doanh trại núi Kinh chính là một nơi vô cùng quan trọng. Cho nên Tần Lôi đã thiết lập binh trạm, Giữa một nơi chỉ có chừng mấy trăm gia đình sống, thậm chí, trong sơn cốc cách đó vài dặm còn có hẳn một điểm liên lạc, có thể liên lạc trực tiếp với doanh trại núi Kinh, Trung Đô, Phủ Kinh Châu. Có thể thấy nơi này quan trọng thế nào? Phụ trách binh trạm là một gã tiền hắc y vệ, tên Mã Luy, hơn 30 tuổi, coi như cũng là một kẻ thông minh. Một ngày trước, nhận được lệnh của doanh trại núi Kinh, suốt đêm đã chuẩn bị xong 80 băng sàng như trong thư đã yêu cầu. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Cái gọi là băng sàng chính là xe trượt tuyết, trên một tấm giá gỗ hình chữ nhật, gắn một tấm ván gỗ như ván giường, bên dưới là hai cây gỗ bọc sắt làm chân. Trên phản có hàng chục cái chăn bông có thể giữ ấm, nhiều nhất có thể 4 người cưỡi. Ở phương Bắc, mùa đông sẽ có băng đóng thật dày trên sông, xe trượt tuyết sẽ thay thế hoàn toàn thuyền bè, trở thành phương tiện giao thông trên sông, nếu có người có sức khỏe thao tác thuần thục, thì tốc độ còn có thể nhanh hơn chiến mã vật lộn trong đống tuyết. Chương 295, Triệu lãnh đạo và đầu củ cải. Tần Lôi bước lên xe mà Mã Luy đã chuẩn bị, ngồi lên ghế, trầm giọng hỏi. Tình hình trong kinh thế nào rồi? Mã Luy nghiêm túc nói. Thực sự không tốt. Dứt lời, y lấy ra một tập giấy từ trong người, cung kính đưa Tần Lôi. Đây là tin tức duy nhất mà quán Đào Tiên Sinh gửi tới. Tần Lôi không nhận, khẽ ra lệnh. Đọc đi. Ai thấy xin nhờ chuyển tới vương gia. Ngày 17 tháng 11, Ngự Lâm quân đột nhiên vây quanh Chính Vụ Tự, cắt đứt tất cả liên hệ với bên ngoài. Cho dù vây mà không đánh nhưng cũng vô cùng hung hiểm. Ngay khi đó, ta gửi ra năm diều hâu đưa tin, nhắn bên nhận thư hãy căn cứ theo số lương thư nhận được mà đoán chừng sự nguy hiểm. Nếu một ngày không nhận được hồi âm, tức là Chính Vụ Tự đã chuẩn bị sẵn sàng, bất cứ lúc nào cũng có thể làm ngọc nát vì vương gia. Quán viết, trạm tin Trung Đô, Ngả Gia Độ. Giọng của Mã Luy vang lên giữa trời đêm khiến cho người nghe đều rùng mình. Các ngươi nhận được mấy cái? Tần Lôi hỏi, sắc mặt không hề thay đổi. Chỉ có một. Theo nguyên tắc liên lạc, chưa có trả lời chưa hỏi tiếp. Mã Luy khẽ đáp. Gật gật đầu, Tần Lôi trầm giọng dặn. Đi suốt đêm vào kinh. Không được, quá nguy hiểm, vương gia. Mã Luy kinh hoàng can. Cô cẩn thận là được. Xuất phát. Tần Lôi kiên định. Tần Lôi vẫn kiên quyết lên đường. Lúc này trời vẫn chưa tối hẳn, hắc y vệ chi thành 4 người một xe, 2 người một tổ thay nhau đứng ở đuôi xe, dùng sào có gắn đầu sắt nhọn điều khiển xe trượt tuyết. Mùa đông năm nay nhiệt độ thấp hiếm thấy, khiến cho sông Tiểu Thanh đều đóng băng cả. Sau mấy lần cố đẩy, xe trượt càng lúc càng nhanh, về sau, chỉ cần khẽ đập vào mặt băng khống chế phương hướng là có thể nhanh chóng lướt đi, tiết kiệm sức lực. Chỉ trong vòng nửa canh giờ trước khi trời tối đã đi được 10 dặm. Tới khi trời tối đen hoàn toàn, cho dù trên mỗi chiếc xe đều có đèn bão, nhưng trong đêm tuyết tầm nhìn vẫn cực kỳ thấp. Tệ nhất là tuyết phủ khắp mặt băng khiến cho người ta không biết đâu là sông đâu là đường đất. Suốt đường dò dẫm lảo đảo, đương nhiên tốc độ không thể nhanh. May sao sau 2 ngày vần vũ, các vệ sĩ cũng tiết kiệm được thật nhiều sức. Nửa đường lại gặp một thương đội cũng suốt đêm vào kinh, đi theo cùng người ta cũng đỡ ngã rất nhiều. Đến khi trời sáng, đoàn người cũng đi thêm được 30 dặm, cuối cùng đã nhìn thấy kinh đô. Tần Lôi vừa xuất phát từ doanh trại núi Kinh, nửa ngày sau Câu Kỵ cũng mang theo 3.000 hắc giáp kỵ binh lao thẳng đến Trung Đô. Bọn họ đi đường thẳng, nên cho dù xuất phát sau vương gia nửa ngày nhưng lại đến sớm hơn cả buổi. Áng chừng hành trình của vương gia một chút, Câu Kỵ liền dẫn kỵ binh trốn trong sơn cốc cách kinh đô 20 dặm, về hướng Tây Nam. Một đêm chịu băng nằm tuyết, đến tận giờ dần ngày 20 mới nhận được tin thám báo, vương gia chỉ còn cách Trung Đô 10 dặm. Câu Kỵ liền dẫn hắc giáp kỵ binh vung cờ Long Uy quận vương chạy về thành Trung Đô. Ngoài cửa Tây Nam thành Trung Đô, đầu giờ mẹo, tuyết vẫn còn đang bay lả tả, bao phủ cả tòa thành cao ngất. Lẽ ra, vào thời tiết này lính thủ thành đã sớm trốn dưới cửa thành sưởi ấm uống rượu đánh bạc. Nhưng hôm nay nhóm lính canh cổng thành vẫn đứng trên đầu thành không sót một ai, cho dù tuyết rơi cao quá gối cũng không dám nhúc nhích. Không phải là vì các đại gia canh cổng thành cuối cùng, cũng nhận ra mình nhận quân tiền của quốc gia nhất định phải tận trung với cương vị ở đây, giữa trời tuyết lớn. Nguyên nhân rất đơn giản lãnh đạo đến. Nói chính xác hơn là lãnh đạo của lãnh đạo đến. Vị lãnh đạo này họ Triệu, tên Thừa Tự, tự kế nghiệp. Năm nay 30 tuổi, chính là độ tuổi tốt nhất của nam nhân. Triệu đại nhân lập nghiệp từ khi còn nhỏ, vinh dự nhậm chức kinh đô vệ tướng quân, trưởng quản kinh đô binh mã tự, lĩnh binh mã kinh đô thành phòng, thành môn ti, tuần thành ti, binh mã ngũ thành ti cũng do ngài quản lý. Có thể nói quyền cao chức trọng, quan lộ vô biên. Nhưng đời người chẳng ai được thập toàn thập mỹ, Triệu lãnh đạo này cũng không ngoại lệ. Cuộc đời y có 3 điều tiếc. Thứ nhất, khi còn trẻ đã bị chia rẽ nhân duyên kim ngọc, không cưới được công chúa tình đầu ý hợp. Thứ hai, vốn y có chí vào quân lữ, lại bất đắc dĩ bị quấn vào quan trường kinh đô, tuy rất thuận lợi, hơn 30 tuổi đã được làm tướng quân trưởng quản phòng vệ kinh kỳ, nhưng chưa một ngày được ra chiến trường, thực sự ngại tự xưng là bổn tướng. Thứ ba, năm đó, người thanh niên tài năng rất có triển vọng trong lòng hoàng đế lại quay sang đầu đầu quân, vào cổng thái úy, gần đây lại dây dưa với thái tử. Người ta đồn, Triệu lãnh đạo đã trúng mỹ nhân kế của thái tử, nối tình cũ với Hà Dương công chúa. Y còn nghe nói, trên phố đã đổi biệt hiệu cho mình từ Ngọc Diện Ôn Hầu thành gia nô ba họ, tuy cũng cùng tên với Lữ Bố nhưng ý nghĩa lại khác hẳn. Cho nên Triệu lãnh đạo cũng không hề vui, nhưng có rất nhiều chuyện cũng không cách nào giải thích, nên cũng chẳng thể nói. Cho nên y chọn im lặng. Vốn một người rất cởi mở bây giờ cả ngày không nói một câu, có thể dọa cho người bên cạnh chết ngạt. Ví dụ như hai ngày nay, trời lạnh vô cùng, y cũng chẳng buồn ngồi trong nha môn. Ngày nào cũng thế, cổng thành còn chưa mở đã tới đầu thành phía tây, đứng trên đầu thành cao cao suốt một ngày. Chẳng ai hiểu rốt cuộc y muốn làm gì, nhưng đám binh lính ai cũng biết, y đứng trên đầu thành nhìn xuống bốn phương tám hướng không sót bất cứ thứ gì. Sắp đến cuối năm, sợ bị tướng quân đại nhân thấy mình lười biếng sẽ không có bạc thưởng, bọn họ cũng đành cắn răng chịu đựng, nhưng trong lòng thầm mắng Triệu lãnh đạo không biết bao nhiêu lần. Suốt hai ngày đứng như hòn vọng phu, cuối cùng Triệu thừa tự đã nhìn thấy đại kỳ kia, nhìn đoàn quân từ xa tiến lại giữa cánh đồng lớn như một con rắn to, y gằn ra câu nói đầu tiên trong suốt hai ngày. Đóng cổng thành. Tùy tùng bên cạnh vội vàng chạy xuống, chỉ chốc lát sau, trong tiếng kéo kẹt, cánh cổng thành nặng nề được thả xuống chậm chậm. Thấy cổng thành phía xa xa đang chậm rãi hạ xuống, Câu Kỵ mắng to lên một câu, dặn đội ngũ tạm dừng, tự mình dẫn theo một trung đội đến dưới thành, kìm chiến mã, thẳng lưng, y giơ roi ngựa quát lớn. Trên thành nghe đây, ta nhận mệnh đại tông chính phủ tông chính, tổng quản doanh trại núi Kinh, vệ đội của Long Uy quận Vương Thiên Tuế, vương gia nhà ta có việc cần vào thành báo cáo. Các ngươi nhanh chóng mở ra. Lúc này những binh sĩ chuẩn bị đông thành đá trên thành mới biết, thì ra Triệu lãnh đạo muốn đóng cửa ngăn ngũ điện hạ, bất giác thầm cầu nguyện cho Triệu lãnh đạo. Mặc dù Triệu lãnh đạo là lãnh đạo cao nhất, bình thường rất lợi hại, nhưng so với ngũ điện hạ đã từng đấm tím mặt thái tử, đốt nhà thái úy, đánh cả nhà thừa tướng, không phải chỉ kém nửa phần hay một phần. Nếu mở kèo, 10 phần 10 sẽ đặt bên ngũ điện hạ. Nhưng hiển nhiên Triệu lãnh đạo không nghĩ vậy, y cao giọng đáp, nhiều người dưới thành chuyển lời tới vương gia. Mạt tướng Triệu thừa tự nhận lệnh truyền chỉ. Đương nhiên Câu Kỵ không xuống ngựa, lạnh lùng nói. Y thầm nghĩ, quả nhiên vương gia đoán không sai, thái tử giả mạo chiếu chỉ, ta không thể quỳ trước tên nghịch tặc này, khỏi làm bẩn thanh danh của vương gia. Sắc mặt Triệu thừa tự hơi khựng lại, muốn trách quan quân dưới thành vô lễ, nhưng lại sợ vị vương gia càn quấy kia, đành nói vào chuyện chính, làm như không thấy gì. Bệ hạ có nói, Tần Lôi cần phải cần cù trông coi công việc, không cần phải chạy về kinh liên tục như thế, đợi tới năm mới rồi về. Khâm thử. Câu Kỵ dưới thành nghe vậy nổi giận lôi đình hỏi, thánh chỉ đâu? Lấy thánh chỉ ra mọi chuyện coi như xong, nếu không hẳn ngươi đã giả mạo chiếu chỉ. Triệu thừa tự lạnh lùng nói, nhiều người nghe như vậy, bổn tướng cũng không dám nhận phần tội lớn đó, mời ngài quay về đi. Dứt lời y xoay người xuống thành. Câu Kỵ chửi lên một trận, không thấy ai đáp lời đành quay lại, dẫn theo đội ngũ quay về hướng tây nam. Sớm hơn một chút, ngoài cổng cửa sông Trung Đô, vì băng đã đóng dày trên sông Tiểu Thanh, tất cả thuyền tàu lớn nhỏ đều ngừng vận chuyển, nhưng trăm vạn nhân khẩu thành Trung Đô ngày nào cũng tiêu thụ vô số củi gạo dầu muối, không thể ngừng cung cấp một ngày. Hơn nữa, vì băng tuyết bao phủ khiến cho đường cái vô cùng khó đi, nếu vận chuyển theo đường bộ hiển nhiên không thể thỏa mãn nhu cầu khổng lồ đó. Vì thế, cửa sông thành Nam Bắc luôn mở rộng, mỗi ngày vô số xe trượt tuyết theo cửa sông vào kinh, thay thế thuyền hàng trên Đại Vận Hà, vận chuyển hàng hóa cần thiết cho Trung Đô. Cho dù là vào mùa đông mặt sông đóng băng tàu thuyền khó đi, lại vẫn phải đóng thuế vào thành, nhưng vẫn nhộn nhịp gấp mấy lần so với cửa thành. Trên con đường hoàng kim này thuế vụ ti và thành môn ti vẫn luôn xảy ra tranh chấp, ai cũng muốn ôm về làm của riêng. Cuối cùng kiện tới tận phủ kinh đô và kinh đô binh mã ti. Tần Thủ Chuyết và vệ tướng quân tiền nhiệm hoàng phủ khác thương lượng, quyết định hai nhà sẽ thay nhau quản lý. Bên này thứ ba ngày sẽ đổi sang bên kia. Làm như vậy cũng công bằng hợp lý, trẻ nhỏ dễ gạt, hai bên không còn tranh giành nữa. Hôm nay là ngày 20, là ngày thuế vụ ti trông coi cửa sông. Từ khi mở cửa vào giờ dần, những chiếc xe trượt tuyết nối liền không dứt bắt đầu tràn vào thành, mỗi chiếc đều chở không ít đồ khiến cho thuế lên đến 50 văn tiền. Đến chừng giờ mẹo đã thu được gần 200 lượng bạc, đô ti thuế vụ ti Hàn Thập Đệ tự mình tọa trấn ôm lò sưởi cười toe toét. Thực ra phải đến giờ mão mới mở cửa, nhưng hôm qua thành môn ti bảo muốn lùng bắt khâm phạm, làm loạn một ngày, khiến cho Hàn đô ti bị tổn thất rất nhiều, nên hôm nay mới mở sớm một canh giờ coi như tự bồi thường. Nhưng tâm tình tốt cũng không kéo dài được bao lâu, thuế tốt đã chạy đến bẩm báo. Người của thành môn ti lại đến. Hàn Thập Đệ vừa nghe, chợt yến sắc, đặt lò sưởi mạnh lên bàn, căm tức nói. đám người của tên đầu củ cải kia vẫn chưa bỏ cuộc à? Y còn chưa dứt lời đã có một tiếng thét chói tai vang lên. Tên Hàn béo kia, ngươi nói ai? Đột nhiên Hàn Thập Đệ nổi da gà, chỉ thấy một đám lính tuần thành ti, được một gã cao gầy râu dê ầm ầm xông vào phòng. Thuế lại thuế vụ ti cũng không cam chịu yếu thế, mười mấy người cũng theo vào, chen chúc đầy chặt phòng đô ti vốn cũng được coi là rộng. Chương 295.1, Triệu lĩnh đạo và đầu củ cải. Thấy thủ hạ của mình cũng vào theo, sắc mặt Hàn Thập Đệ bình tĩnh lại, khinh thường nói. Là bá đào, sao lại tới nữa thế này? Vẫn là đi tìm khâm phạm của ngươi hả? Chỉ còn một ngày nữa là tới ngày giao ban, có khi nào bọn ta phá rối các ngươi không? Thành môn ti các ngươi có biết xấu hổ không hả? Một loạt câu hỏi chất vấn phun ra như liên châu, hiển nhiên Hàn Đô Ti đã nhịn lắm rồi. Tên cao gầy tên La Bá Đào kia có vẻ căng thẳng. Hai bên thay phiên nhau trông cửa đã thành lệ, 5-6 năm nay vẫn là như thế, hai bên cũng bình an vô sự. Lần này quan trên hạ lệnh nghiêm tra cổng sông, nhưng không nói rõ nguyên nhân, chỉ nói có ai giống binh sĩ thì không cho đi, khiến cho y rất khó làm việc. Nghĩ vậy, sắc mặt La Đô Ti hơi dịu đi, miễn cưỡng cười cười. Ngu huynh cũng không muốn làm loạn nguyên tắc. Nhưng đây đều là ý từ trên kia. Ta chỉ là cánh tay không đấu lại được đùi, thực sự là không làm khác được. Xin lão đệ bao dung. Y cam đoan. Chúng ta chỉ tra người, không thu thuế, lão đệ yên tâm. Hàn Thập Đệ được lý không tha người, vươn ngón tay mập mạp chỉ từng binh từng tốt thành môn ti, gào lên quát. Hôm qua các ngươi cũng nói y như thế. Kết quả thế nào? Ngay cả cọng lông người ta các ngươi cũng không tìm ra, lại khiến cho chúng ta bị hụt mất 400 lượng. Ta thấy hẳn các ngươi lại muốn lập lại chiêu cũ, cho người chặn ngoài thành, chờ khi tới lượt các ngươi trực sẽ thu hoạch một mẻ lớn, có phải không? La Bá Đào nghe vậy nổi cáu. Tên Hàn béo, ngươi chỉ biết có tiền, không biết đến một ai. Ngươi có chịu không? Hàn Thập Đệ chớp chớp đôi mắt thỏ, cười nhẹ. Cũng được. Chỉ cần các ngươi tra một ngày thì bồi thường chúng ta một ngày, lão tử sẽ cho các ngươi tra. Nếu không, không có cửa đâu. Vừa dứt lời, nhóm thuế vụ ti lớn tiếng reo hò, hiển nhiên vô cùng vừa ý với phương án này. Nhưng binh sĩ thành môn ti lại không vui, mắt thấy năm mới sắp sang, các huynh đệ chỉ có thể trông chờ vào chỗ bạc đó mà dễ sống hơn một chút, ngộ nhỡ tra suốt 10 ngày nửa tháng thì cũng tiêu cả năm. Hai bên nhao nhao cãi nhau một hồi, tiếng gào thét quả thực như chấn động bay nóc nhà. Thấy tình hình có vẻ nguy hiểm, La Bá Đào gào lên. Im hết cho ta. Tiếng nói sắc nhọn chói tai quả nhiên đã chấn áp được mọi người. Y nhìn chằm chằm cái ma phính của Hàn Thập Đệ, cắn răng nói, bù cho ngươi một ngày. Y cũng mơ hồ biết việc này là do đích thân tướng quân đại nhân bố trí, nghe nói các thành ti khác cũng đề phòng, thậm chí tướng quân đại nhân cũng thân chinh tọa trấn cổng Nam Dương. Liên hệ tất cả những chuyện này lại, cộng thêm sự thần bí kia, hiển nhiên đã có chuyện lớn xảy ra. Cho nên dù của nặng hơn người, La Bá Đào vẫn phải cắt thịt một ngày. Phải biết rằng tiền một ngày đông có thể sánh bằng 3 ngày ế. Nhưng hiển nhiên tên béo Hàn không biết đủ. Không chớp mắt, lắc đầu từ chối. Trả bao nhiêu ngày, trả bấy nhiêu ngày. Đến nước này thì làm sao có thể đáp ứng? Nếu thực sự phải trả hơn 10 ngày thì phải làm sao? La Bá Đào run giọng. Bù cho ngươi 2 ngày. Trả bao nhiêu ngày, trả bấy nhiêu ngày. Hiển nhiên tên béo Hàn rất cố chấp. Đến khi con số 3 ngày vẫn bị từ chối, La Bá Đào cũng không thể trả thêm, trợn mắt nói. Xem ra lão đệ đã hạ quyết tâm. Rượu mời không uống thích uống rượu phạt. Vừa dứt lời, đám binh lính đều rút vũ khí, muốn dùng biện pháp mạnh. Thấy ánh đao sáng như tuyết, hai chân Hàn Bàn Tử hơi run lên. Gã chủ sự bên cạnh khẽ ghé vào tai y nói nhỏ. 3 ngày thì 3 ngày đi. Chúng ta có thể thu bằng 9 ngày, hẳn vẫn là kiếm được. Tên béo Hàn cũng muốn gật đầu, nhưng y cũng có nỗi khổ riêng, khó khăn lắc đầu. Ngoài mạnh trong yếu nói. Các huynh đệ, chẳng lẽ chúng ta không có nhà sao? Các thuế tốt tuy là củi mục nhưng cũng không sợ đám thành môn binh cũng là củi mục. Nghe vậy, cũng rút binh khí rằng co với người của thành môn ti. Tên béo Hàn cũng bất chấp, lớn tiếng nói. Tên đầu củ cải, ngươi cứ chờ xem, tự tiện xông vào thuế vụ ti, còn dám uy hiếp bản quan. Chúng ta sẽ tới đại lý tự lý luận. Sắc mặt đầu củ cải khựng lại, không thể tưởng, được gã béo họ Hàn thường ngày nhát gan sợ phiền lại dám cứng rắn như thế. Khi hai bên đang căng thẳng, chợt nghe có tiếng người ồn ào bên ngoài. Hàn Thập Đệ nhìn qua cửa sổ thì thấy. Thì ra việc tranh chấp bên trong đã kéo dài ra đến bên ngoài, cản trở giao thông. Vô số xe trượt tuyết bị ngăn ngoài cửa, tiến không được lui không xong. Việc này vô cùng nguy hiểm, nhỡ mặt băng không chịu nổi sức ép mà vỡ, chết người tổn thất là chuyện nhỏ, mấy ngày sau cũng không thể thông hành mới thực sự là chuyện lớn. Cả hai đều hiểu điều này, đầu củ cải lo lắng nói. Ta cho ngươi 5 ngày, mau cho người của ngươi tránh ra. Hàn Thầm Đệ thầm nghĩ cho dù là 100 ngày cũng không được, y trợn mắt nói. Đến lúc nào rồi? mau thu người lại đi, bảo vệ mặt băng quan trọng hơn. Dứt lời, y lớn tiếng gọi ra. Bỏ hết vật cản, cho qua cả đi. La Bá Đào nhìn mặt băng chật đông nhung nhúc, há hốc miệng, không thể nói được gì thêm. Y cũng biết nếu mặt băng sập thì tất cả sẽ đều không có ngày lành, chỉ có thể trông chờ vào may mắn, thầm nghĩ, không thể trùng hợp như vậy được. Đợi khi các thuế tốt thu dọn hết vật cản, hơn 1.000 chiếc xe trượt tuyết đã chờ lâu ngày lập tức tràn vào thành Trung Đô, như thủy triều. Chỉ chốc lát sau đã biến mất trên các ngã rẽ đường sông. Trong số đó, một đội xe vận chuyển hoa quả khô rẽ vào sông Ngọc Đái, len lỏi qua vô số gian thuyền hoa, tới khi đằng sau không còn một chiếc xe trượt tuyết nào khác nữa mới dừng lại, trước một con thuyền hoa bình thường. Một chiếc xe lại gần, còn lại phân tán khắp nơi, mơ hồ có ý muốn bảo vệ. Trên chiếc xe tiến lên đó, một hán tử đầy cảnh giác hô lên hai tiếng ngắn gọn mà vang dội. Chiếc thuyền hoa kia mở ra một ô cửa sổ nhỏ, một khuôn mặt già nua hé ra, khàn giọng hỏi. Làm gì vậy? Đưa hàng. Hán tử kia nhẹ giọng đáp. Không cần. Cái gì cũng không thiếu. Lão hán nọ có vẻ bực mình. Trời lạnh như thế, không khí cũng không cần sao. Hán tử nọ trầm giọng hỏi. Nhà ta đông người, phải gấp 4 lần. Thái độ lão hán nọ lập tức trở nên ấm áp, vội vàng nói lên đây đi. Chỉ chốc lát sau, trên boong thuyền buông xuống một thang dây. Hán tử kia buộc chặt vào đai lưng, cầm đao trong tay, bám vào thang dây trèo lên thuyền hoa. Chỉ chốc lát sau, khuôn mặt trắng bệch của Trầm Băng xuất hiện trên boong thuyền. Trên một chiếc xe phía đông cũng lộ ra khuôn mặt tuấn tú của Tần Lôi. Cuộc tranh chấp ở cửa đường thủy cuối cùng cũng chấm dứt, nhìn La Bá Đào rời đi, Hàn Thập Đệ lau mồ hôi trán, thở phào một hơi. Cuối cùng cũng đuổi được con rùa con này đi rồi. Hôm nay, các thuế tốt đã nhìn Đô Ti đại nhân với con mắt hoàn toàn khác xưa, liên tục nịnh nọt khiến cho cái lúm đồng tiền của Hàn Đô Ti sáng rực rỡ như hoa cúc. Tất cả mọi người đều không biết, hôm nay vị Hàn đại nhân này cứng rắn như thế cũng là bất đắc dĩ, ai bảo y đã bị tay sai của họ Trầm dụ dỗ. Tình hình thế nào rồi? Vừa vào trong khoang thuyền, Tần Lôi đã hỏi. Trầm Băng cúi đầu. Tuần Thành Ti, Ngũ Thành Ti, Binh Mã Ti đã bao vây các cứ điểm của chúng ta. Chính vụ Ti cùng trong số đó. Sợ vương gia lo lắng, y vội bổ sung. Có điều đối phương chưa ra tay với chính vụ Ti. Cởi áo khoác, ném cho Tần vệ bên cạnh, Tần Lôi bước tới ngồi xuống bên cạnh lò than, vừa xoa xoa hai bàn tay đã đông cứng vừa trầm giọng hỏi. Lúc này ta đang có rất nhiều nghi vấn. Trầm Băng khẽ nói. Xin vương gia cứ nói. Lần trước, sau chuyện của Lý Gia, chúng ta đã đổi lại cứ điểm. Nhưng vì sao chưa được bao lâu đã bị người ta tìm được hết? Nội ứng. Trầm Băng đáp không chút do dự. Không thể có giải thích nào khác. Chẳng lẽ không chỉ có một người thôi sao? Đôi mày Tần Lôi nhíu chặt lại. Bệ hạ nói ngài có người ở bên cạnh ta, chẳng lẽ lão nhị cũng có người? Chẳng lẽ bên cạnh ta toàn là gian tế tụ hội sao? Nội vệ khoa của các ngươi làm ăn kiểu gì không biết? Sắc mặt Trầm Băng vẫn không thay đổi, vẫn không nhanh không chậm đáp. Có thể có 2 người, có thể là 1 người. Nội vệ khoa đã gia tăng kiểm tra, ít ngày nữa sẽ có kết quả. Tần Lôi hơi dựa vào ghế, thở dài. Chẳng lẽ hệ thống gián điệp của lão nhân cũng bị lão nhị nắm sao? Có khả năng. Giọng nói của Trầm Băng vẫn đều đều như đang kể về một chuyện vô cùng đơn giản. Gần đây thái tử qua lại rất thân thiết với Hà Dương công chúa. Đôi mày của Tần Lôi vừa mới giãn ra một chút lại nhăn lại, lẩm bẩm. Hà Dương công chúa. Khi nghĩ về đối thủ, hắn luôn vô ý cố ý bỏ qua nữ nhân. Dù sao ở thời đại này quyền lực của nam nhân rất lớn, căn bản nữ nhân không có không gian để thử sức. Mà đối với vị nhị tỷ này, ngoài việc biết nàng đã từng có một đoạn thời gian qua lại thân thiết với vệ tướng quân kinh đô đương nhiệm Triệu Thừa Tự, sau đó không bao lâu lại thành con dâu Từ gia, không mấy ngày sau lại ép buộc chồng mình phải chết biến thành quả phụ trẻ, sau đó còn tổ chức Mộc Lan xã gì đó bên ngoài, hắn cũng không có ấn tượng gì khác. À, còn rất lẳng lơ nữa. Đột nhiên trong đầu hắn hiện ra cảnh bệ hạ ban yến đầu năm, hắn lẳng lặng bổ sung thêm một ấn tượng nữa. Lắc đầu, cố hất ý tưởng kỳ quái này ra, hắn nhẹ giọng hỏi. Vị nhị tỷ này của ta có điểm gì không tầm thường sao? Trầm Băng gật gật đầu, nhỏ giọng nói. Khi chúng ta truy tra đạo sĩ ở Tử Thần Điện, kia đã bất ngờ phát hiện y là người mà công chúa đã tiến cử cho thái tử. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Y ngẩng đầu liếc Tần Lôi một cái, nhẹ giọng nói. Cho nên chúng ta cũng đã điều tra về nhị công chúa. Kết quả, phát hiện nàng đã nuôi rất nhiều võ sĩ ở trong cung, còn có rất nhiều cứ điểm, mỗi ngày số lượng người lui tới tương đối lớn, rất giống, một tổ chức tình báo rất có thực lực. Sắc mặt Tần Lôi đanh lại, đột nhiên vỗ mạnh vào ót đầy hối hận. Sơ sót, là ta sơ sót. Trầm Băng nhìn Tần Lôi, hắn hối hận kể. Mùa thu năm ngoái, ở mục trường Bắc Sơn, Hoàng Phủ Chiến Văn đã viết cho ta một lá thư chỉ có 4 chữ. nói về tên người đứng đằng sau y. Hà Dương công chúa. Trầm Băng nhẹ giọng hỏi. Chương 296, Tú Tài gặp binh. Tần Lôi gật gật đầu, buồn bực nói. Ta lại khinh thường anh thư thiên hạ, không ghi nhớ tới người phụ nữ này. Chỉ nghĩ chắc nàng và Hoàng Phủ Chiến Văn có làm vài việc bừa bãi. Giờ nghe vậy, xem chừng hoàn toàn không phải như thế. Trầm Băng gật đầu. Xem ra trong chuyện này nhị công chúa là một nhân vật có vai trò rất quan trọng. Tần Lôi nắm chặt hai tay tự bình tĩnh lại, lẩm bẩm. Bệ hạ, gián điệp hoàng gia, thái tử gia, tử thần điện, triệu thừa tự, quân thần vũ, quân thiết giáp. Từng cái tên liên tục được hắn nhắc đến như một chuỗi hạt châu, ẩn trong đó dường như có một sợi dây xuyên suốt. Mà sợi dây đó, mang tên công chúa Hà Dương. Đấm mạnh hai nắm tay vào nhau, vẻ u sầu giữa hai đầu chân mày của hắn không còn nữa, hắn cười. Kẻ địch không nhìn thấy mới là đáng sợ nhất. Chỉ cần có thể nhìn thấy được, thì mặc kệ giỏi ra sao cũng không sợ. Thấy cuối cùng vương gia cũng nở nụ cười, Tần Vệ vội vàng bưng một bát canh gừng nóng hôi hổi lên, khẽ nói. Vương gia, uống một bát canh gừng cho khỏi lạnh. Tần Lôi gật đầu nhận lấy, vừa thổi vừa khẽ nhấp một ngụm. Trong cung thế nào? Có động tĩnh gì không? Trầm Băng nghiêm khắc lắc đầu, trầm giọng đáp. Cho đến bây giờ, cổng lớn hoàng cung đã đóng chặt 3 ngày. Tần Lôi hừ lạnh. Ngày mai tảo triều, xem bọn họ đóng cửa thế nào. Đây là nguyên nhân mà hắn bất chấp mọi thứ phải vào kinh vào ngày 20. Lúc này, dưới bếp đưa lên một bát mì thịt băm nóng hổi. Tần Lôi và Trầm Băng nói chuyện một lúc cũng đói. Ăn uống xong xuôi, đã có ý định sẵn, hắn nói với Tần Vệ. Gọi Trầm Thanh, Du Tiễn lên. Không bao lâu sau, 4 người đều ngồi bên lò than. Đầu tiên hắn để cho Trầm Băng phái gián điệp của mình bao vây tất cả mọi nơi, sau đó mới thông báo tình hình. Trầm Thanh và Du Tiễn đều thầm kinh hãi, thực sự không thể tưởng được trong kinh đã trở thành thiên hạ của thái tử. Thấy sắc mặt 3 người đầy nghiêm trọng, Tần Lôi mỉm cười. Mọi chuyện thực ra không tệ như mới đầu đã tưởng. Trầm Băng hơi ngạc nhiên nhìn hắn, thực sự y không nhìn ra nổi có chỗ nào đáng được gọi là may mắn ở đây. Tần Lôi cười ha ha. Nếu thực sự lão nhị đã nắm chắc được thắng lợi, chẳng lẽ Lý lão hỗn đản lại không biết làm gì sao? Dứt lời, hắn lấy ra một mảnh giấy từ trong ống tay áo, vuốt vuốt. Đây là hướng thay đổi của quân đội nhà họ Lý. Ngoại trừ quân Thiên Sách đang di chuyển về hướng Trung Đô, còn cách 30 dặm. 3 đội quân còn lại đều ở nguyên đó. Ai cũng đều xuất thân binh nghiệp, đương nhiên biết một đội quân Thiên Sách cũng chỉ đủ để đối phó với Ngự Lâm quân. Muốn làm chuyện gì hơn nhất định phải có đội quân khác cùng tham dự. Mà trước mắt, các đội quân khác của Lý gia đều không có động tĩnh gì. Hiển nhiên hiện tại y chưa có dự định bỏ qua. Trầm Thanh nghĩ một lát, nhẹ giọng nói. Có lẽ Lý gia còn có mưu đồ khác. Ví dụ, như cứ làm lơ cho chúng ta và thái tử đánh nhau gần chết rồi mới xua quân xuống, một lưới bắt sạch. Tần Lôi gật đầu cười nói. Thắng Lam nói không sai, nhưng Lý gia đã lộ sơ hở quá lớn. Cho dù có xuất phát từ bây giờ, trong thời tiết quái quỷ này, ít nhất trưa mai mới có thể đến chân thành Trung Đô. Tần Lôi ban cho Trầm Thanh cái tên tự Thắng Lam, có ý cho giỏi hơn thầy, đồng thời, cũng ban cho Trầm Băng tên tự Thắng Thủy. Tần Lôi nắm chặt tay, nhẹ nhàng vung xuống. Chỉ cần chúng ta có thể chấm dứt trận phản loạn này trước, Lý Hồn cũng chỉ còn biết đau tiếc cả đời. Trầm Băng khẽ cau mày nói. Bây giờ là giờ thìn. Từ giờ đến trưa mai còn cách 13 canh giờ, có thể làm được chứ? Tần Lôi xòe bàn tay, cười khổ. Ăn không được thì đạp đổ. Lý gia sẽ không bỏ qua cơ hội này đâu. Trầm Thanh kiên định nói. Hãy tranh thủ 13 canh giờ này, chỉ cần có thể tìm đúng mục tiêu, có kế hoạch thích đáng, chỉ cần một ngày cũng có thể khiến cho nghiêng trời lệch đất. Y chắp tay hỏi. Xin hỏi vương gia, người vạch ra kế hoạch cho đối phương là ai? Hà Dương công chúa, nhị tỷ của cô. Tần Lôi không nháy mí mắt, đáp. Nhị công chúa. Trầm Thanh không được nghe những lời Tần Lôi phân tích với Trầm Băng, nên vô cùng ngạc nhiên. Hắn liếc Trầm Băng một cái, y bèn kể hết tình hình của phủ công chúa. Sau đó trầm giọng nói. Bây giờ đối phương đã bị dồn vào đường cùng, muốn lợi dụng đạo sĩ tử thần điện giữ chân bệ hạ, sau đó giả mạo chỉ dụ của vua để đoạt quyền, tăng thêm mức độ thu phục 2 quân thiết giáp và Ngự Lâm, đợi thời cơ chín muồi, một bước lên ngai vàng. Tần Lôi khẽ gật gật đầu. Tình huống tệ nhất là Hà Dương công chúa đã âm thầm khống chế phủ Túc quốc công, uy phong cũng được nâng lên. Lúc này, hắn cũng hiểu, Hà Dương hoặc mê hoặc thông đồng với Hoàng Phủ Chiến Văn, không phải vì thân phận thống soái thái tử vệ bỏ đi kia, mà là vì thân phận trưởng tử nhà Hoàng Phủ của y. Trầm Băng lắc đầu nói. Vương gia yên tâm. Chúng ta vẫn duy trì quan hệ với Từ công gia. Quý phủ bên đó vẫn chưa có gì. Tần Lôi cười ha ha. Bây giờ các ngươi mới hiểu sao. Trầm Thanh gật đầu. Công chúa Hà Dương chính là mấu chốt. Mỗi một nơi đều có một sợi tơ nối với nàng. Trầm Băng liếc người anh của mình. Người vạch ra kế hoạch này nhất định rất giỏi tính âm mưu. Cũng nắm khá chắc thời cơ. Nàng đã nắm được nhược điểm của bệ hạ, phản ứng tiêu cực của Lý gia, cả thái độ tích cực của Văn gia, tính đến cả việc Vương gia nhất định phải quay về kinh thật nhanh. Bỏ qua thời cơ này, nàng sẽ không có cơ hội hoàn thành hành động vĩ đại này nữa. Trầm Băng đổi giọng lạnh lùng nói. Trong tình huống không chắc chắn mà hành động như thế thì là một chuyện vô cùng ngu xuẩn. Tần Lôi nhấp một ngụm trà gừng, mỉm cười nói. Nàng cũng là bất đắc dĩ thôi. Nếu qua nửa năm nữa, nhị ca đã nắm giữ cả thiết giáp quân và nội phủ. Đến lúc đó, thực lực tăng nhiều, thái tử vốn tính toán chặt chẽ, chắc sẽ không cho nàng dính vào. Tần Lôi im lặng, hiển nhiên là vì mình làm nhục thái tử, cùng với việc sau này bệ hạ dung túng mình, đã khiến cho y mất đi lý trí. Trầm Băng nắm tay lại. Chúng ta có đủ lực lượng ẩn núp trong kinh, nếu tập trung lại, bất ngờ vây công phủ Hà Dương công chúa, có thể một lần nắm chắc. Tần Lôi cúi đầu nhấp một ngụm trà gừng. Hắn liên tiếp tính kế nhầm, để lại áp lực tâm lý thật lớn cho Trầm Băng, khiến y vô cùng tức giận, kêu đánh kêu giết. Nghĩ vậy Tần Lôi ấm giọng nói. Thắng Thủy, bình tĩnh chớ nóng, những người kia đã chuẩn bị cho Lý lão hỗn đản, sao có thể dễ dàng sử dụng. Hơn nữa, kế hoạch được đưa ra, cho dù có giết nhị tỷ kia của ta cũng không làm nên chuyện gì. Trầm Băng khôi phục bình tĩnh rất nhanh, cúi đầu xấu hổ nói. Thuộc hạ đã lỗ mãng rồi. Tần Lôi rộng lượng cười nói. Trước khi đến, bố y tiên sinh có đưa cho cô một cái túi gấm, nói rằng tới khi cùng đường có thể sử dụng. Bây giờ cô Vương được coi là vào cùng đường mặt lộ rồi chứ. Nhìn bộ dáng nhẹ như lông hồng của Vương gia, da mặt ba người giật giật, nói lời trái với lương tâm. Cùng đường mặt lộ rồi. Tần Lôi cười ha ha lấy cái túi gấm từ trong lòng ra, vừa cởi dây thừng vừa cười nói. Chú ý nhé, đây chỉ là một tham khảo, đương nhiên càng biết sớm càng tốt. Nhưng hắn lại chột dạ dặn dò. Không được mật báo với Nhạc tiên sinh. Ba người vội vàng gật đầu, chỉ thấy Vương gia lấy ra một tờ giấy từ trong túi giấy, nhìn thoáng qua rồi đưa cho ba người xem. Đợi mọi người đã xem cả rồi, Tần Lôi bèn đặt lên bàn, trầm giọng nói. Vậy cứ hành động theo như trên đó viết chứ. Cả ba người đứng dậy hành lễ. Tuân mệnh. Dứt lời cả ba bèn theo Tần Lôi vào phòng. Thấy Vương gia muốn rời thuyền, Tần vệ bước nhanh đuổi theo, bị Tần Lôi đuổi về. Ta đi rồi về, ngươi đừng có đi theo. Quay về thu xếp phòng ở cho ta đi, quay về cô muốn đâu vào đấy rồi. Tần vệ đành lui về. Thấy xe trượt băng của Vương gia biến mất trên đường sông, Tần vệ mới xoay người quay về phòng thu xếp. Vào trong, thấy túi gấm xanh bị mở ra để trên bàn. Bên cạnh túi gấm còn có một tờ giấy mở to, hiển nhiên chính là bức thư tay của vị Nhạc tiên sinh đó. Tần vệ lẩm bẩm. Thực sơ ý, sao có thể để thứ quan trọng như thế bừa bãi ở đây? Cất cho Vương gia trước vậy. Dứt lời, bước tới bên bàn, vừa định vươn tay cầm lấy tờ giấy đó, lại sực nhớ tới Vương gia và Trầm đại nhân nói đến chuyện nội ứng gì đó, thầm nghĩ. Khéo ta có miệng nhưng không nói được ấy. Phút chốc thu tay lại, liếc nhìn tờ giấy đó rồi rời đi. Y vừa mở cửa, một cơn gió bắc ùa vào cuốn tờ giấy trên bàn xuống, chữ viết trên giấy cũng hiển hiện rõ ràng. Liên lạc Thẩm gia từ gia, khống chế phủ Hà Dương công chúa. Lừa thái tử xuất cung, bắt giặc bắt vua, đại sự sẽ xong. Tần Lôi dẫn theo Trầm Băng du tiễn, rời thuyền hoa gián điệp, đi thật xa mới lên bờ. Trên bờ đã sớm có mấy chiếc xe ngựa chờ sẵn. Tần Lôi cùng bọn hộ vệ lên xe, vội vàng rời đi, không bao lâu sau đã biến mất giữa ngã tư đường đông đúc như mạng nhện ở Trung Đô. Du tiễn vẫn một mực yên lặng nhịn không được, hỏi. Vương gia, chiêu này dùng được sao? Tần Lôi lạnh lùng gật đầu, trầm giọng nói. Lần điều chỉnh thứ hai, cô đã liệt các cứ điểm ở Trung Đô vào tuyệt mật, chưa từng nói với bất kỳ ai. Nếu không phải có người bên cạnh có vấn đề, sao có thể để cho Hà Dương biết được? Cho nên, lần này nhất định y cũng biết kế hoạch. Hiển nhiên, chuyện nội ứng làm cho người ta thấy khó chịu, lập tức mất đi hứng thú nói chuyện. Bình tĩnh nhìn cảnh vật biến hóa qua ngoài cửa sổ, chỉ thấy cây cối, nhà cửa bên giường đều bị đại tuyết mấy ngày khoác lên một tấm áo trắng dày. Không những không đẹp, ngược lại còn khiến cho không khí trầm đi, khiến cho người ta không thể phấn khởi lên nổi. Lần trước nhìn ra ngoài thế này, ngoài cửa sổ vẫn còn là cảnh cuối thu. Tần Lôi đột nhiên dâng lên một nỗi niềm thương cảm, nhưng dù sao hắn cũng là một thanh niên đầy khát khao vào tương lai, lại nghĩ, chỉ sau 2 tháng nữa, băng tuyết tiêu tan, cây liễu lại nảy mầm xanh. Nhờ vậy hắn mới quên đi sự bực bội vì bị phản bội. Chương 297, hai củ cải một cái hố. Xe ngựa chạy thêm một khắc, tới đường Diên Khánh, rẽ vào một ngõ nhỏ sau phố, cuối cùng dừng lại trước một tòa nhà riêng biệt. Tòa nhà này, từ ngoài nhìn vào thấy không quá lớn. Qua cánh cổng khép hờ, có thể nhìn thấy nhà bên trong mới xây bằng gạch xanh mới tinh. Mặc dù trong mắt Tần Lôi cũng chỉ là thứ bình thường, nhưng so với láng giềng lụi bại xung quanh thì vẫn tốt hơn rất nhiều, ít nhất chủ nhà này vẫn chưa tới mức khốn đốn. Du Tiễn nhảy xuống xe ngựa, khe khẽ gõ vào cửa, không bao lâu sau, một lão nhân què chân vừa than thở cái gì đó vừa mở cửa, thăm dò hỏi. Các người tìm ai? Du Tiễn chắp tay hỏi. Cho hỏi nơi này có phải phủ đệ của Tiết Hiệu Úy không? Lão nhân cảnh giác liếc y đề phòng, không đáp mà hỏi lại. Ngươi có chuyện gì? Du Tiễn cười ha ha. Tại hạ họ Du, là hảo hữu chí giao của Tiết đại nhân ở phương Nam. Lần này vào kinh có việc, Nãi Doanh lão ca có chút hàng Tết muốn tại hạ chuyển về cho. Nghe xong cái tên Tiết Nãi Doanh, đôi mắt đục ngầu của lão mới hơi sáng lên, vừa nghiêng người tránh sang một bên vừa khàn giọng nói. Thì ra bằng hữu phương Nam của Tam lão gia. Thất lễ rồi. Du Tiễn cười nói với lão hai ba câu, vung tay lên, liền có mấy hán tử khiêng mấy cái hòm vào sân. Lão hán vội vàng đưa Du Tiễn vào đại sảnh, gọi nha hoàn dâng trà, còn mình vội đi vào bẩm báo. Không bao lâu sau, một thư sinh trung niên hào hoa phong nhã mang theo một chiếc quạt màu xanh chắp tay nói, với Du Tiễn, tử viết, có bằng hữu từ phương xa tới còn gì vui hơn. Đệ tử Tiết Nãi Sư là nhị ca của Nãi Doanh nhà ta. Khách quý tới nhà, không tiếp đón từ xa, thứ tội thứ tội. Du Tiễn nghe vậy dùng mình thầm nghĩ, sao người này nói chuyện nghe chua vậy? Chẳng lẽ thường ngày uống quá nhiều giấm sao? Nhưng cái tên thực hay, không phải đệ tử học từ lão sư của mình thì sao chứ? Cũng may, tâm trí y cứng cỏi, sắc mặt không đổi, cũng chắp tay chào lại. Chào đệ tử, có điều ta tới tìm ca của ngươi. Y ở đâu? Thiếu chút nữa thì Tiết Nãi Sư bực mình quay lưng bước đi, thầm nghĩ, còn muốn nói trắng ra sao? Nhưng y không biết người nọ xuất thân từ con nhà thợ săn. Làm sao biết mấy từ chi hồ giả dã kia ám chỉ cái gì? Soạt một tiếng, mở quạt ra, trên đó vẽ một bức tranh hoa cúc tím, Tiết Nãi Sư cười khan. Tử viết, nhân bất chi nhi bất uấn, bất diệt quân tử hồ. Người đời chẳng biết đến mình mà mình không oán, đó chẳng phải là quân tử sao? Mấy hôm nay gia huynh đang đi trực, hai ba ngày nay không về nhà. Thực vất vả mới nghe ra được rốt cuộc người này muốn nói gì, Du Tiễn nuốt nước bọt khan. Vậy chừng nào ca của ngươi về? Tử có viết, thệ giả như tư phu, thời gian thấm thoát thoi đưa. Ngắn thì 5-3 ngày, dài thì 6-7 ngày, không có con số nhất định. Tiết Nãi Sư lắc lư cái đầu. Nghe vậy đầu Du Tiễn cũng muốn to ra, một loạt suy nghĩ xuất hiện, chỉ hận không thể tặng cho gã cầm quạt mở miệng ra là khổng mạnh này hai bạt tai, nhưng vẫn cố nhẫn nại nói. Ta có việc gấp muốn gặp Tiết Hiệu Úy. Ngươi xem có cách nào không? Tiết Nãi Sư phe phẩy cái quạt, hình như cảm thấy hơi lạnh, lại soạt một cái dập vào, lắc đầu nói. Tử viết, cư xử cung, chấp sự kính, giữ nhân trung khi nhàn cư phải khiêm cung, khi làm việc phải nghiêm trang thận trọng, giao thiệp với người phải trung thực. Sao tại hạ có thể cản trở gia huynh tận trung với cương vị chứ? Trong lòng Du Tiễn xuất hiện cảm giác bất lực, không biết làm sao có thể nói chuyện với con mọt này. Y rút ra yêu đao, đặt lên cổ Tiết Nãi Sư, híp mắt nhìn theo y, buồn bực hỏi. Có thể không nói tử viết, không? Có thể nói chuyện bình thường không? Liếc lưỡi đao sáng như tuyết trên cổ. Tiết Nãi Sư không tự chủ được mà hơi run lên, khuôn mặt nhỏ cũng trắng bệch, run giọng. Khổng viết, thành nhân, mạnh viết, tha mạng. Thấy hung thần trước mắt đang nổi giận, Tiết Nãi Sư vội sửa lại. Thế mới biết, đối phó với kẻ trí thức, đao thương côn bổng vĩnh viễn có tác dụng hơn văn chương võ mồm. Y bèn quát khẽ. Nói mau, có biện pháp gì không? Tiết Nãi Sư nghẹn ngào hỏi lại. Ngươi cầm dao sắc bức hiếp ta là muốn gì? Tuy ta sợ hãi, nhưng cũng không thể làm hại anh ta. Cảm thấy không ổn. Du Tiễn lật tay cha đao vào vỏ, chắp tay nói. Du mỗ đã đường đột rồi, nhất định hôm khác sẽ nhận tội với ngươi. Dứt lời, y lấy ra một phong thư, hai tay đưa cho Tiết Nãi Sư, cố gắng nhẹ nhàng nói. Đây là thư của Tiết Đại Nhân ở phương Nam gửi cho Tiết Hiệu Úy. Đệ tử cũng có thể xem. Tiết Nãi Sư run rẩy nhận thư, vội mở ra xem lướt qua một lượt, thở dài nói. Tử viết, sự quân, kính kỳ sự nhi hậu kỳ thực, thờ vua phải tận tâm, sau đó mới nghĩ đến bổng lộc. Thấy Du Tiễn lại muốn rút đao, vội nhỏ giọng nói tiếp chị dâu của ta sắp sinh. Ca của ta đã có 3 khuê nữ, muốn có con trai đến sắp phát điên rồi. Nếu báo rằng chị dâu lâm bồn, nhất định sẽ quay về. Thành Trung Đô gồm có 2 thành, bên ngoài có 4 thành Đông Tây Nam Bắc. Nội thành là Hoàng Thành, gồm có Đông Cung Thái Tử, Dịch Đình Cung của nội thị tỉnh, nội cung nơi Hoàng đế tổ chức triều hội hàng ngày, cùng với Hoa lâm uyển của Hoàng gia. Cảnh vệ ngoài thành do binh mã ti của kinh đô phụ trách. Trong đó, thành môn ti phụ trách 18 cửa sông ngoài kinh, tuần thành ti phụ trách cảnh giới trị an của 4 thành, ngũ thành binh mã ti phụ trách đàn áp rối loạn, giúp đỡ thành môn ti và tuần thành ti. Mà phòng vệ nội thành là do quân đội chính quy phụ trách, cũng là ngự lâm quân đứng đầu ngự cấm biên vệ Đại Tần. Ngự lâm quân chính là đội quân bên cạnh hoàng đế. Bọn họ vô cùng trung thành, chiến lực rất cao, cũng không bao giờ rời xa hoàng đế, nhất là gần mười mấy năm qua, thế lực dung chuyển. Hoàng thất suy thoái, nếu không có sự trung thành và tận tâm của ngự lâm quân, cho dù văn trang thái hậu và chiêu vũ hoàng đế có khả năng thông thiên, sợ rằng bầu trời Trung Đô đã sớm biến sắc. Tổng cộng Ngự Lâm quân hình thành từ 7 doanh với hơn 3 vạn người, là đội quân đông nhất trong số 8 đại quân. Quan binh 7 doanh phân bố khắp 4 phương hoàng thành, bảo vệ xung quanh cấm cung. Trong đó xạ thủy doanh của Ngự Lâm quân trú đóng Ngân Thái Môn ở phía đông hoàng thành. Hiệu úy xạ thủy tên Tiết Nãi Quân, 30 tuổi, đúng vào thời điểm trẻ khỏe nhất. Mấy ngày nay, thực sự y hơi nóng lòng. Phu nhân đã sắp lâm bồn, vốn định xin nghỉ ở Hà chờ đợi nhưng bị người truyền lệnh gọi về quân doanh. Tới đó y mới biết được Trầm tướng quân vừa xin nghỉ, thái tử tạm nhậm chức Ngự Lâm tướng quân. Sau đó, hoàng thành giới nghiêm, bất luận là ai cũng không thể ra vào. Kể cả xe đưa nguyên liệu nấu ăn, cũng phải kiểm tra xác nhận mấy lượt mới cho vào cung. Chuyện này đã được bàn luận ở thành Trung Đô, có người nói bệ hạ đang tu luyện trường sinh thuật ở Tử Thần Điện. Có người nói ngài bị bệnh phong hàn, thậm chí còn có người đi thăm dò có phải bệ hạ đã băng hà hay không. Nhất thời, trong nội thành Trung Đô ai nấy đều kinh hoàng, giá hàng tăng cao. Ngự Lâm quân là hộ vệ thiên tử, vốn nên hiểu rõ chuyện trong cung hơn một chút, nhưng bản thân y cũng chỉ nghe được mấy thái giám thân cận nói, bệ hạ vào Tử Thần Điện đã 4 ngày không ra. Mà mấy ngày hôm nay, thái tử ra hết ngày này đến ngày khác thiết yến, gần như đã mời quan quân Ngự Lâm mấy lần, duy chỉ trừ lại Tiết Nãi Quân. Điều này khiến cho trong lòng Tiết Nãi Quân cũng thấy vô cùng khó chịu, nhưng cũng biết, đệ đệ của mình ở phương Nam, 8 phần ở phe Ngũ gia. Nay thái tử nắm quyền, há lại không làm khó mình sao? Thái tử ra không mời rượu, lão tử không thể tự mình uống sao? Thấy xung quanh không có gì, y bèn lôi kéo mấy thuộc hạ trong quân vào trướng uống rượu. Sợ là không có giày mà đi nữa. Nhấp một ngụm rượu, Tiết Nãi Quân ai oán nói với mấy thuộc hạ. Gã thuộc hạ liên tục an ủi. Chúng ta là đội quân bên cạnh bệ hạ, chỉ có thánh chỉ mới có thể điều nhiệm cách chức, đại nhân không cần tự tìm phiền não. Tiết Nãi Quân buông chung rượu, cười ha ha. Chẳng lẽ thái tử gia không động được đến ta sao? Huynh đệ đừng nhìn theo cách cũ. Đây không phải thời đại của Trầm đại nhân. Một bị úy râu xồm bên cạnh lớn tiếng nói. Đại nhân có gì mà phải buồn? Huynh đệ của ngài ở phương Nam trông coi kênh đào ngàn dặm. Tiền hộ sông của ngài ấy còn nhiều hơn quân tiền của chúng ta. Cùng lắm thì các huynh đệ sẽ theo ngài cùng tới phương Nam tìm nơi nương tựa. Lời này khiến cho mọi người cùng hô lên ủng hộ, khiến cho Tiết Nãi Quân vui mừng không thôi, lại hơi thầm giật mình. Mọi người lại nói vài lời, đề tài bèn chuyển tới tình thế ở Kinh Đô. Tuy ai nấy đều đang phân vân nhưng cũng cảm nhận được thế cục hung hiểm, nhất thời tình cảnh bi thảm, không khí đặc quánh. Tiết Nãi Quân cười lớn. Tham gia quân ngũ còn nói chuyện quốc sự gì chứ? Cứ nghe lệnh đi lính là được. Mấy thuộc hạ cũng gật đầu than thở. Không hiểu được, uống rượu thôi. Nhưng uống rượu giải sầu mà càng uống càng sầu. Chỉ chốc lát sau, mấy người đã ngà ngà có vẻ say. Khi đó, một thân binh chạy vào, vui vẻ ra mặt. Đại nhân, tiểu nhân báo cho ngài một tin vui, cần phải khen thưởng đấy. Tiết Nãi Quân cười mắng. Có tin vui sẽ có thưởng, mau mau nói đi. Thân binh nọ cũng không thừa nước đục thả câu, chắp tay cao giọng nói. Chúc mừng đại nhân được lân nhi. Chương 297.1, hai củ cải một cái hố. Tiết Nãi Quân há hốc miệng, thật lâu sau không nói được gì, một hồi lâu sau mới mừng như điên nói. Có thưởng có thưởng, có thưởng to. Ngồi không yên, y đứng dậy đi lòng vòng trong sảnh, vừa xoa tay vừa nói. Bà nội nó, cuối cùng lão tử cũng có con trai rồi. Thủ hạ cũng đều đứng lên chúc mừng, khiến cho Tiết đại nhân mừng tới cười quên hết tất cả, muốn quay về thật nhanh, nhưng lại sợ lệnh cấm của thái tử. Tình thế khó xử chẳng biết thế nào, y hơi do dự. Mấy tên thủ hạ cười nói. Đại nhân cứ đi đi, sớm quay về là được. Nếu có người tới tìm chúng ta sẽ nói ngài đang đi tuần doanh. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Tiết Nãi Quân gật mạnh đầu, chắp tay. Chư vị huynh đài thứ lỗi. Dứt lời, y chạy tới hậu đường thay thường phục, vội vàng rời quân danh bước tới trước Ngân Thái Môn. Y đến trước cửa. Nháy mắt với thủ vệ binh, các binh lính đã sớm biết đại nhân có công tử, vui vẻ nhận tiền thưởng rồi mở cửa phụ cho y xuất cung. Thoáng cái chỉ còn nghe tiếng vó ngựa xa xa, Tiết Nãi Quân vội chạy vào trong phòng. Chỉ thấy một đội thị vệ đông cung, khí tức cao ngất trời đang bảo vệ mấy cỗ xe đẹp đẽ quý giá, từ đằng xa lại gần. Đến trước Ngân Thái Môn, một thị vệ thúc ngựa tiến lên, giơ lệnh bài một mặt màu vàng sáng, cao giọng nói. Phủ thái tử xuất cung làm việc, nhanh chóng mở cửa. Binh lính thủ vệ oán thầm vài câu. Vẫn mở cổng thành, đưa mắt nhìn theo đội kỵ binh đang nghênh ngang rời đi. Các binh lính hung hăng xỉ một tiếng khinh miệt, nhẹ giọng mắng. Tiểu nhân đắc chí. Các thị vệ đông cung đó bình thường vốn luôn cẩn thận khiêm tốn, lúc này lại trở nên kiêu ngạo như thế, đương nhiên là người ta khó chịu. Tới khi tiếng vó ngựa không còn nữa, Tiết Nãi Quân mới từ trong phòng đi ra, dặn bảo đám binh lính đề cao cảnh giác, theo khe cửa trốn, thuê một cỗ kiệu, đi về hướng đường Diên Khánh. Đội thị vệ Đông Cung kia bảo vệ xe ngựa nhanh chóng rời thành Đông, tới báo ân tự. Đến trước một nhà lớn, thấy kỵ sĩ mặc áo màu vàng sáng, người canh cửa vội mở rộng cửa, đưa mấy chiếc xe vào trong phủ. Xe ngựa đi qua bốn cái sân mới dừng lại trước một tú lâu. Mấy cung nữ bước ra đón, một người quỳ trước cửa xuống của chiếc xe ngựa. Cửa xe vừa mở, thái tử gia với thần thái sáng láng xuất hiện trước mặt mọi người. Khoác một tay lên bờ vai non mềm của một cung nữ, dẫm lên lưng một cung nữ khác, thái tử gia chậm rãi bước xuống xe, ôn hòa hỏi. Công chúa đâu? Nữ quan bên cạnh nhún thân khẽ chào, nhỏ giọng nói. Khởi bẩm thái tử, công chúa đang nói chuyện với Triệu đại nhân. Thái tử cười ha ha. Không phải chỉ đơn giản là nói chuyện chứ. Sắc mặt nữ quan hơi hồng lên. Nô tỳ không biết. Mời thái tử tới thiên sảnh dùng trà, công chúa sẽ ra ngay. Thái tử cảm thấy hơi không hài lòng, gượng cười. Được. Xưa nay y vẫn phải kiềm chế, lại thêm hôm đó bị Tần Lôi kích thích, bây giờ cực kỳ khinh mạn không xem người khác ra gì. Hơn nửa ngày sau, thái tử mới nhìn thấy bóng lưng khôi ngô rộng lớn Triệu Thừa Tự, từ trong tú lầu vội vàng rời đi, không khỏi nuốt nước miếng thầm nghĩ. Hà Dương thực có diễm phúc, có được cực phẩm như thế làm bạn nữa, lại nhớ tới công lương vũ phụ lòng vong nghĩa kia, không khỏi âm thầm đau lòng. Qua một hồi lâu, nữ quan kia mới tới báo tin. Công chúa cho mời. Sắc mặt Tần Đình thoáng chút giận dỗi khó nhận ra, chỉ muốn hừ lạnh. Bảo nàng tới gặp ta. Nghĩ đi nghĩ lại, đại cục làm trọng, y bèn cố nhịn xuống, phất tay áo đứng dậy đi về hướng tú lâu. Vào tú lâu đã thấy Hà Dương đang dựa vào giường, sắc mặt thoáng ửng đỏ, ánh mắt hơi mơ màng. Trong phòng ấm áp như mùa xuân, nàng chỉ mặc một chiếc váy lót màu hồng nhạt, bắp chân trắng nõn lộ ra ngoài láng mịn như đồ sứ. Hai chân nàng đẹp hoàn mỹ không tì vết, gót chân rất tròn, ngón chân hơi cong, móng chân sơn đỏ bóng loáng, càng thêm ướt át, khiến cho người ta phải nín thở. Lại nhìn lên, chỉ thấy chiếc áo mỏng manh không thể ngăn nổi ngọn núi như sắp nổ tung kia, càng làm nổi bật thêm đường cong mềm mại. Cho dù là thái tử biết đánh biết thủ, cũng muốn ghen tị với vẻ kiều mị của vị muội muội này, mỉm cười nói: "Mấy hôm nay nhìn muội muội còn đẹp hơn đấy." Hà Dương công chúa vươn ngón út, nghịch nghịch mái tóc, hé miệng cười. "Nhị ca nói đùa, người ta vẫn vậy thôi." Một thoáng thẹn thùng đó khiến cho thái tử cũng phải ngẩn ngơ, thầm cười như điên, phải cẩn thận với con rắn mỹ nữ này. Đổi một bộ mặt đứng đắn, y cười nói: "Không biết muội muội tới tìm ta làm gì?" Phụ hoàng không để ý chính sự, tất cả đều dồn lên đầu bổn cung. "Ta rất vội đấy." Hà Dương công chúa vén mái tóc ra sau gáy, cười lười nhác: "Ta có một tin tức, không biết nhị ca có muốn nghe không?" Thái tử thầm nghĩ, nữ nhân này nhất định rất khó nắm. Vẫn là nên dụ dỗ thôi, bèn ngăn cơn tức vì phải đợi lâu lại, khẽ cười nói: "Bận việc cũng có thời gian nói chuyện với muội muội. Muội nói đi, nhị ca nghe là được." Sắc mặt Hà Dương công chúa dịu lại, mỉm cười: "Lão ngũ vào thành rồi." Nụ cười của thái tử khựng lại, hơi kinh hoàng. "Không thể nào, không phải nói đã bị Triệu Thừa Tự ngăn ngoài cửa Nam Dương sao?" Hà Dương thản nhiên nói: "Lão ngũ cải trang lẫn vào thương đội, theo đường sông vào thành." Thái tử biết Hà Dương công chúa có người ở bên cạnh Tần Lôi, thở dài, ngồi xuống bên giường, thất thần nói: "Sao nhanh như vậy hắn đã biết rồi? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?" Hoàn toàn không thấy sự hăng hái vừa rồi ở y nữa. Hà Dương liếc thái tử một cái khinh miệt, cười nhẹ: "Hắn vụng trộm vào thành, nhiều nhất chỉ dẫn theo trên dưới 100 vệ sĩ, bên cạnh còn có người của chúng ta nằm vùng, có gì mà phải sợ? Chẳng lẽ nhị ca bị nó đâm bể mật rồi?" Thái tử không chịu nổi chữ đâm, khuôn mặt tuấn tú sưng như gan heo, vung hai tay quát khẽ: "Ta mà sợ nó, muội nói cho ta, nó ở đâu? Bổn cung đi bắt nó lại." Hà Dương cười cười: "Có thế chứ, thế này mới hơi có khí khái quân vương. Nhị ca yên tâm, ta đã cho Triệu Thừa Tự đi bắt người." Thái tử gật gật đầu, bưng cốc trà trên bàn uống một ngụm. Cơn bực vừa bùng lên lập tức lại biến mất. Y thở dài: "Ngày mai lâm triều rồi, sẽ không có biến cố gì chứ?" Dứt lời, y đưa hai tay xoa xoa mặt, nhỏ giọng nói: "Việc này cũng khá là cản rỡ. Ta vẫn cảm thấy Lý Gia đang nhìn chúng ta chằm chằm. Hôm đó gặp Lý Hồn, bổn cung bị lão làm cho sợ hãi." Hà Dương công chúa nhíu mày, nhẹ nhàng nói: "Cung đã lên dây, không thể hối lại, lúc này chỉ có thể buông tay, chần chừ cũng chỉ còn đường chết." Thái tử cười khổ: "Chỉ có cách vậy." Hà Dương công chúa phát hiện vị thái tử này rất giỏi nhẫn nhịn đã trở thành một thói quen. Vừa thấy chút gió thổi cỏ lay đã lập tức như rùa rụt đầu vào mai. Vốn nàng không ngờ y kém cỏi đến vậy. Nhưng giờ đây đã cùng trên một chiếc thuyền, vẫn phải cố nén nỗi bực để bày mưu tính kế cho y. Nghĩ đến đây, Hà Dương cố gượng cười nói: "Nhị ca không cần lo, tới lúc ca chính là giam quốc thì muốn xử lý họ thế nào cũng được. Sắc mặt thái tử hơi dịu đi một chút, nhẹ giọng nói. Lâm triều sẽ không xảy ra loạn gì chứ? Hà Dương công chúa mỉm cười nói. Chỉ cần ngày mai hoàng tổ mẫu lên triều nói thay huynh mấy câu. Lại thêm có Văn Bắc Ngạn, mặc kệ là ai cũng không dậy nổi sóng gió làm gì được. Dứt lời, nàng liếc một cái, nhẹ giọng hỏi. Huynh nói chuyện với hoàng tổ mẫu thế nào rồi? Thái tử cau mày. Cố gắng lắm mới chịu đồng ý. Chỉ yêu cầu bổn cung không làm thương tổn tới các huynh đệ, còn phải dành cho bọn họ đất phong tốt nhất, vinh quy suốt đời. Hà Dương cười nói. Lão nhân lớn tuổi luôn mềm lòng. Nếu là vài chục năm trước, chúng ta cũng không nói chuyện được đâu. Thái tử hừ lạnh. Nếu không phải ta lấy tính mạng ông già ra uy hiếp, bà ta cũng sẽ không chịu đồng ý. Dứt lời, y đấm một cái lên mặt bàn, ai oán. Vốn tổ mẫu chiều ta nhất, nhưng từ khi cái thứ lang tâm cẩu phế kia quay về, thì lại đối xử với nó trăm tốt vạn tốt, chẳng dành cho ta lấy nổi một phần. Hà Dương công chúa thầm cười lạnh, vẫn mỉm cười nói. Nắm quyền, chứng minh cho bà thấy là bà sai đi. Thái tử gật gật đầu, đứng lên nói. Không có chuyện gì thì ta đi về trước, rời khỏi cấm cung một lát đã không yên tâm. Trong sự bảo vệ xâm nghiêm của thủ vệ, lại thêm hai người bên cạnh, y mới có cảm giác hơi yên tâm. Hà Dương công chúa chỉ một tờ giấy trên bàn, nhẹ giọng nói. Trước hết xem thứ này đã. Thái tử cầm lấy tờ giấy, vừa nhìn, kinh ngạc hỏi. Đây là cái gì? Kế hoạch hành động của lão ngũ. Hà Dương công chúa khá là tự đắc đáp. Cảm giác tất cả mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay này thực tốt quá. Liên lạc thẩm gia từ gia, khống chế phủ Hà Dương công chúa, lừa thái tử xuất cung. Bắt giặc bắt vua, đại sự nhất định sẽ xong. Thái tử khẽ thầm thì, sắc mặt thay đổi vài lần mới trầm giọng nói. Ta về cung đây. Hà Dương công chúa mệt mỏi rên rỉ, gượng cười. Chưa đủ, huynh phải tăng thêm gấp bội binh lực trông coi hai nhà thẩm từ, để cho chim bay khó lọt, đừng để cho bọn họ tiếp xúc với nhau. Thái tử gật gật đầu, cuối cùng, lương tâm cũng thức tỉnh. Cũng phải phái hộ vệ tới chỗ của muội. Hà Dương công chúa khẽ lắc đầu, ánh mắt lưu chuyển. Ta đã chuẩn bị gặp vị nam vương nổi như cồn này, thử cải trang vi hành một chút xem có thể kiêu ngạo hay không. Thái tử biết xưa nay Hà Dương tâm cao khí ngạo, lại nuôi rất nhiều kẻ bán mạng nên không nói gì nữa, đứng dậy cáo từ. Hà Dương chỉ đưa ra mưu lược, quay lại Tú Lâu, dịu dàng nói với Bình Phong. Đi ra đi. Đằng sau Bình Phong xuất hiện một người, chính là Văn Minh Nghĩa đầu cài châm hoa hồng. Văn Minh Nghĩa cười cười ôm Hà Dương vào lòng, thò tay vào xoa ngực nàng. Ta xem ca ca của nàng đúng là thứ bùn nhão không chát nổi tường rồi. Hà Dương nhắm mắt hưởng thụ một hồi, thật lâu sau mới hừ một tiếng. Vậy thì ta làm Thái Bình công chúa thôi. Nàng không phải. Văn Minh Nghĩa cười ha ha, nói xong, ôm lấy ngọc thể bước tới giường. Chương 298, đi lệch về hướng Hồ Sơn. Cỗ kiệu vừa đến cửa nhà, Tiết Nãi Quân đã kích động nhảy xuống, lấy ra một lượng nguyên bảo từ trong áo. Bao kiệu của ngươi một ngày, đợi ở cửa đi. Kiệu phu nuốt nước bọt, không dám nhận nén bạc, cười ngây ngô. Đại quan nhân, bao một ngày cũng chỉ có hơn 100 đồng tiền thôi, sao lại nhiều như vậy? Tiết Nãi Quân cười ha ha. Cho ngươi hết. Hôm nay trong nhà ra có chuyện vui, cùng vui đi. Lúc này kiệu phu mới run rẩy nhận lấy, không ngừng dập đầu. Chúc mừng đại quan, chúc mừng đại quan nhân. Tiết Nãi Quân cười ha ha. Đứng lên đi, ngươi tới gần đây dùng trà trước đi. Nhanh quay lại là được. Dứt lời, y bước vào sân, vừa đi vừa hét lớn. Con trai bảo bối của ta ở đâu? Tiết Nãi Sư chạy nhanh ra đón, cười lớn. Mời ca ca vào trong. Tiết Nãi Quân vỗ mạnh vào vai đệ đệ, đi lướt qua thật nhanh, hai ba bước đã vào đến tiền sảnh. Bước vào, chỉ thấy trên ghế chủ tọa một thiếu niên mặc áo tơ màu xanh ngọc đang ngồi, cười dài nhìn mình. Sắc mặt Tiết Nãi Quân hơi khựng lại, trầm giọng hỏi. Các hạ là ai? Tần Lôi. Người thanh niên nọ cười nhạt. Tiết Nãi Quân thầm kinh hãi, vội vàng ba quỳ chín lạy hành lễ, cung kính hỏi. Không biết vương gia đến Hàn Xá có gì chỉ giáo? Dứt lời, y liếc sang đệ đệ đang hoảng sợ bên cạnh, nhỏ giọng hỏi. Ngươi lừa ta quay về. Tiết Nãi Sư bất đắc dĩ nói. Cũng không có cách nào. Tần Lôi ôn hòa cười. Nãi Quân chớ trách y, đó là ý của cô vương, làm sao y dám không tuân lời. Tiết Nãi Quân một lần nữa cúi đầu, cung kính. Dạ. Tần Lôi cười ha ha. Bất luận lần này có thêm công tử hay tiểu thư, vẫn là nhà ngươi có phúc. Nãi Quân có tin không? Cái này gọi là phán mạng, là người có quyền to hơn ban cho hạ nhân, có ý hứa ban vinh hoa phú quý. Một suy nghĩ hiện lên trong đầu Tiết Nãi Quân, y thầm nghĩ, đã bị thái tử coi là phe ngũ gia, không thể theo Đông Cung, chẳng bằng đi theo vị gia này, xem như được danh thật chứ. Y và Tiết Nãi Doanh là hai trụ cột lớn của Tiết gia, thường xuyên thư tử qua lại nên từ lâu đã ngưỡng mộ vị vương gia này. Rất nhanh, y đã hạ quyết định, dập đầu. Thuộc hạ đa tạ ưu ái của vương gia. nghe cách xưng hô của y đã thay đổi, Tần Lôi mỉm cười. Đứng lên mà nói thôi. Tiết Nãi Quân tạ ơn đứng dậy, cung kính đứng thẳng một bên. Đối với thái độ của y, Tần Lôi rất hài lòng, lời nói cũng trở nên thân thiết thẳng thắn hơn. Ở phương Nam Cô Vương vẫn thường nghe Nãi Doanh nói về ngươi, bây giờ có thể gặp, quả nhiên oai hùng bất phàm, hẳn là một nhân tài. Tiết Nãi Quân cung kính nói. Vương gia khen lầm rồi, không biết ti chức có thể cống hiến sức lực thế nào. Sắc mặt Tần Lôi nghiêm túc hẳn lên, trầm giọng nói. Cô muốn vào nội cung, xin Tiết đại nhân giúp ta. Tiết Nãi Quân giật mình. Chuyện nhà của vương gia, ti chức vốn không nên nhiều lời, nhưng hiện giờ nội cung toàn tay sai của thái tử. Hiện giờ ngài đi thực chẳng phải là chui đầu vào lưới. Tần Lôi cười nhạo. Nhưng có biện pháp nào chứ? Chẳng lẽ muốn khoe chuyện xấu của Tần gia ta ra? Lòng Tiết Nãi Quân run lên, thầm nghĩ, xem ra thái tử thực sự đã làm chuyện gì xấu xa rồi. Một lần nữa quỳ xuống nói. Quân tử không chấp việc nhỏ, xin vương gia cân nhắc. Tần Lôi đợi y đứng dậy, thở dài. Nãi Quân không cần nhiều lời, cô vương biết mình có liên can đến phúc lợi của ngàn vạn người, nhưng thế cục đã đến mức rất nguy hiểm. Nếu không thể nắm được tình hình trước triều hội ngày mai, có người sẽ thực hiện được âm mưu. Đại Tần ta sẽ sửa thành họ Lý. Tiết Nãi Quân không biết đầu đuôi trong đó, nhưng thấy thái độ của vương gia vô cùng kiên quyết, chỉ đành nhỏ giọng nói. Vương gia hãy cẩn thận. Tần Lôi vỗ vỗ vai y, nhẹ giọng nói. Ngươi đi sắp xếp một chút đi, tốt nhất là trước khi trời tối. Tiết Nãi Quân nghĩ một lát, trầm giọng nói. Giờ thân có một đoàn xe đưa đồ ăn vào cung, vừa vặn phải đi qua Ngân Thái Môn, thuộc hạ có thể sắp xếp được. Tần Lôi gật gật đầu, cười cười. Ngươi làm việc ta yên tâm rồi. Lúc này, ở sân sau đang loạn lên, còn có tiếng bà già kêu lên. Mau nấu nước, gọi bà đỡ. Tần Lôi vỗ vỗ bà vai y, cười ha ha. Xem ra là sắp sinh thật rồi, không tính là cô vương lừa ngươi. Tiết Nãi Quân ngây ngô cười một chút, thấy y đã mất hồn mất vía, Tần Lôi đẩy y một cái. Ngươi nhanh quay lại là được, cô sẽ theo đoàn xe kia tới Ngân Thái Môn. Tiết Nãi Quân vội vàng vâng dạ, xin lỗi xuống hậu đường. Tần Lôi nhìn theo bóng lưng y biến mất, lắc đầu cười cười, tạm thời hắn còn chưa thể hiểu được thứ tâm trạng này, nói với Tiết Nãi Sư. Đợi cô đi rồi, ngươi lập tức tới quan thượng viện môn, chuyện hôm nay không được lộ ra. Tiết Nãi Sư nghiêm mặt nói. Đệ tử hiểu rồi. Tần Lôi cũng vỗ vỗ vai y, sau đó dẫn Du Tiễn ra ngoài đường Diên Khánh, đi tuần quanh phố một vòng rồi dừng lại trước một cửa sau đình viện. Du Tiễn xuống xe gõ cửa, nói mấy câu với người sai vặt bên trong. Cánh cửa lớn mở rộng, xe ngựa liền tiến vào, qua mấy cửa rộng bèn dừng lại trước một tòa thủy tạ. Một người thanh niên khoác áo lông chồn, môi hồng răng trắng bước ra đón, chắp tay mỉm cười chào. Anh họ. Tần Lôi nhẹ nhàng nhảy xuống khỏi xe, nắm lấy bả vai thanh niên kia, thân thiết cười chào. Tử Lam, đã nửa năm rồi chúng ta không gặp nhau. Thanh niên này chính là thiếu gia Trầm Tử Lam. Trầm Tử Lam khẽ cười. Tháng tư tiễn ca, tới giờ đã hơn nửa năm rồi. Hai người cười cười nói nói bước vào nhà thủy tạ, bên trong đã sớm bày bàn ăn, hiển nhiên Trầm Tử Lam đợi đã lâu. Ngồi xuống theo thứ bậc lớn nhỏ, Tần Lôi nhấp một ngụm trà, bình tĩnh hỏi. Sao lại sắp xếp trong nhà cậu Trầm Lạc? Trầm Tử Lam mỉm cười. Ca có điều không biết, từ khi thất thúc rời tới đại thảo nguyên Quách Lạc Nhĩ ở phương Bắc, nơi này liền bỏ không. Ngoài lão nhân giữ nhà, không còn ai lui tới nữa nên là nơi bí ẩn nhất. Tần Lôi mỉm cười. Có lý. Yên tâm uống chút rượu và ăn chút thức ăn, lấp đầy cái bụng đói, hắn nhẹ giọng hỏi. Ông ngoại có dặn dò gì không? Trầm Tử Lam gật gật đầu, nhỏ giọng nói. Gia Gia nói, nhị gia dã tâm lang sói, nhưng lại nóng vội, không thể được việc. Vương gia cứ yên tâm. Tần Lôi chắp tay với về hướng Trầm phủ. Tạ ơn ông ngoại đã giải quyết nỗi sầu lo. Tần Lôi đã hiểu. Hắn nhỏ giọng hỏi. Hai quân ngự lâm thiết giáp chịu ngồi yên hay sao? Sắc mặt Trầm Tử Lam căng thẳng, trầm giọng hỏi. Chẳng lẽ sắp xảy ra chiến tranh rồi sao? Thấy y căng thẳng, Tần Lôi biết tuy thông minh nhưng y chưa bao giờ trải qua mưa gió. Ôn hòa cười nói. Không tệ như vậy đâu. Nhưng kẻ làm tướng chưa được tính thắng, phải tính bại trước. Ca ta chỉ đang muốn tính toán hai đầu thôi. Lúc này sắc mặt Trầm Tử Lang mới dịu lại một chút, nhẹ giọng nói. Gia Gia nói, nhà ta vốn có thể nắm giữ một nửa quân thiết giáp, bốn phần quân ngự lâm. Nhưng thời gian này thái tử mượn sức ăn mòn, phỏng chừng chỉ còn lại một nửa. Có mấy hiệu úy là người của chúng ta. Bọn họ hoàn toàn đáng tin, sẽ không dễ dàng lật cờ. Lúc này, quân đội đã tư nhân hóa đến trình độ cao, cơ bản quan binh chỉ có thượng quan là chủ, sai đâu đánh đó. Lôi kéo hiệu úy về cơ bản có nghĩa là kéo một đội binh doanh tới dưới cờ nhà mình. Còn chưa tới 3 phần sao, cộng thêm một doanh của Tiết Nãi Quân, Tần Lôi mới chỉ nắm được 2 doanh trong số quân ngự lâm mà thôi, cũng không thể thay đổi thế cục. Trầm Tử Lam nhẹ giọng nói, ít nhất còn có 3 phần vẫn giữ được trung lập. Tần Lôi cười ha ha, tốt lắm, chỉ cần có thể nắm được 3 phần, chúng ta có thể làm việc được rồi. Chờ chuyện xong xuôi, ngươi vào quân ngự lâm nhé, cũng đến tuổi làm việc rồi. Nào biết Trầm Tiểu Lam lắc đầu nguầy nguậy, cười nói, tiểu đệ còn muốn chơi thêm 2 năm nữa. Ca ca nghỉ ngơi rồi hắn nói, bây giờ cũng không phải lúc nói chuyện này, hắn cũng chỉ là thuận miệng nhắc đến, thấy y không muốn, cũng không muốn to tiếng, bèn hỏi tên mấy hiệu úy ở ngự lâm quân kia rồi cáo từ rời đi. Trầm Tử Lam biết, lúc này là thời điểm quan trọng nên không giữ hắn lại, chỉ nhẹ nhàng dặn. Gia phụ nói, ngày mai ngài sẽ cùng ca vào triều, tốt xấu gì cũng là một tướng quân ngự lâm quân, cũng có thể trấn áp được mấy đứa nhãi con. Tần Lôi cảm kích gật đầu, lập tức rời đi. Trầm Băng đã ngồi trên xe ngựa chờ, vừa ngồi xuống, Tần Lôi đã hỏi, bên phía quán đào sao rồi? Vẫn bị giam ở đó. Sắc mặt y rất khó coi. Ngay trong một khắc đồng hồ trước, binh mã Ngũ Thành Ti đã bất ngờ tấn công thuyền hoa của chúng ta. Tần Lôi cau mày. Không có tổn thất gì chứ? Đã rời đi trước rồi. Nội ứng cũng tìm ra được. Tần Lôi hờ hững hỏi. Là y. Trầm Băng gật đầu. Là y. Khóe miệng Tần Lôi lạnh lẽo giật giật, cắn răng. Xem ta xử lý y thế nào. Không muốn bàn về vấn đề này nữa, hắn lạnh lùng nói. Ngươi liên hệ với Hàn Thập Đệ, bảo y tối nay đưa câu kỵ tới. Ngày mai lâm triều, nếu mọi chuyện không thuận lợi, ngươi cứ theo như kế hoạch của chúng ta, tấn công mấy chỗ đó, cứu người của chúng ta ra. Chúng ta phải rút lui về doanh trại núi Kinh rồi mới nói. Tập truyện xin được dừng lại ở đây. Các bạn nghe chuyện thấy hay xin hãy bấm like, đăng ký kênh và để lại cảm xúc của mình sau khi nghe chuyện nha. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở những tập truyện sau.